Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là ngại ngùng, ta cũng có. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã nghe theo đề nghị của Tô Vận, đấy là thực hiện cái cơ chế đấy là một mình thách đấu với toàn bộ sinh linh tham gia cái đại hội này. Và lúc này thì tất cả mọi người đã từng chiến đấu, kể cả những người đã bị Tô Hàn đánh bại, thì cũng sẽ quay trở lại vây công Tô Hàn, số lượng lên đến 3.000 người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ầm một tiếng, thời điểm Dương Lăng và Huyền Trùng ra tay thì những sinh linh khác tự nhiên cũng sẽ không lưỡng lự. Trong một chớp mắt có mấy ngàn đạo công kích hướng về Tô Hàn mà hạ xuống, tựa hồ muốn phá hắn thành hư vô. Ở trong đó bao gồm cả Thạch Tinh và Lâm Vũ từng bị Tô Hàn hạ gục. Trong lòng bọn họ, sự thống hận đối với Tô Hàn có thể nói là dày đặc nhất. Bởi vì nếu như không phải sớm gặp Tô Hàn thì bọn hắn hoàn toàn có thể tiến vào trong 10 vị trí dẫn đầu. Cho dù là ngoài top 3 ra thì những cái vị trí khác đều không có chỗ tốt mang tính thực chất, nhưng mà bọn hắn đều bị mất mặt. Thịnh hội Hồng Liên lần trước hai người bọn họ chưa từng lọt ra khỏi top 10. Hôm nay giao chiến cùng với Tô Hàn để cho sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của bọn họ bị dẫm đạp cho nát vụn. Ở dưới loại tình huống này, hai người ra tay càng thêm dùng sức, căn bản không có ý định cho Tô Hàn bất cứ cơ hội nào. Thật tình không biết từng người, ở trong mắt Tô Hàn thì tất cả những công kích này đều tựa như tờ giấy thôi. Hắn thậm chí còn không cần bày ra tu vi thần cải, vòn vẹn chỉ sử dụng trình độ thân xác của bản thân cũng đủ để làm cho công kích này vô hiệu. Quá chậm. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn công kích ở bốn phía ập đến, hết thảy giống như là quay chậm lại vô số lần. Hắn thậm chí còn có thời gian đi quan trắc cường độ của những công kích này. Nếu như muốn nói nhanh một chút thì có thể là công kích của Huyền Trùng tốc độ nhanh hơn một chút. Ngạo Hoài Chân cho Tô Hàn một bảng danh sách, trên đó chính xác là có cái tên Huyền Trùng. Bất quá, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn chưa từng gọi là nhấn mạnh với Tô Hàn về điều này. Tô Hàn nguyên bản còn tưởng rằng Huyền Trùng này không có sức cạnh tranh, hiện tại xem ra người này tu vi đơn thuần, hẳn là cao nhất trong đám sinh linh tham gia Hồng Liên Thịnh Hội. Nếu như Dương Lăng không có thể hiện ra hỏa diễm bản nguyên, lĩnh vực và lĩnh vực chi thuật, thì hắn không phải là đối thủ của Huyền Trùng. Cuối cùng đã tới rồi sau, giống như là chờ đợi cả vạn năm, thời điểm những công kích kia gần trong gang tấc, Tô Hàn cũng triệt để mất đi kiên nhẫn, hắn chợt giơ tay lên, quẫy vào hư không phía trước, xoạt một tiếng. Hư không lúc này lâm vào âm u, vô số tầng mây ngưng tụ, hình thành một cái gió lốc kinh khủng tẩm. Mà bàn tay của Tô Hàn chính là trung tâm của cơn gió lốc này. Hắn vẩy tay làm cho gió lốc kéo tới. Sau cảm thụ được khí tức từ trong gió lốc chuyển ra, đám người Dương Lăng vẻ mặt đều xuất hiện biến hóa. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn mở miệng nói gì, liền nghe một tiếng nổ vang rền từ trong gió lốc chuyển ra. Công kích của toàn bộ sinh linh đều bị phong bạo cuốn lên, toàn bộ đều bị bao phủ vào trong đó. Giống như hai đầu hỏa long của Dương Lăng vậy, đều bị gió lốc nuốt chửng, rồi trong chốc lát biến mất vô tung ảnh. Mấy ngàn thanh trường kiếm của Huyền Trùng cũng vỡ nát trong tiếng vang trầm đục. Hắn nguyên bản muốn thu hồi chút lực lượng tu vi này, nhưng loại gió lốc kia lại đem lực lượng tu vi của hắn thôn phệ hết. Huyền Trùng rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi lực lượng của mình đang ở trong gió lốc phong bạo kia. Đây là thủ đoạn gì? Đồng tử của Huyền Trùng co lại, rõ ràng Tô Hàn sẽ không cấp cho hắn đáp án. Chỉ có bản thân Tô Hàn biết được chính... Đây chính là một trong bốn đầu đại đạo của hắn, thiên địa đại đạo. Thôn phệ lực công kích của đối phương để cho bản thân mình sử dụng. Nói cách khác là tại thời điểm đối diện với đám sinh linh này, Tô Hàn thậm chí còn không cần dùng đến lực lượng của mình. Đây chính là thực lực của các ngươi sao? Tô Hàn vân đạm phong khinh mà nói, quá yếu. Oanh! Tiếng nói vừa vang lên, Tô Hàn đình chỉ quẫy tay, cơn gió lốc kia dừng lại một chút, sau đó, khi mà toàn bộ sinh linh đều biến sắc thì nó ầm ầm nổ tung, xoạt. Lực lượng trùng kích đáng sợ lấy gió lốc làm trung tâm bắt đầu tản ra, giống như là từng đợt cơn sóng to lớn, hướng những sinh linh kia bắn xuyên qua, phanh một tiếng. Rất nhiều tiếng vang trầm đục chuyển ra, và mặt của đại lượng sinh linh ảm đạm thổ huyết bay ngược ra. Trong quá trình bay ngược này, thân thể bọn hắn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, máu tươi tung tóe phun ra, cuối cùng là triệt để sụp đổ. Cái gì? Đáng chết, hắn quá mạnh. Đây rốt cuộc là thực lực mà nhị trọng đế thánh có được sao? Làm sao có thể được? Tiếng gào thét truyền ra, toàn bộ sinh linh thể xác đều bị vỡ nát. Bọn hắn đối mặt nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kinh hãi nồng đậm trong mắt của đối phương. Vòn vẹn chỉ là một kích thôi, Bọn hắn thậm chí còn không thấy được Tô Hàn ra tay, thậm chí không biết Tô Hàn đã dùng đến thủ đoạn gì. Thể xác đã vỡ nát, chỉ còn lại có nguyên thần thánh hồn. Nếu như Tô Hàn là một người nửa bước chúa tể, vậy có lẽ là bọn hắn không chấn kinh đến vậy. Thế nhưng Tô Hàn chẳng qua chỉ là một nhị trọng đế thánh. Dựa theo quy củ của Hồng Liên giáo, nếu thể xác vỡ nát, vậy thì bọn hắn đã không còn cơ hội tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể tiến hành rời sân. Còn những sinh linh còn lại chỉ còn chưa tới 200, đồng thời ở trong đó có hơn 70% cũng đã bị phong bạo chủng kích mà bị trọng thương, khí tức hỗn loạn. Người có thể điều động lực lượng tu vi đã còn rất ít, gần như là mất đi sức chiến đấu. Cũng là những tên lục trọng, thất trọng tổ thánh và nửa bước chúa tể mới có thể còn lực để đánh một trận. Ánh mắt Tô Hàn quét qua trên những người này, cuối cùng thất vọng lắc đầu. Hắn đang tìm bát trọng, cửu trọng, thậm chí là thập trọng tổ thánh. Đáng tiếc là Hồng Liên giới lớn như vậy lại không có một cái bát trọng nào, chứ đừng có nói tới là cửu trọng hay thập trọng. Căn cứ vào điểm này, Tô Hàn có thể nhìn ra, mấy tên ở Ngân Hà Tinh Hệ kia coi như có tiến vào vũ trụ thì khẳng định cũng thuộc về hàng thiên kiêu rồi. Liền còn lại các ngươi. Tô Hàn mỉm cười, khí tức toàn thân lúc này dâng lên. Cái loại trình độ tăng vọt này để cho đám sinh linh còn lại vẻ mặt đều hung hăng biến hóa. Cho tới bây giờ, hắn mới dự định vận dụng lực lượng của mình sau. Vậy thì vừa rồi kia, tính là cái gì? Ngươi không phải còn có hỏa diễm bản nguyên lĩnh vực sau? Tô Hàn nhìn về phía Dương Lăng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở đây nhiều sinh linh như vậy cũng chỉ có người mới có bản nguyên. Tới đi, thể hiện ra. Thể hiện ra hỏa diễm bản nguyên lĩnh vực để ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, để một mực chống đỡ cái miệng tiện của ngươi. Hai chữ miệng tiện vừa phát ra, sắc mặt Dương Lăng lập tức âm trầm. Đã như người muốn nhìn, vậy ta thành toàn cho ngươi. Dương Lăng hử lặng một tiếng, thân thể quán nhẹ nhàng chấn động, hỏa diễm thao thiên từ trên người bùng phát ra. Nhiệt độ nóng bỏng để hư không chuyển ra những tiếng xèo xèo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể hòa tan thành hư vô. Đáng tiếc là trình độ chắc chắn của không gian trong vũ trụ vượt ngoài tưởng tượng, cùng với vị diện là hoàn toàn khác biệt, so với vị diện thì mạnh hơn rất nhiều. Dùng chút thực lực ấy của Dương Lăng mà thi triển hỏa diễm bản nguyên, căn bản không có khả năng đốt cháy hư không. Soạt, hỏa diễm lấy Dương Lăng làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng, rất nhanh tạo thành một bàn tay lớn, mà Tô Hàn thì chính là đứng trong bàn tay này. Đây chính là bản nguyên lĩnh vực của ngươi sau, và mặt Tô Hàn vẫn bình thản như cũ. Sau khi bày ra, lĩnh vực, khí tức của Dương Lăng hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều. Bản nguyên chính là lực lượng mạnh nhất dưới chí tôn đại đạo phát ra. Làm sao người có thể tưởng tượng được? Dương Lăng hử lạnh. Bày ra bản nguyên lĩnh vực, tựa hồ hắn cũng tăng lên rất nhiều lòng tự tin. Thật sao? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, ngượng ngùng, ta cũng có. Thời điểm tiếng nói vang lên, thì có một ngọn lửa đỏ cũng bùng phát trên người Tô Hàn. Đầy trời hỏa cầu lơ lửng giữa hư không, trong mỗi viên hỏa cầu đều phản chiếu thân ảnh của Tô Hàn. Lĩnh vực, hỏa thuộc tính lĩnh vực. Không đúng, đó là khí tức của bản nguyên. Hỏa diễm bản nguyên lĩnh vực. Hắn cũng có bản nguyên, đồng thời mở ra lĩnh vực. Thời điểm nhìn thấy cảnh này, toàn trường lần nữa nhấc lên náo động. Ngay cả đệ nhị hộ pháp là địa linh chúa tể cao quý, đồng tử cũng hung hăng ngưng tụ lại. Như Dương Lăng nói, bản nguyên chính là lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ chí tôn đại đạo trong vũ trụ. Chí tôn đại đạo thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, chỉ có chí tôn mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Mà đại bộ phận chí tôn cũng không có được chí tôn đại đạo. Cho nên dù đạt tới cảnh giới chí tôn, chỉ có thể khuất tân ở cấp độ ngụy chí tôn. Mà dưới trình độ là chí tôn đại đạo khan hiếm như vậy, kỳ thực bản nguyên mới là nơi phát ra lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ. Phàm là người không có chí tôn đại đạo, đều là phải bằng vào cấp độ bản nguyên và thuộc tính để tới quyết định thực lực của bản thân mạnh hay yếu. Cứ như vậy thì, xét từ một trình độ nào đó, bản nguyên so với chí tôn đại đạo còn trọng yếu hơn. Dù sao thì chí tôn đại đạo chỉ có chí tôn mới có thể sử dụng. Còn bản nguyên thì tất cả tu sĩ đều có thể dùng được. Nhưng mà phóng mắt nhìn khắp vũ trụ thì liệu có bao nhiêu người sở hữu bản nguyên? Cho dù là những siêu cấp thiên kiêu đỉnh cấp, bằng vào năng lực và khí vận của bản thân cũng chưa chắc có thể thu được một đạo bản nguyên. Thì bất quá là dưới sự bồi dưỡng của các đại thế lực và vũ trụ quốc, phàm là thiên kiêu có tiềm lực đỉnh cấp thì đều sẽ được ban cho bản nguyên. Thế nhưng coi như là vậy, nói không chút khoa trương, 99% trở lên sinh linh ở trong toàn bộ vũ trụ là không có bản nguyên. Dưới thời khắc này, Hồng Liên giới mà nói, những sinh linh dưới chúa tể cảnh tới tham gia Hồng Liên thịnh hội đông như vậy, tiềm lực cũng được cho là kha khá. Nhưng mà vậy thì sao? Chỉ có một mình Dương Lăng có được hỏa thuộc tính bản nguyên, trình độ hiếm có của nó có thể thấy được lốm đốm. Bất quá Dương Lăng thì không có biện pháp so với Tô Hàn, bởi vì Tô Hàn chẳng qua chỉ là một nhị trọng đốt đế thánh, còn Dương Lăng thì đã là nửa bước chúa tể đỉnh phong. Thiên kiêu, ánh mắt của đệ nhị hộ pháp sáng tối chập chờn, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Có thể dùng tu vi nhị trọng đế thánh, đã có được chiến lực gần như vô địch dưới chúa tể cảnh, bản thân lại còn có được bản nguyên, càng mở ra bản nguyên lĩnh vực. Nói đến đây, đệ nhị hộ pháp dừng lại một chút, vô luận là tiềm lực, thực lực hay là khí vận đều để xứng với hẳn ngũ thiên kiêu đệ nhất lưu. Tiếp đó phải nhìn xem hắn có thể giống như Dương Lăng cũng sáng tạo lĩnh vực chi thuật hay không. Càng là năng lượng cường đại thì xây dựng lĩnh vực sẽ càng khó. Có bản nguyên cũng chưa chắc có thể mở ra được bản nguyên lĩnh vực, mà mở ra bản nguyên lĩnh vực rồi cũng chưa chắc sáng tạo ra được lĩnh vực chi thuật. Cuối cùng cũng là do tu vi của Tô Hàn quá thấp. Tu vi thấp, tổng hợp chiến lực lại rất mạnh. Cái này đại biểu hắn là có không nhiều thời gian, nhưng cũng có thể tu luyện ra được nhiều thủ đoạn. Dưới loại tình huống như vậy, đệ nhị độ hộ pháp đối với lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn đích thực là ôm chút thái độ hoài nghi. Vỏn vẹn chỉ là nhất lưu thiên kiêu thôi sao? Tô Vận bỗng nhiên nói, ta lại không thấy. Đệ nhị hộ pháp liếc mắt nhìn Tô Vận không nói gì, chẳng qua sự chờ mong trong lòng càng đậm. Trong vũ trụ, đối với cường giả và thiên kiêu, hai loại người này đều có cấp bậc phân chia rõ nét. Đây cũng là để cho các thế lực có thể hấp thu tài nguyên và phân phối tốt hơn. Cấp bậc đại khái chia ra mấy loại: tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh cấp, đỉnh phong, cực hạn. Tam lưu là thấp nhất, cực hạn là mạnh nhất. Tam lưu thì đại biểu cho mạnh hơn người cùng cấp bậc một chút, cực hạn thì đại biểu cho là không người nào có thể vượt qua. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, thiên kiêu tam lưu thì như cá giếc sang sông, con số là nhiều vô số kể, nhưng mà cực hạn thiên kiêu thì lại như phượng mào lần rác, ít càng thêm ít. Tô Hàn ở đây bản thân có được bản nguyên, lại có thể dùng tư thế nhị trọng đế thánh, vô địch dưới chúa tể cảnh, có vẻ như dùng nhất lưu thiên kiêu để hình dung hắn là có chút không thích hợp. Nếu như hắn cũng có thể sáng tạo lĩnh vực chi thuật, ta có thể đem hắn quy về đỉnh cấp thiên kiêu, đệ nhị hộ pháp nói. Tô Vận chỉ cười mà không nói gì. Thiên kiêu và cường giả, mặc dù chính xác là có chế độ đẳng cấp, nhưng mà cũng không có được bốn bộ của vũ trụ thù lục. Đệ nhị hộ pháp nói gì thì Tô Vận cũng rất rõ ràng ý tứ, đơn giản chính là sẽ hướng những thế lực kia mà đề cử Tô Hàn, đem nhất lưu cải biến thành đỉnh cấp. Sự biến hóa ở trong đó khác biệt cực kỳ to lớn, đại biểu cho tầm quan trọng của Tô Hàn trong mắt những thế lực kia, cũng đại biểu cho số lượng tài nguyên hắn có thể thu được là nhiều hay ít. Đáng tiếc là đệ nhị hộ pháp vẫn còn đánh giá thấp hắn, Tô Vận cũng đánh giá thấp hắn. Tô Vận chỉ biết là Tô Hàn có được chiến lực ở cấp bậc nhân hoàng viên mãn, nhưng nàng không biết Tô Hàn có được không chỉ một đạo bản nguyên, mà là tới 10 đạo. Cái gọi là cực hạn cũng không có cách nào hình dung được tiềm lực to lớn của Tô Hàn, bởi vì phía trên của thiên kiêu cực hạn còn có một cấp bậc thiên kiêu khác. Chỉ bất quá loại cấp bậc đó cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sinh linh có thể đạt tới thực sự quá ít. Đó là chí tôn thần tử, chí tôn thánh tử, chí tôn đế tử, chí tôn thiên tử và chí tôn nguyên tử. Trong toàn bộ lịch sử của vũ trụ cho tới bây giờ vỏn vẹn chẳng qua chỉ xuất hiện có 7 vị chí tôn thần tử mà thôi. Tô Hàn hắn lại là chí tôn nguyên tử danh phủ kỳ thực, là thiên hạ đệ nhất, ai có thể so sánh được. Đây chính là tu sĩ mà Lục Nhu Cốc mới tiếp dẫn xong. Đệ nhị hộ pháp bỗng nhiên chuyển âm cho Tô Vận. Đúng vậy, Tô Vận cũng không giấu giếm, cái này cũng chẳng phải bí mật gì. Nhị trọng đế thánh, nhị đệ nhị hộ pháp lẩm bẩm một tiếng rồi lại nói. Nói cách khác là người hài tổn 500 vạn tiền vũ trụ, cùng với 5 vạn điểm tích phân làm đại giới, mới để choán gia nhập Lục Nhu Cốc. Phải, Tô Vận lần nữa gật đầu. Đệ nhị hộ pháp vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi nguyện ý hao tổn đại giới to lớn như thế, để tiến hành tiếp dẫn đối với hắn. Rõ ràng trong lòng người là ký thác kỳ vọng rất lớn đối với hắn, chẳng lẽ bản hộ pháp dự đoán vẫn còn có chút thấp? Đến cùng là như thế nào, tiếp theo chúng ta sẽ thấy thôi, Tô Vận nói. Đề nhu hộ pháp cau lông mày lại, Tô Cốc chủ, cái này liên quan đến tương lai của hắn, nếu như người biết được nội tình thì tốt nhất, nên nói với bản hộ pháp một chút. Không đợi Tô Vận mở miệng, đề nhu hộ pháp lại nói tiếp. Ở trên hồng liên giới, chính là thiên đàn thần vực, ngươi và ta đều rõ ràng. Giới ở đây chẳng qua là địa phương các sinh linh cất bước mà thôi, thần vực mới là thiên địa rộng lớn của đám thiên kiêu. Hồng liên giới sẽ đem thiên kiêu đề cử cho các đại thế lực, nhưng những thiên kiêu đỉnh cấp chân chính lại hướng thiên đàn thần vực, thiên đàn phủ để tiến hành di chuyển. Cùng với thiên đàn phủ do so sánh thì hồng liên giới cũng chỉ bất quá là một nơi nhỏ bé chật hẹp. Nơi đó bồi dưỡng thiên kiêu, xúc động lòng người cỡ nào, người hẳn phải rõ ràng. Bản hộ pháp đối với người này cực kỳ tán thưởng, cũng có ý tiến cử lên với giáo chủ. Thế nhưng, muốn chân chính gia nhập vào thiên đàn phủ thì sẽ phải trải qua tuyển bạt một cách nghiêm ngặt. Cái lời cây cao đón gió ở trong vũ trụ thì không thích hợp lắm. Thiên phiêu chân chính nhất định phải bộc lộ tài năng, nếu không thì sẽ bị mai một đi mất. Để nhiều pháp để cho Tô Vận trong lòng hơi dao động. Nàng biết chiến lược tổng hợp của Tô Hàn mạnh cỡ nào, nhưng cũng bởi vì nó quá mạnh cho nên Tô Vận có hơi lo lắng. Thế nhưng, lời nói của đệ nhiều pháp không phải không có đạo lý. Tài nguyên là thứ cực kỳ trọng yếu trong vũ trụ. Nếu như không có tài nguyên bồi dưỡng, dùng chế độ của bốn bộ trong vũ trụ, coi như là cá nhân có tiềm lực mạnh hơn, cuối cùng thì cũng sẽ lãng phí đại lượng thời gian, thậm chí là xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình phát triển mà chết yểu. Chân chính những thế lực lớn, thậm chí vũ trụ quốc, cho tới bây giờ sẽ không có gọi là lãng phí tài nguyên chân quý ở trên người đám thiên kiêu. Nếu như Tô Hàn cứ một mực lưu lại lục nhu cốc thì khẳng định đó không phải kế hoạch lâu dài. Nhưng xuất phát từ góc độ cá nhân, Tô Vận là cô của Tô Hàn, nàng nhất định phải tính cả đường lui tốt choán. Tô Hàn mới tiến vào vũ trụ không tới một tháng, cộng thêm với Tô Vận biết là Tô Hàn và Cảnh Trọng có quan hệ thủ địch. Sau lưng Cảnh Trọng dù sao cũng là một vị chí tôn. Đó là tồn tại mà ngay cả sư tôn của Tô Vận là Vân Đế cũng không sánh kịp. Nếu như quá mức phong mang tất lộ, vậy có thể mang đến tai họa choán ngày sau. Ngươi còn có thời gian, hãy suy nghĩ thật kỹ. Âm thanh của đệ nhị hồ pháp lần nữa chuyển đến. Nếu như người này thực sự đã sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, vậy thì giáo chủ hẳn sẽ phát ra lời mời đối với hắn. Lúc trước ngươi tổn hao 500 vạn tiền vũ trụ trên người hắn, đó là dùng của cải cá nhân của ngươi, chỉ sợ cũng đã không còn quá nhiều tài nguyên để bồi dưỡng hắn. Tổ quốc chủ, ngươi phải học được cách buông tay. Huống hồ hắn gia nhập vào Hồng Liên giáo, giáo chủ cũng sẽ đem tiền ngươi tiêu trên người hắn trả lại cho ngươi. Càng biết rằng là lục nhu cốc ngươi đã cung cấp cho một vị tài nguyên đỉnh cấp. Tô Vận trong lúc yên lặng nhìn về phía Tô Hàn trên đài. Ta vô pháp thay hắn làm ra lựa chọn. Nhưng mà lời này của đệ nhiều pháp ta sẽ nói cho hắn biết, đến lúc đó sẽ để hắn làm ra quyết định. Đệ nhiều pháp khẽ gật đầu, chỉ cần Tô Vận không có ngăn cản, vậy thì Hồng Liên giáo có niềm tin kéo Tô Hàn qua. Mà giờ khắc này trên lôi đài những sinh linh còn lại đã từ trong bản nguyên lĩnh vực của Tô Hàn mà tỉnh táo lại. Bọn hắn trước đó coi là Tô Hàn đã biểu hiện ra lực lượng mạnh nhất, lại tuyệt đối không ngờ rằng hắn cũng có được bản nguyên lĩnh vực. Ở dưới tình huống không thể hiện ra lĩnh vực, những sinh linh ở đây đã không phải đối thủ của Tô Hàn. Vậy vì bây giờ coi như Dương Lăng có được bản nguyên, có được lĩnh vực thì lại thế nào? Người chẳng qua chỉ là một nhị trọng đối thánh, làm sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Dương Lăng gần như quát ẩm lên, ta không tin. Nếu như người đã có chiến lược tổng hợp mạnh mẽ, vậy thì thời gian của ngươi khẳng định chỉ dùng cho những thủ đoạn tu luyện này, coi như người có được bản nguyên thì sao? Ta không tin, ngươi cũng có thể giống như ta sáng tạo lĩnh vực chi thuật. Xoạt một tiếng, theo tiếng nói vang lên, lực lượng bản thân Dương Lăng phun trào, trong lĩnh vực quán có vô số hỏa diễm ngưng tụ. Thân thể quán phủ không bay lên, nhưng hỏa diễm kia dưới chân hắn tạo thành một cái đài ngàn trượng, cao tới mấy trăm trượng. Đó là một con mãnh hổ kinh người. Dương Lăng đứng trên ngọn lửa mãnh hổ, cả người thoạt nhìn như đế hoàng, hắn là trung tâm của phương thế giới này. Ống! Hỏa diễm mãnh hổ phát ra tiếng gào thét, âm thanh chấn thiên triệt địa, tựa hồ lôi đài cũng có thể bị lay động. Ý tức vô cùng, từ trên thân của hỏa diễm mãnh hổ phát tán ra. Trong chớp mắt như vậy, tù vì nửa bước chúa tể của Dương Lăng đạt tới đỉnh phong, gần như chạm đến cánh cửa chúa tể cảnh. Đây chính là sự mạnh mẽ của bản nguyên. Dưới tình huống tu vi ngang nhau, có hay không có bản nguyên, hoàn toàn đại biểu cho cấp độ khác biệt. Đây cũng chính là lĩnh vực chi thuật của Dương Mỗ, hỏa diễm thánh hổ, Dương Lăng quát to. Tô Hàn nhàn nhạt lườm vào đầu hỏa diễm thánh hổ kia, hoàn toàn lời phản ứng với dáng vẻ của Dương Lăng. Ngược lại, ánh mắt của hắn di chuyển, nhìn về phía huyền trùng đứng cách đó không xa. Tinh không tộc thì có thủ đoạn gì? Soạt, vẻ mặt của huyền trùng trầm xuống không căm lòng mà nói. Huyết mạch chi lực cường đại tới đâu, chung quy không bằng bản nguyên. Ngươi đã có được bản nguyên, đồng thời mở ra lĩnh vực, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi đem Dương Lăng hạ gục, ta đầy tự động nhận thua. Đáng tiếc, ta vốn muốn mở mang kiến thức một chút về thủ đoạn tinh không tộc, Tô Hàn lắc đầu. Huyền Trung lập tức hử lạnh. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, ta chẳng qua chỉ là chi mạch hậu bối của tinh không tộc. Huyết mạch chân chính ở trên chủ mạch thiên kiêu, bọn hắn nếu như thức tỉnh, huyết mạch truyền thừa mạnh mẽ. Vậy thì người chưa chắc có thể ép được bọn hắn. Tô Hàn căn bản không đem lời này để trong lòng. Một đạo bản nguyên ép không được thì bố mới dùng hai đạo. lực lượng huyết mạch của tinh không tộc có thể so được với 10 đạo bản nguyên hay sao? Đó là nằm mơ, ngáy giữa ban ngày. Xem ra các người cũng giống như huyền trùng, đem hết thảy kỳ vọng đều ký thác trên người Dương Lăng. Tô Hàn lại quét mắt nhìn những sinh linh khác, thấy bọn họ không mở miệng, lúc này hắn mới nhìn vào Dương Lăng. Nếu đó là vậy, vậy để cho chúng ta so một phen, xem lĩnh vực chi thuật của người nào càng mạnh. Nghe được lời này, Dương Lăng nheo mắt lại, rõ ràng là Tô Hàn cũng có lĩnh vực chi thuật. Hắn hết thảy đều nắm bắt ở trên lĩnh vực chi thuật. Nếu như Tô Hàn thực sự đã sáng tạo ra, vậy thì trận chiến lần này, hắn muốn thắng sao là khó như lên trời. Làm sao có thể? Tô Hàn không cho hắn quá nhiều cơ hội suy tính, tay phải nâng lên. Lập tức tất cả hỏa diễm trong mảnh lĩnh vực này tập trung về phía hắn, vô số hỏa cầu nổ tung giữa không trung, hỏa diễm bao phủ bốn phía tựa như gió lấp quay quanh Tô Hàn. Loại thanh thế đáng sợ này để cho sắc mặt của Dương Lăng hung hăng biến hóa, mà chân chính đẩy hắn ngã vào đáy cốc chính là những hỏa diễm kia hướng lòng bàn tay phải của Tô Hàn ngưng tụ lại. Tựa hồ hỏa diễm trong thiên địa đều bị hấp dẫn, cho dù là cách một đạo lĩnh vực, Dương Lăng cũng có thể cảm giác được là hỏa diễm thánh hổ dưới chân mình xuất hiện dao động. Soạt. Vừa nghĩ tới đây thì hỏa diễm trong tay Tô Hàn dừng lại, chỉ thấy một cây trường thương dài cả trăm trượng, toàn thân bốc lên hỏa diễm đã ngưng tụ trong tay của Tô Hàn. Lĩnh vực chi thuật của ta gọi là Trúc Dung Thần Thương. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn phất tay, siêu một tiếng. Dương Lăng trong lòng gầm thét, đồng thời cũng đều là hỏa diễm lĩnh vực. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Là bởi vì lực lượng tu vi của hắn quá cao sao? Trúc Dung Thần Thương xuyên qua lĩnh vực của Tô Hàn, dùng thế xét đánh không kịp bưng tài đụng vào lĩnh vực của Dương Lăng. Đi. Dương Lăng hướng về phương xa, hỏa diễm thánh hổ cũng phóng thẳng tới Trúc Dung Thần Thương. Hắn vọt lên không trung há miệng phun ra hỏa diễm, dường như muốn đốt cháy Trúc Dung Thần Thương. Thế nhưng Trúc Dung Thần Thương không hề yếu bớt, ngược lại tốc độ càng nhanh, trong chốc lát xuyên qua miệng của hỏa diễm thánh hổ. Những người khác có lẽ không cảm giác được gì, thế nhưng Dương Lăng lại cảm giác vô cùng rõ rệt. Thời điểm mà Trúc Dung Thần Thương tiếp xúc với huyết ngăn lĩnh vực, thì huyết ngăn lĩnh vực quán hung hăng run rẩy, sau đó lỗ hổng nứt ra, Trúc Dung Thần Thương mạnh mẽ xuyên qua hỏa diễm lĩnh vực, vọt thẳng tới hỏa diễm thánh hổ dưới chân hắn. Hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Bốn phía lôi đài, bởi vì hai đại lĩnh vực so đấu mà yên lặng lại, nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt. Ngay sau đó oanh một tiếng, hỏa diễm thánh hổ của Dương Lăng từ cái đầu oanh một tiếng nổ tung, thân thể to lớn lúc này triệt để hóa thành hỏa diễm, tản ra bốn phương tám hướng, mà Trúc Dung Thần Thương thế đi không giảm phóng thẳng tới Dương Lăng. Dương Lăng rõ ràng có thể cảm nhận được Trúc Dung Thần Thương đã triệt để phong tỏa khí thế của hắn. Cho dù đây là trong lĩnh vực của hắn, thì hắn cũng căn bản không có khả năng tránh thoát. Trong lòng kinh hoàng, da đầu tê dại, một loại nguy cơ sinh tử nồng đậm lúc này tràn ngập toàn thân từ trên xuống dưới. Ngạo khí của Dương Lăng khiến choán không muốn nhận thua, thế nhưng mắt thấy Trúc Dung Thần Thương vọt tới, ngạo khí trong lòng Dương Lăng dần bị đập tan. Đến loại thời điểm này hắn không cho rằng là Tô Hàn còn có thể khống chế loại lĩnh vực chi thuật này. Nếu như mình cắn răng kiên trì, như vậy nhất định sẽ bị Trúc Dung Thần Thương xuyên qua. Hậu quả không chỉ đơn giản là thể xác tử vong, Dương Lăng thậm chí cho rằng nguyên thần thánh hồn của mình sẽ trong chớp mắt băng diệt. Đáng chết! Thời khắc cuối cùng, Dương Lăng gào lên, ta nhận thua. Soạt. Lời này trong nháy mắt truyền ra, trên lôi đài xuất hiện một cái lồng sáng vô hình, mạnh mẽ đem Trúc Dung Thần Thương và Dương Lăng tách ra. Rất rõ ràng là đệ nhị hộ pháp đã ra tay. Nàng tán thưởng Tô Hàn là không sai, thế nhưng Dương Lăng cũng có được bản nguyên. Nếu chỉ dựa vào đạo bản nguyên này, Dương Lăng đủ bước vào hàng ngũ thiên kiêu nhất lưu. Đệ nhị hộ pháp sao có thể để choán chết được? Nhìn tất cả những thứ này, trong lòng Tô Hàn thở dài. Địa linh, trung quỳ vẫn là địa linh. Đừng nói chỉ là một đạo Trúc Dung Thần Thương, cho dù là mình mang thủ đoạn mạnh nhất của chín đại bản nguyên lĩnh vực chi thuật kết hợp lại, cũng tuyệt đối không thể xuyên qua phòng ngự của đệ nhị hộ pháp. Mấu chốt nhất là đệ nhị hộ pháp chỉ biết là địa linh chúa tể, là không biết là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay đỉnh phong. Người quá yếu. Tô Hàn châm chọc. Tô Mỗ còn tưởng rằng dùng trình độ phách lối trước đó của ngươi, dù có chết cũng không nhận thua. Hiện tại xem ra người vẫn rất sợ chết. Hôm nay để cho người ghi nhớ thật lâu, về sau nhớ kỹ, đừng có càn quấy trước mặt của Lục Nhu Cốc. Vô luận thực lực đệ tử ngoại môn khác của Lục Nhu Cốc mạnh hay yếu, nhưng ít nhất Tô Hàn ta đã từng đánh vỡ ghi chép của Hồng Liên giới, trấn áp sinh linh toàn trường. Nghe được lời ấy, toàn trường đều nín hơi, chỉ có Ngạo Hoài Chân Triệu Nhất Cẩn đám người này hai vai rung động, hốc mắt ướt át, tựa hồ kích động muốn rơi lệ. Kiêu chiến toàn trường, trấn áp toàn trường, Tô Hàn nói không sai. Trong lịch sử của Hồng Liên giới chưa từng có sinh linh nào làm được. mà hắn giờ khắc này đã làm được rồi. Tiểu sư đệ ngưu bức, Ngao Hoài Chân nhịn không được giống lên, ta muốn gả cho ngươi, ta hiện tại muốn gả cho ngươi. Triệu Nhất Cẩn cũng quơ tay lên, dáng người như con thủy xà chập chờn của nàng không ngừng đong đưa, tựa hồ nếu như không phải Tô Hàn đang đứng trên lôi đài, nàng cũng dự định xông lên ôm lấy hắn. Rõ ràng lời này chẳng qua là ngôn từ trong lúc xúc động, không thể coi là thật. Tô Hàn cũng không để trong lòng, chẳng qua hướng về phía Lục Nhu Cốc khẽ gật đầu, sau đó lại hướng các sinh linh khác mà nói, nếu như không có người nào còn muốn giao chiến nữa, vậy ta đây đi xuống được chưa? Một mảng yên lặng, Tô Hàn cười nhạt, thân ảnh chớp động, tan biến trên lôi đài. Thân ảnh vừa rồi dừng lại, đã cảm giác được một hương khí chuyển đến, Triệu Nhất Cẩn vậy mà thực sự nhào lên trên người Tô Hàn, cảm thụ được sự mềm mại trong lồng ngực, Tô Hàn cười khổ, đại sư tỷ, không cần thiết phải như vậy chứ. Người thật mạnh, ta rất thích, Triệu Nhất Cẩn ra mặt sùng bái, Tô Hàn không để lại dấu vết vùng ra. Vì Lục Nhu Cốc vẻ vang, đây hẳn là việc ta nên làm. Tô Hàn, đúng vào lúc này âm thanh của đệ nhị hộ pháp bóng nhiên chuyển tới. Vừa rồi hết thảy phát sinh, giáo chủ đều đã biết, nàng muốn mời ngươi gia nhập Hồng Liên giáo, ngươi có bằng lòng không? Tô Hàn hơi ngẩn ra, hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Vận, chỉ thấy Tô Vận cúi đầu, cũng không có hồi đáp bộ dáng của hắn. Tiền bối, ván bối vừa mới tới, vẫn nên trước tiên, ở Lục Nhu Cốc một đoạn thời gian ngắn, Tô Hàn lập tức nói. Cô đều không có nhả ra, hắn há có thể tùy ý ứng tiếng. Cũng tốt. Đại nhị hộ pháp cũng không bức bách mà chỉ nói. Bất quá ta hy vọng, người có thể biết được là Hồng Liên giáo bồi dưỡng người, tuyệt đối là Lục Nhu Cốc không thể so sánh. Người đã có được tiềm lực mạnh như thế, nhất định không thể lãng phí. Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn nói. Đại nhị hộ pháp nhìn về phía Dương Lăng Huyền Trùng cùng với Thạch Tinh Lâm Vũ, đám sinh linh này. Các ngươi có bằng lòng gia nhập Hồng Liên giáo hay không? Ván bối nguyện ý. Đám người Dương Lăng không nói hai lời lập tức đáp ứng. Bọn hắn bộc lộ tài năng ở trong Hồng Liên Thịnh Hội chính là vì muốn gia nhập Hồng Liên giáo, thu được nhiều tài nguyên hơn, bây giờ cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Bất quá so sánh với Tô Hàn thì bọn hắn thực sự không đáng để chú ý, bởi vì đám người Dương Lăng đã trải qua mấy lần Hồng Liên Thịnh Hội cũng đại biểu cho việc bọn hắn đã tiến nhập vào vũ trụ ít nhất là mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, cho đến giờ phút này Hồng Liên giáo mới phát ra lời mời. Trái lại Tô Hàn tiến vào vũ trụ thời gian chưa tới một tháng, chênh lệch của song phương rõ ràng là cực kỳ to lớn. Hồng Liên Thịnh Hội cứ như vậy mà kết thúc. Sau khi trở lại Lục Nhu Cốc thì Thanh Hồng lần nữa đi tới động phủ của Tô Hàn. Công tử, để làm ban thưởng ta nguyện ý để cho người sủng hạnh một chút. Thanh Thiền vô cùng là mập mờ tiếp cận. Tô Hàn hết lần này đến lần khác lùi lại, cuối cùng dán người lên trên vách động. Hộ pháp đại nhân, vẫn không nên nói đùa. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn run rẩy. Nói đùa? Ngươi cho là ta đang nói đùa sao? Thanh Thiền lộ ra dáng vẻ ủy khuất. Ngươi có phải không cảm thấy là nô gia quá xấu rồi? Ân. Nếu như nói về bản thể của Thanh Thiền thì đúng là không phải xấu bình thường. Đương nhiên lời này Tô Hàn trăm triệu lần sẽ không nói ra. Không đùa ngươi nữa. Thanh Thiền cười cười xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Hàn. Đây là đồ vật người có được ở Hồng Liên Thịnh Hội lần này. Đà tạ hộ pháp đại nhân, Tô Hàn ứng tiếng tiếp nhận. Thanh Thiền cũng không ở lại quá lâu. Sau khi nàng rời đi, Tô Hàn dùng thần niệm dò vào trong chữ vật giới chỉ. Trong đó trọn vẹn có bảy ra 3.000 miếng Hồng Liên Thánh Châu, còn có 3 cái thú hạch sáng long lanh. Đây chính là phần thưởng thú hạch vũ trụ mà đề nhiệu pháp đáp ứng cho Tô Hàn. Năng lượng bằng bạc từ trong thú hạch tiêu tán ra, cho dù cách một cái chữ vật giới chỉ, Tô Hàn cũng có thể cảm giác được. Cái loại thú hạch của vũ trụ thú này so sánh với đám thiên ma huyết tình chúa tể cảnh còn muốn thực dụng hơn nhiều. Hồng Liên giáo lần này thực sự là xuất huyết, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dựa theo cách nói của Ngạo Hoài Chân, một viên Hồng Liên Thánh Châu có giá trị 100 tiền vũ trụ, 3.000 miếng tổng giá trị đã vượt quá là 30 vạn tiền vũ trụ. Đương nhiên, Hồng Liên giáo xưa này sẽ không uổng phí, không công. Về sau mặc kệ Tô Hàn gia nhập thế lực nào, thì cũng đi ra từ Hồng Liên giới. Những đại thế lực kia cũng sẽ phân phát cho tài nguyên. Cực kỳ là khả quan. Hồng Liên giáo chắc chắn sẽ kiếm bộn. Nhờ Hồng Liên Thánh Châu như vậy, còn có 3 cái thú hạch của vũ trụ thú, lại cộng thêm 10 viên nhân hoàng linh đan lúc trước mà Tô Vận đưa cho, chắc chắn có thể để cho Tu Vi đột phá. Bất quá, đột phá đến cảnh giới nào sẽ là một chuyện khác. Trước đó thì viên nhân hoàng linh đan kia Tô Hàn vòn vẹn chỉ luyện hóa có 1/5, Không chút do dự, hắn bắt đầu vận chuyển yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật, tiếp tục luyện hóa nhân hoàng linh đan. Hiện tại là một thời kỳ bình an khó có được, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi. Nghĩ đến là thù hận và kính ngưỡng của mình, tất nhiên sẽ có cách, có kẻ muốn đẩy Tô Hàn vào chỗ chết. Có lẽ Tô Hàn không đem Cảnh Trọng để vào trong mắt, cũng không đem Nguyên Linh để vào trong mắt, nhưng sau lưng của Cảnh Trọng còn có Khai Thiên Vương, một hệ phái trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc, còn có Khai Thiên Chí Tôn, đại năng đỉnh cấp vũ trụ. Trong thời gian ngắn muốn đối kháng với bọn hắn khẳng định là không được. Mặc dù sư tôn của Tô Vận là Vân Đế, cha ruột cũng là quốc chủ, cha ruột của Tô Hàn là quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, nhưng mà tính toán thì cũng không thể nào đối kháng chính diện được. Trừ phi có một vị chí tôn làm chỗ dựa cho mình, bằng không mà nói thì vĩnh viễn sẽ bị đè dưới cái bóng của người khác. Xoạt một tiếng, lực lượng của yêu long đế thuật bàng bạc phun ra, lực lượng thôn phệ dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành luyện hóa nhân hoàng linh đan. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Hàn thẩm nghĩ, hiện tại chiến lược tổng hợp của ta chẳng qua chỉ tương đương nhân hoàng viên mãn, mà phía trên nhân hoàng còn có địa linh, có thiên thần, còn có thất mệnh và cửu linh chi cảnh. Hy vọng là dùng tốc độ tu luyện của ta đến lúc đó mà có được lực lượng chống lại chí tôn, không biết là phải ngày tháng năm nào. Làm như thế nào mới có thể tìm một vị chí tôn làm bối cảnh đây? Danh tiếng, đề nhị hộ pháp kỳ thực nói không hề sai. Cái câu cây cao đón gió này trong vũ trụ không thích hợp cho lắm. Phàm là thiên kiêu đều sẽ thể hiện ra tiềm chất và tiềm lực lớn nhất của mình, cấp tốc tiến vào các đại thế lực, tiến vào trong mắt các đại nhân vật để cho bọn hắn làm chỗ dựa của mình. Thế nhưng ý nghĩ của Tô Hàn lại khác biệt. Nếu như chẳng qua chỉ là thiên kiêu bình thường, vậy thì hoàn toàn chính xác có thể làm thế. Nhưng hắn là bình thường sao? Rõ ràng là không phải. Người có ba đầu chi tôn đại đạo, có được thập đại bản nguyên. Thập đại bản nguyên này đã hoàn toàn dung hợp, tứ đại cấp độ tu vi đã tạo thành tu vi thần khải. Thậm chí ngoại trừ thế giới bản nguyên ra, thì chín đại lĩnh vực và chín đại lĩnh vực chi thuật cũng có thể dung hợp lại với nhau. Phóng mắt ở vũ trụ này, tùy tiện xuất ra một thứ đã không có sinh linh nào làm được. Tiềm lực của Tô Hàn tuy rằng nhất mạnh, nhưng lại mạnh có chút quá đáng, thái quá. Liền ngay cả ngụy chí tôn và chí tôn cũng sẽ thèm dò dãi, cũng có thể lược bỏ tu vi của bản thân, hoặc là dùng phương thức phân thân để tiến hành đoạt xá Tô Hàn. Giữ lại tình huống này, cho dù thực sự có chí tôn nguyện ý đứng ra làm chỗ dựa cho hắn, thì Tô Hàn cũng phải suy nghĩ thật tốt, đối phương đến cùng là vì tán thưởng mình hay là muốn chiếm đoạt hết thảy mọi thứ trên người mình. Nhưng vấn đề này cứ quanh quẩn trong lòng Tô Hàn khiến hắn thật sự đau cả đầu. Vẫn là phải lấy tu vi của bản thân làm đầu. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn lại nghĩ đến, nhưng mà tự thân tu luyện tốc độ này quá chậm, ta nhất định phải tìm thời gian đi làm nhiệm vụ công bộ. Chỉ có như thế mới có tích phân và tiền vũ trụ để tiến vào thời gian tháp tu luyện. Căn cứ theo lời của Tô Vận thì tầng 1 của thời gian tháp ở công bộ sẽ nhân lên gấp 10 lần tốc độ thời gian. Dựa theo thời gian bên ngoài một tiếng thì bên trong ngây ngốc một ngày, vừa vặn cần 10 đồng tiền vũ trụ, mỗi lần tiến vào là sẽ khoảng 10 ngày. Nói cách khác, muốn tiến vào thời gian tháp ít nhất phải mất 100 miếng tiền vũ trụ và một điểm tích phần vũ trụ. Lục Nhu Cốc thì có thể tài trợ Tô Hàn một chút tiền vũ trụ. Bất quá, hắn lúc trước cũng nghe lão giả tiếp dẫn của công bộ kia nói qua, Tô Vận vì tiếp dẫn mình chỉ sợ đã tổn hao phần lớn của cải của Lục Nhu Cốc, lại mặt dạng mày dày đến đòi tiền vũ trụ thì Tô Hàn thực sự cảm thấy không có ý tứ. Còn nữa, cho dù nó có tiền vũ trụ thì tích phần cũng không cách nào cho tặng, cho nên cuối cùng vẫn cần Tô Hàn đi thu hoạch. Trước mắt mà nói, ưu thế duy nhất chính là tài nguyên vẫn còn đủ, không cần Tô Hàn phải bỏ tiền đi mua. Đối với sinh linh bình thường mà nói, trong vũ trụ này thực sự là nửa bước khó đi. Thở dài một tiếng, Tô Hàn văng hết những suy nghĩ trong đầu ra. Lực lượng thôn phệ mạnh mẽ không ngừng tiến hành phân giải, dược hiệu đều hóa thành lực lượng tu vi rơi vào trong cơ thể của Tô Hàn, từng chỗ gần cốt máu thịt. Một tháng, hai tháng, lại ba tháng, trong chớp mắt nửa năm trôi qua. Theo tu vi càng ngày càng cao thì Tô Hàn thôn phệ nhân hoàng linh đan càng lúc càng nhanh. Sau khi Hồng Liên Thịnh Hội kết thúc nửa năm, Tô Hàn đã luyện hóa hai cái nhân hoàng linh đan. Có khả năng Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn, bọn họ cũng đều biết Tô Hàn tu luyện. Cũng có thể là do Tô Vận cố ý phân phó cho người của Lục Nhu Cốc nên quấy rầy hắn, cho nên chỗ Tô Hàn hết sức yên tĩnh. Trong vũ trụ bao là hùng vĩ, đừng nói là một năm nửa năm, cho dù là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đều sẽ trôi qua như bóng cầu qua khe cửa. Lục Nhu Cốc vẫn là an lành như những ngày thường. Cho đến khi lại trôi qua nửa năm thì Tô Hàn tiến vào vũ trụ đã là 1 năm lẻ 1 tháng. Oanh một tiếng, Có khí tức mạnh mẽ từ động phủ số 9 chuyển ra, con ngươi đóng chặt của Tô Hàn cũng mở ra, trong mắt bắn ra một vệt tinh quang. Hắn thở ra một ngụm chọc khí thật dài, lúc này mới đem khí tức thu liễm lại. Tam trọng đế thánh như sở liệu, hao tốn thời gian hơn một năm, dùng 5 viên nhân hoàng linh đan, cuối cùng cũng đột phá lên tam trọng đế thánh. Mà đột phá một tiểu phẩm cấp này, chiến lực tổng hợp cũng tăng lên to lớn. Tô Hàn có thể cảm nhận được, cho dù vẫn chưa có được khí tức của địa linh chúa tể, nhưng hắn giờ phút này đã có thể ngạo nghễ hết thảy ở dưới địa linh. Có định thần thuật và cửu đại lĩnh vực chi thuật dung hợp, có vách ngăn của lĩnh vực, cho dù đối phương có được bản nguyên lại xây dựng ra lĩnh vực, đồng thời sáng tạo ra lĩnh vực, ở chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn, Tô Hàn cũng có thể dễ dàng chấn áp, thậm chí là đánh chết. Có lẽ thời điểm đột phá tứ trọng đế thánh, ta có thể thuấn sát hết thảy mọi sinh linh dưới địa linh chúa tể. Nghĩ tới đây, cặp mắt Tô Hàn sáng lấp lánh. Hắn không có đứng dậy, mà lần nữa nhìn vào 5 viên nhân hoàng linh đan còn lại. Lần này chỉ dùng tới thời gian 1 tháng, Tô Hàn đã luyện hóa 1 viên. So với lúc trước 1 tháng chỉ luyện hóa được 1/5, thì đã nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật cái này cũng đại biểu chiến lực tổng hợp quán. Sau khi đột phá tam trọng đế thắng, lại tăng trưởng ít nhất 4 lần. Viên thứ 2, thứ 3, lại là 5 tháng trôi qua. 5 viên nhân hoàng linh đan còn lại đều bị Tô Hàn nuốt chửng. Bất quá bây giờ muốn dựa vào 5 viên nhân hoàng linh đan này mà đột phá lên tứ trọng đế thánh là điều không có khả năng. Bởi vậy mà Tô Hàn lại lấy ra Hồng Liên Thánh Châu. Trong tay hắn Hồng Liên Thánh Châu có tới 3.000 viên, mà dược hiệu của mỗi viên thì đều giống như nhân hoàng linh đan vậy. Tô Hàn thậm chí cảm thấy bằng một chút Hồng Liên Thánh Châu này đủ để đem tu vi của mình trồng chất lên tới tận thập trọng đế thánh lận. Dưới tình huống mà tài nguyên đầy đủ mà muốn nhanh chóng nâng cao tu vi thì đơn giản chính là việc rút ngắn thời gian mà thôi. Bởi vậy Tô Hàn tốn hao 1.5 năm thôn phệ 15 miếng Hồng Liên Thánh Châu, trong động phủ quán lần nữa chuyển ra âm thanh đột phá. Khí tức thuộc về đế thánh đệ tứ trọng lại từ trên người Tô Hàn phun trào. Chiến lực tổng hợp thì hoàn toàn siêu việt đế thánh đệ tứ trọng, phảng phất như cơn sóng cả dâng lên, không ngừng tàn phá bừa bãi trong cơ thể của Tô Hàn. Tứ trọng mà vẫn không có khí tức của địa linh chúa tể sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức của mình cùng với Tô Vận và đệ nhị hộ pháp khẳng định là không cách nào so sánh. Bất quá Tô Hàn cũng không biết là Tô Vận cùng với đệ nhị hộ pháp tu vi chân chính của họ đến cùng là địa linh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay là đỉnh phong. Bởi vậy hắn cũng không dám xác định mình rốt cuộc là có thực lực để chiến một trận với địa linh chúa tể sơ kỳ hay không. Hơi trầm ngâm một lát, Tô Hàn lại lấy ra một viên Hồng Liên Thánh Châu để tiến hành luyện hóa. Lần này dùng chỉ 3 ngày đã triệt để luyện hóa hoàn tất, tốc độ tăng lên gấp 10 lần sau. Đôi mắt của Tô Hàn sáng lấp lánh. Ở thời điểm tam trọng đế thánh luyện hóa một viên thì cần 1 tháng, nhưng tứ trọng đế thánh thì lại chỉ cần có 3 ngày. Loại gia tăng tốc độ luyện hóa gấp 10 lần này có phải là đại biểu chiến lực của Tô Hàn đã tăng lên gấp 10 lần hay không? Nếu thực sự tăng lên gấp 10 lần, vậy thì lúc trước hắn tuyệt đối vô địch giữa địa linh chúa tể, giờ phút này có phải là cùng với địa linh chúa tể sơ kỳ so sánh hay không? Nói thật thì cái loại cảm giác đối với thực lực không thể nói rõ này cũng không tốt cho lắm. Dĩ vãng khi mà Tô Hàn trọng sinh đến đại lục Long Võ, đối với phàm cảnh, linh cảnh, tiên cảnh, bất luận thực lực ở cảnh giới nào, hắn đều nắm rõ như trong lòng bàn tay, mà bây giờ thì lại không hiểu ra làm sao cả. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn dự định là đi tìm Tô Vận để ấn chứng một lát. Một mực cứ ở đây bế quan cũng không phải kế hoạch lâu dài. Những vật phẩm có thể lợi dụng thời gian để tu luyện cho nhóm thiên kiêu đỉnh cấp kia ít nhất tương đương với là dùng gấp 10 lần, 100 lần tốc độ bình thường để mà tu luyện. Cùng một chỗ gục gặp bế quan như thế còn không bằng đi hoàn thành một chút nhiệm vụ của công bộ, thu được tiền vũ trụ và tích phân, sau đó tiến vào thời gian tháp tu luyện. Sau một lát thì Tô Hàn đi tới ngoài cung điện của Tô Vận. Đệ tử Tô Hàn bái kiến cốc chủ, Tô Hàn nói. Vào đi, âm thanh của Tô Vận truyền ra. Tô Hàn tiến vào cung điện chỉ thấy Tô Vận đang nhìn một bản thư tịch thoạt nhìn có chút cổ xưa, không biết là cái gì. Thấy Tô Hàn tiến vào, Tô Vận khép thư tịch lại để qua một bên. Đột phá sau, nàng nhạy bén cảm nhận ra sự khác biệt tu vi, cho dù Tô Hàn vẫn luôn thu liễm khí tức. Cái này chính là khoảng cách tu vi giữa đôi bên. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu nói, thời gian hơn 2 năm, từ nhị trọng đế thánh đạt tới tứ trọng. Ta cấp cho ngươi nhân hoàng linh đan, ngươi cũng đạt được mấy ngàn miếng hồng liên thánh châu. Cá nhân của đệ nhiệu hộ pháp càng ban thưởng cho ngươi ba cái vũ trụ thú hạch nhất phẩm rồi. Tô Vận dừng lại một lát rồi lại nói, thứ này ở trong chúa tể. À, thứ này trong vũ trụ, ngươi cũng không phải là chúa tể. Nói thật là dưới tài nguyên cường đại như vậy chất chồng, ngươi dùng 2 năm thời gian mới đột phá 2 tiểu phẩm cấp. Cái loại tốc độ này không tính là nhanh, thậm chí còn có thể nói là rất chậm. Ta hiểu chứ, Tô Hàn gật đầu. Nếu như đổi thành thiên kiều khác thì ít nhất sẽ có phải có thành tựu gấp đôi lần Tô Hàn. Đương nhiên, giới hạn ở tại tu vi. Bất quá bọn hắn đột phá hoàn toàn chính xác chẳng qua là đối với tu vi bản thân. Thế nhưng ngươi đột phá lại không thể đơn thuần đánh đồng tu vi. Tô Vận lại nói, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chú trọng chính là chiến lược tổng hợp, còn chút tu vi này kỳ thực đã không quan trọng. Không thể nói như vậy, tu vi là hết thảy cơ sở của thực lực, Tô Hàn giải thích, kỳ thực bằng vào tu vi và chiến lược tổng hợp của ta, chênh lệch thì ta vẫn cứ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Tô Vận tự nhiên có thể hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Một cái chúa tể nhân hoàng viên mãn khẳng định không có khả năng trong thời gian 2 năm mà đột phá được 2 tiểu phẩm cấp. Nhưng Tô Hàn có thể làm được không nói, mà chiến lược tổng hợp quán lại không kém chút nào so với nhân hoàng viên mãn. Cái này há là ưu thế bình thường sao? Đơn giản chính là ưu thế quá lớn. Vậy ngươi bây giờ chiến lược tổng hợp như thế nào rồi? Tô Vận hỏi. Tô Hàn mấp máy môi rồi nói, cô, ta chính là muốn hướng ngài ấn chứng. Ta mặc dù biết chiến lược tổng hợp của mình mạnh cỡ nào, thế nhưng lại không biết chiến lược của địa linh chúa tể sơ kỷ mạnh bao nhiêu. Cho nên ta muốn để cho ngài cảm thụ một chút, ta thời khắc này có thể hay không là có cơ hội đánh một trận với địa linh sơ kỳ. Địa linh? Tô Vận đột nhiên đứng dậy, hô hấp dồn dập, người mới đột phá 2 tiểu phẩm cấp mà thôi, liền bắt đầu đa khải hạm về phía chiến lược của địa linh chúa tể. Người có biết địa linh và nhân hoàng khoảng cách là phi thường lớn hay không? Ta hiểu. Tô Hàn gật đầu vẻ mặt không chút thay đổi. À, Tô Vận nhìn thấy dáng vẻ tự tin này của Tô Hàn, trên mặt lập tức toát ra nụ cười kích động mà cưng chiều. Tốt, vậy thì ngươi đem chiến lược tổng hợp toàn bộ bày ra, để cô cảm thụ một chút, xem ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Hàn hơi trầm ngâm, trong chớp mắt tiếp theo, 4 đại cấp độ tu vi liền dung hợp. Đây không chỉ là ngưng tụ tồn tại của tu vi thần khải, mà là có thể thôi động chiến lược tổng hợp của Tô Hàn tăng phúc. Nhưng mà khi nhìn đến những thứ này, trong mắt của Tô Vận hiện ra sự kinh hãi. Đây là khí tức của cấp độ tu vi hết thảy 4 đạo. Người đã dung hợp 4 loại cấp độ tu vi. Tô Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực đã sớm nghĩ tới một màn này. Sợ là bất kỳ sinh linh nào trong vũ trụ thời điểm nhìn thấy những thứ này đều sẽ hiện ra vẻ mặt giống như Tô Vận vậy. Không có cách nào. Tu vi võ đạo, tu vi thể xác, tu vi tu chân, tu vi ma pháp. Những cấp độ tu vi này đừng nói là trong vũ trụ, cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ thông dụng. Có bậc đại năng đem cấp độ tu vi tu luyện đến cực hạn, cuối cùng chứng đạo chí tôn. Thế nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể đem cấp độ tu vi dung hợp lại, cho dù chẳng qua chỉ là 2 trong số đó. Tô Vận chấn kinh là điều có thể lý giải. Tô Hàn, ngươi... Tô Vận mắt thấy 4 đại cấp độ tu vi dần dung hợp thành tu vi thần khải, tâm thần kinh hoàng lần nữa gia tốc. Đây lại là cái gì? Tu vi thần khải, Tô Hàn giải thích. Ta dùng 4 đại cấp độ tu vi dung hợp thành thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, bằng vào chiến lược tổng hợp của ta hiện tại mà nói. Có lẽ là địa linh sơ kỳ, trung kỳ cũng không nhất định có thể gây tổn thương được cho ta. Đề. Tô Vận cuối cùng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. So với là khi nàng biết được chiến lược tổng hợp của Tô Hàn mạnh cỡ nào càng kinh sợ hơn. Thời điểm mà Hồng Liên Thịnh Hội, đệ nhị hộ pháp còn nói có khả năng đem người xếp vào hàng ngũ nhất lưu thiên kiêu. Tô Vận lộ ra một vệt trào phúng, chỉ dựa vào 4 đại cấp độ tu vi dung hợp này, ngươi đủ để được xưng tụng là thiên kiêu cực hạn. Bởi vì từ cổ chí kim, chỉ có Tô Hàn ngươi là làm được điểm này. Phàm là thiên kiêu cực hạn thì đều đem một cấp độ tu vi nào đó tu luyện đến cực hạn, tỉ như cảnh giới, lại tỉ như một loại thủ đoạn nào đó, hoặc là nói một loại công pháp tu luyện. Ý nghĩa đại khái tương đương với việc xưa này chưa từng có. Nhưng mà 4 đại cấp độ tu vi của Tô Hàn dung hợp lại đâu chỉ là xưa nay chưa từng có. Tô Vận cho rằng sau này cũng sẽ chẳng có ai. Tô Hàn nhìn vẻ mặt khó tin ở trên mặt của cô, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Đây chỉ là 4 đại cấp độ tu vi dung hợp mà thôi. Sau đó cô sẽ có cảm nhận thế nào? Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lại triển khai huyết hóa cửu thanh. Trên người hắn chuyển ra tiếng nổ vang, loại khí tức cuồng bạo tăng phúc đột nhiên xuất hiện, cùng với tu vi tứ trọng đế thánh là hoàn toàn không phối hợp với nhau. Thủ đoạn rất mạnh. Đối với cái này Tô Vận chỉ khẽ gật đầu, không có biểu hiện quá nhiều xúc động. Có nhiều thủ đoạn tăng cường chiến lực, ở trong vũ trụ rất nhiều sinh linh đều có, chỉ bất quá tăng phúc ít hay nhiều mà thôi. Bất quá ngay sau đó vẻ mặt Tô Vận lần nữa biến hóa, chỉ thấy một đường hư ảnh to lớn từ sau lưng Tô Hàn chậm rãi hiện ra. Nó xuyên thấu qua độ cao của cung điện, để Tô Vận chỉ có thể nhìn thấy mắt cá chân của hư ảnh. May nhờ là Tô Vận đã sớm đem nơi này phong tỏa, bằng không khẳng định sẽ khiến cho toàn bộ lục nhu cốc phải để ý. Mà theo thân ảnh kia xuất hiện, khí tức của Tô Hàn lần nữa tăng lên dữ dội. Cái loại trình độ tăng trưởng này để cho khóe mắt của Tô Vận nhảy lên, thậm chí trong nháy mắt, nàng đều muốn là sở hữu loại thủ đoạn này. Đương nhiên, chẳng qua chỉ là hâm mộ, chứ cũng không phải là tham lam. Đây lại là cái gì? Tô Vận hỏi. Ngũ thải chí tôn ảnh, Tô Hàn giải thích. Thời điểm còn ở Ngân Hà Tinh Hạ, độ ngũ thải chí tôn kiếp thì thu được nó. Mỗi một lần gia tăng độ cao trăm trượng thì có thể vì ta gia tăng 16 lần chiến lực tổng hợp. Cái gì? Tô Vận kinh hãi, thủ đoạn lại có thể hình thành tính chất trưởng thành sao? Có thể nói như vậy, Tô Hàn gật đầu. Tô Vận trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cả. Cái loại thủ đoạn, bí thuật như huyết hóa cửu thanh này đã là định tính. Vô luận Tu Hàn, tu vi mạnh bao nhiêu, thì bội số có thể vì hắn gia tăng đều là hằng số bất biến. Thế nhưng ngũ thải chí tôn ảnh thì theo thời gian trôi qua, theo độ cao được sinh trưởng sẽ mang lại cho Tô Hàn càng nhiều bội số tăng trưởng chiến lực tổng hợp. Nếu như đem nó coi là một loại thuật pháp, vậy thì coi như đặt vào vũ trụ, cũng tuyệt đối có thể coi là một loại trí bảo. Còn có thủ đoạn gì nữa? Nhanh nhanh, đều bày ra đi, để cho cô xem kỹ một chút. Trên mặt Tô Vận tràn đầy vẻ chờ mong. Tô Hàn hơi yên lặng rồi nói, cô, thủ đoạn tiếp theo của ta có thể sẽ có chút kinh người, ngài chớ có bị dọa. Sao? Tô Vận nghe được ngữ khí của Tô Hàn, có một chút ý vị trêu chọc, lúc này mới cười nói, tiểu tử thối, cô của ngươi có sóng gió, gì mà chưa từng trải qua, trừ phi ngươi là chí tôn chuyển thế, bằng không thì không có đồ vật gì có thể đem ta kinh sợ được. Chí tôn chuyển thế ư? Khóe miệng Tô Hàn khẽ co giật một cái, coi như là chí tôn chuyển thế cũng chưa chắc có những thứ kinh người như mình. Vậy thì cô liền nhìn kỹ nhà, hít vào một hơi thật sâu, toàn thân Tô Hàn chấn động, bá. Từng đạo quang mang từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong chốc lát chiếu rọi cung điện một mảng sáng ngời. Lửa đỏ, hàn băng, trong nháy mắt lại có màn nước màu xanh đậm, rồi là một màn thủy thuộc tính chữa trị, thập đại bản nguyên toàn bộ hiện ra. Khí tức thuộc về bản nguyên, Tô Hàn, vừa mới bày ra thì Tô Vận liền cảm nhận được, nếu như vỏn vẹn chỉ là một đạo thì nàng sẽ không hoài nghi gì cả. Nhưng trước mắt đây là 10 đạo. Cho dù lần trước Tô Hàn tới vũ trụ đã từng nói với Tô Vận, mình ở trong tinh không huyễn cảnh lấy được tới 18 đạo bản nguyên, thế nhưng Tô Vận chưa từng nghĩ tới là một mình Tô Hàn liền có thể sở hữu 10 đạo bản nguyên. Một cái sinh linh làm sao có thể tập hợp cả thập đại bản nguyên vào một thể, mà lại không có gạt bỏ, đấu tranh bài xích lẫn nhau. Mấu chốt nhất là lần trước Tô Hàn đã nói, từ trong tinh không huyễn cảnh đạt được 18 đạo bản nguyên, nhưng đại bộ phận nó đều là thuộc tính ngũ hành. Mà giờ khắc này đám bản nguyên Tô Hàn bày ra, rõ ràng không chỉ là thuộc tính ngũ hành đơn giản như vậy. Bản nguyên này của ngươi, Tô Vận hùng hằng nuốt nước miếng, nàng đã hoa tít cả mắt rồi. Dưới tình huống là không đủ bản nguyên, thì nàng thực sự phân không rõ đây là những bản nguyên gì. Hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, lôi điện thuộc tính. Tô Hàn cuối cùng nói, còn có hủy diệt không gian, thời gian, thế giới. Tô Vận triệt để nín hơi. Thời điểm ở Hồng Liên Thịnh Hội, Tô Hàn đã từng thể hiện ra hỏa thuộc tính bản nguyên. Thứ đó đã để cho rất nhiều sinh linh cảm thấy tiềm lực của Tô Hàn là vô cùng to lớn. Hiện tại Tô Vận mới biết được, nguyên lai là cái tên chất tử này lại là một tên yêu nghiệt. Hỏa diễm bản nguyên chẳng qua là loại bình thường nhất mà thôi. Liền lấy hủy diệt không gian và thời gian thuộc tính mà nói, loại nào mà chẳng được coi là chân bảo. Ở trong toàn bộ vũ trụ này, sinh linh có được những thuộc tính bản nguyên này liệu tồn tại được mấy đây? Mà cái cuối cùng thế giới bản nguyên kia càng là bản nguyên tối cường dưới chi tồn đại đạo. Tô Vận còn chưa kịp chấn kinh từng cái thì 10 đạo quang mang này cùng lúc dung hợp lại, cuối cùng ở trong tay Tô Hàn hóa thành một thanh trường đao màu sắc rực rỡ dài khoảng 2 trượng, phá giới chi nhận. Uy lực của phá giới chi nhận mạnh cỡ nào, Tô Vận đã không có lòng dạ đi tìm hiểu. Bởi vì để cho thế giới quan của nàng bị phá vỡ chính là Tô Hàn có 10 đạo bản nguyên, vậy mà lại không có một chút nào không hài hòa hay là không có cảm giác dung hợp. Tứ đại cấp độ tu vi dung hợp, ta ngưng tụ nó thành tu vi thần khải, Tô Hàn nói. Thập đại bản nguyên dung hợp, ta ngưng tụ nó thành phá giới chi nhận. Thân thể của Tô Vận nghiêng đi xém chút té xỉu. Cô. Tô Hàn liền đem nàng đỡ lấy. Ngài không phải là sóng to gió lớn gì cũng từng gặp sao? Cái này là sóng to gió lớn à? Tô Vận nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ngươi cảm thấy sóng to gió lớn có thể hình dung ngươi sao? Tô Hàn xấu hổ cười một tiếng. Yêu nghiệt cái rắm. Bàn tay nhỏ trắng nõn của Tô Vận khẽ nắm lại. Trong vũ trụ có truyền thuyết. Vốn là dưới tình huống có một đầu chí tôn đại đạo hoàn chỉnh, lại thu hoạch được năm đạo bản nguyên, liền có thể áp đảo ở trên hết thảy thiên kiêu, được xưng là chí tôn thần tử. Ngươi bây giờ có được 10 đạo bản nguyên, lại đem chúng toàn bộ dung hợp, có thể nói là thuận buồm xôi gió, vậy ta nên gọi ngươi là gì đây? Tô Hàn mấp máy môi một cái rồi nói, hình như là khục, chí tôn nguyên tử. Tô Vận bỗng nhiên, nghiêm mặt, mặc kệ là phong hào gì, đều là xây dựng ở điều kiện tiên quyết phải có chí tôn đại đạo. Ngươi đừng nói với ta là ngươi, ngay cả chí tôn đại đạo cũng có. Tô Hàn yên lặng, chí tôn đại đạo là vật phẩm quý trọng nhất trên người hắn. Đó là thứ mà hết thảy ngụy chí tôn và chí tôn đều sẽ tham lam. Mặc dù Tô Vận là cô của hắn, nhưng hắn vẫn là nhịn được cái ý nghĩ phải thừa nhận. Mà hắn yên lặng cũng để cho Tô Vận hiểu rõ hết thảy. Trong cung điện lâm vào tĩnh lặng, Tô Vận thì như con kiến bò trên chảo nóng, ở trong đại điện đi tới đi lui. Trọn vẹn cả nửa, canh giờ trôi qua, nàng mới nói. Tô Hàn, người nếu như hy vọng ta xóa đi đoạn trí nhớ này, vậy ta hiện tại cũng có thể làm như vậy. Tô Hàn lúc này động dung, hắn biết nếu như sự tình chí tôn đại đạo bị bại lộ, sẽ mang đến họa sát thân ghê gớm cỡ nào. Nhưng sau một khắc Tô Hàn liền mỉm cười. Nếu như không phải là muốn như vậy, vậy ta đây vì sao lại muốn cho người biết chứ? Tô Hàn nhìn Tô Vận chậm rãi phun ra mấy chữ. Người chính là cô của ta. Chỉ mấy chữ đơn giản này nhưng lại đại biểu tín nhiệm tuyệt đối của Tô Hàn đối với Tô Vận. Tô Vận chỉ cảm thấy hai con người bỗng nhiên chua xót, có nước mắt dâng lên. Từ khi tiến vào vũ trụ cho đến bây giờ, chính mình đã bao lâu không có được loại cảm giác ấy. Đó là một loại cảm xúc tới từ huyết mạch thân tình, để cho toàn thân Tô Vận giống như bị điện giật, theo bản năng đem Tô Hàn ôm lấy. Đúng vậy. Tô Vận buông lỏng Tô Hàn ra khẽ cười nói. Ngươi là cháu của ta, là thân nhân duy nhất của ta trong toàn bộ vũ trụ. Ta có thể đem hết thảy mọi thứ mà ta có đều cho ngươi, vậy thì ngươi có lý do gì lại không tín nhiệm ta chứ? Tô Hàn cũng lộ ra nụ cười, lại nghe Tô Vận nghiêm mặt nói. Mặc dù ta đã biết việc này, nhưng trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể là một mình ta biết. Mặc dù là sư tôn ta là Vân Đế thì ta cũng không nói cho hắn biết, ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu. Tô Vận sợ Tô Hàn không biết tầm quan trọng lại lần nữa mở miệng. Ngũ thải chí tôn ảnh của ngươi, huyết hóa cửu thành và bốn đại cấp độ tu vi dung hợp đều có thể bày ra. Bởi vì người trong chiến đấu muốn thi triển ra chiến lược tổng hợp thì nhất định phải biểu hiện những thứ này. Ở dưới tình huống bắt buộc thì những bản nguyên kia ngươi cũng có khả năng thi triển, nhưng ngươi phải hiểu, chỉ cần ngươi thi triển ra thì rốt cuộc không giấu được nữa. Ta muốn nói với ngươi điểm mấu chốt nhất, đó chính là chí tôn đại đạo. Mặc kệ ngươi đến cùng có được chí tôn đại đạo hay không, ta chỉ hy vọng ngươi có thể biết, coi như là ngươi có được chí tôn đại đạo, hiện tại thì cũng không có khả năng sử dụng. Một khi mà để người khác biết, vậy thì chẳng mang tới bất kỳ một chỗ tốt nào cả, mà chỉ mang tới họa sát thân cho ngươi. Nói đến đây, trong con người xinh đẹp của Tô Vận có hàn quang chợt lóe lên. Tô Hàn tự nhiên là khắc sâu hiểu rõ việc này, thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Một cái đế thánh không quan trọng mà lại có được chí tôn đại đạo, đây đối với bất luận một vị ngụy chí tôn hay chí tôn nào cũng đều có lực hấp dẫn to lớn. Vô luận là uy hiếp hay cám dỗ thì mục đích cuối cùng của bọn hắn chính là để đạt được chí tôn đại đạo. Mà vì đạt được chí tôn đại đạo thì bọn hắn có khả năng không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả luật pháp của công bộ cũng bỏ qua coi thường. Bởi vì chỉ cần bọn hắn tấn thăng lên chí tôn, vậy thì coi như là bốn bộ của vũ trụ cũng phải mở một mắt lưới. Đến lúc đó thì sinh tử tồn vong của một tên đế thánh đã không còn quan trọng nữa. Cô, ta hiểu rõ mà. Tô Hàn trịnh trọng gật đầu. Hô, Tô Vận thở phào một hơi. Chúng ta trước không nói về chí tôn đại đạo. 10 đạo bản nguyên này của ngươi đã mở ra mấy tòa lĩnh vực rồi? 9 tòa. Tô Hàn thành thật hồi đáp. Thế giới bản nguyên là trước khi ta rời khỏi ngân hà tinh hệ mới lấy được, còn chưa có cơ hội mở ra lĩnh vực. Còn các bản nguyên khác bao gồm cả hủy diệt bản nguyên, không gian, thời gian bản nguyên đều đã mở ra lĩnh vực, cũng đã sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Hơi dừng lại một chút, trong thần sắc đờ đẫn của Tô Vận, Tô Hàn tiếp tục nói, đồng thời những lĩnh vực chi thuật này đều có thể dung hợp lại, uy lực gia tăng mãnh liệt. Tô Vận trầm mặc rất lâu, cuối cùng cười khổ. Ta chợt phát hiện, ở trên người của ngươi liền không có sự tỉnh gì không làm được. Tô Hàn mỉm cười, kỳ thực thì vô luận bản nguyên hay là thuật pháp nó đều là ngoại vật, đại đạo mới là đồ vật của bản thân. Cô không muốn biết ta lĩnh ngộ ra đại đạo gì sao? Tô Vận liếc mắt nói, muốn nói thì nói, còn thắt nút cái gì? Ngược lại ta đã làm tốt chuẩn bị, bị chấn động lần nữa. Ta bây giờ hiện tại có được 4 đầu đại đạo, phân biệt là luân hồi đại đạo, thiên địa đại đạo, khôi lỗi đại đạo, ngưng hồn đại đạo, Tô Hàn nói ra. Thiên địa đại đạo có thể chuyển hóa hết thảy lực công kích của sinh linh, biến thành lực lượng của ta. Trước đó ở trên Hồng Liên Thịnh Hội, ta khiêu chiến toàn bộ sinh linh, thời điểm đó thể hiện ra xó lốc, chính là lợi dụng thiên địa đại đạo. Tô Vận khẽ gật đầu, lúc đó ta cũng hết sức nghi hoặc, người cũng không sử dụng lực lượng tu vi võ đạo của mình. Nhưng loại gió lốc này rõ ràng không phải do thân thể ngưng tụ, nguyên lai là nó xuất ra từ thiên địa đại đạo của ngươi. Như vậy mà nói, nếu như đối thủ không có vượt qua ngươi quá nhiều, vậy ngươi căn bản không cần tiêu hao lực lượng của bản thân. Không chỉ không cần tiêu hao, còn có khả năng dung hợp nhiều loại công kích, mang đến sự tăng phúc cho lực lượng của ta. Tô Hàn giải thích một câu, khôi lỗi đại đạo chủ yếu tác dụng là có thể ngưng tụ ra mấy đạo phân thân này có được hết thảy thủ đoạn và tiềm lực của ta. Nhưng nó sẽ theo tu vi căn bản nhất để bắt đầu tu luyện. Sau khi đạt tới trình độ nhất định thì tất cả tu vi đều có thể gán lên trên người của ta, giúp ta đột phá. Đồng tử của Tô Vận co lại, tương đương với là có mấy người cùng nhau giúp người tu luyện sau. Cũng không kém bao nhiêu đâu, bất quá tài nguyên cần để có cũng là không ít, Tô Hàn nói. Tô Vận tặc lưỡi một thoáng, cái này kỳ thực tương đương với là người đã nhanh hơn gấp mấy lần so với bình thường để mà tu luyện. Có lẽ không chỉ mấy lần đơn giản như vậy, Tô Hàn im lặng. Sau khi tiến vào vật phẩm thời gian để tu luyện, có thể nói là nhanh hơn người khác mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Nhưng mà khôi lỗi đại đạo, nó có hai loại tính chất khác biệt, đó là đem tất cả tu vi giống như chiết cây đến trên người Tô Hàn. Cái này sẽ vô pháp dùng bộ số để tiến hành tính toán. Vậy nói một chút về luân hồi đại đạo, Tô Vận nói. Tô Hàn mở miệng. Luân hồi đại đạo cũng là đại đạo mà ta cảm thấy là trọng yếu nhất, bởi vì ta có khả năng bằng vào luân hồi đại đạo mà bất tử bất diệt. Tô Vận chấn động, nàng theo bản năng nói, bất tử bất diệt là có ý gì? Giới hạn là ở thể xác hay là bao gồm cả nguyên thần thánh hồn nữa? Tô Hàn lộ ra nụ cười, cô nói thật cho người biết, coi như ta có hồn phi phách tán thì luân hồi đại đạo cũng có thể giúp ta lần nữa phục sinh. Nghe được lời ấy, Tô Vận lập tức vẻ mặt cứng đờ, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp và cũng hết sức đáng yêu, cũng không biết là kinh hãi hay là hoảng sợ. Cuối cùng là ngưng hồn đại đạo là ta cướp đoạt được từ trên người của Nguyên Linh, Tô Hàn nói, loại đại đạo này có thể mượn dụng tàn hồn oán niệm tới để gia tăng lực lượng bản thân. Ở dưới tình huống mà có đầy đủ thực lực, ta thậm chí ngay cả tàn hồn của Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn cũng có thể lợi dụng. Tô Vận hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong vũ trụ này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi, đến cùng là có bao nhiêu tàn hồn oán niệm cơ chứ. Tô Hàn lập tức lộ ra nụ cười, quả nhiên ý nghĩ của Tô Vận với mình là giống nhau. Có lẽ ở dưới ngân hà tình hệ thì loại ngưng hồn đại đạo này không phát huy ra được tác dụng quá lớn, nhưng mà trong vũ trụ, ngưng hồn đại đạo nó có thể nói là mạnh đến cực hạn. Có lẽ lúc trước khi mà Nguyên Linh lĩnh ngộ ra ngưng hồn đại đạo cũng chính là ôm theo ý nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc hắn lại cuối cùng làm áo cưới cho mình. Người đã giết Nguyên Linh sao? Tô Vận hỏi. Liên quan đến sự việc của Ngân Hà Tinh Hệ, nàng cũng biết. Thời điểm nàng tiến vào vũ trụ thì Ngân Hà Tinh Hệ vẫn là do Nguyên Linh trưởng thiên. Không có. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Cảnh Trọng đã choán một ít đồ vật phòng ngự. Hắn mặc dù không phải đối thủ của ta nhưng cuối cùng vẫn trốn thoát. Tô Vận hơi yên lặng sau đó nói. Không sao. Dùng tiềm lực của ngươi sớm muộn thì cũng kết thúc ân oán này thôi. Sau khi đem hết thảy mọi thứ đều nói cho Tô Vận, Tô Hàn ở trước mặt Tô Vận cơ hồ đã không còn bí mật gì để nói. Rằng Chí Tôn Vương Biện khai thiên đỉnh này thì Tô Hàn cũng không tiếp tục khoe khoang. Cái gì nên biết Tô Vận đều đã biết. Cho dù có đem những vật này nói ra, Tô Vận cũng sẽ không kinh hãi hơn so với hiện tại. Oanh một tiếng. Chiến lực tổng hợp bày ra, loại khí thức cuồng bạo tản phá bừa bãi trong cung điện. Tô Vận đưa tay nhẹ nhàng đè xuống, lập tức đem khí thức mà Tô Hàn phát tán ra phong cấm trong một phạm vi nhất định. Thực lực của địa linh chúa tể có thể thấy được lốm đốm, rất mạnh. Sau một lát, Tô Vận tặt lưỡi, cái miệng nhỏ cong lên. Chưa đạt tới thực lực của địa linh chúa tể, nhưng mà cũng có lực để đánh với địa linh sơ kỳ một trận, hiểu ý ta không? Tô Hàn khẽ nhíu mày, mong cô giải đáp nghi hoặc. Tô Vận cười nói, nếu như nhất định phải liều mạng thì người thực sự là có lực lượng để chiến một trận với địa linh sơ kỳ, nhưng coi như là địa linh sơ kỳ thì người cũng không thắng được, mà kết quả cũng không phải 5 năm mà cuối cùng người thất bại. Tô Hàn lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ, ta tăng lên 2 tiểu phẩm cấp, chiến lực tổng hợp tăng phúc to lớn như vậy mà vẫn chưa đạt tới cấp độ địa linh sơ kỳ sau. Tiểu tử thối, người nghĩ cái gì vậy chứ? Tô Vận chọc vào trán của Tô Hàn. Nhân hoàng cảnh và địa linh cảnh khoảng cách là vô cùng to lớn, ngoài trừ những thiên kiêu cực hạn khác ra thì coi như là thiên kiêu đỉnh cấp ở nhân hoàng viên mãn cũng chưa chắc là đối thủ của một vị địa linh chúa tể bình thường nhất. Ngươi mới chỉ là tứ trọng đế thánh mà thôi, có thể làm được tới bước này đã vô cùng kinh khủng, ngươi còn dám vọng tưởng xa xôi. Tô Hàn nhếch miệng, chiếu theo lời cô nói, có lẽ ta không cần tăng cao tu vi, chỉ cần đem ngũ thải chí tôn ảnh để cao trăm trượng, liền có thể so ngang với địa linh sơ kỳ. Có lẽ vậy. Tô Vận liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Nếu như ngươi không phải cháu ta, coi như ta từ bỏ tu vi, cũng nhất định phải đem người đoạt xá. Nếu như ngươi không phải cô ta, ta cũng sẽ không cho ngươi biết những thứ này. Tô Hàn nhún vai. Tô Vận mỉm cười. Vậy ngươi bây giờ trước tiên có thể tăng lên độ cao của ngũ thải chí tôn ảnh, hoặc là đem lĩnh vực của thế giới bản nguyên mở ra. Ngũ thải chí tôn ảnh tăng cao trăm trượng sẽ cho ngươi tăng thêm bao nhiêu chiến lực thì ta không dám nói, nhưng nếu như ngươi có thể đem thập đại lĩnh vực đều dung hợp lại, vậy khẳng định có thể đứng ở hàng ngũ đỉnh tiêm của địa linh sơ kỳ. Tô Hàn híp mắt lại, không cần Tô Vận nói thì hắn cũng hiểu những thứ này. Lại không nói đây là thế giới bản nguyên, cho dù chỉ là một đạo ngũ hành bản nguyên bình thường nhất, cũng có thể vì hắn mang đến tăng phúc chiến lực kinh khủng. Một khi mà thập đại lĩnh vực toàn bộ dung hợp, lực lượng kinh khủng đó bản thân Tô Hàn cũng không dám tưởng tượng. Bản nguyên đều đã mạnh mẽ như thế, nếu như đem chí tôn đại đạo dung hợp thì sao? Trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường như vậy. Hắn hiện tại đâu chỉ có một đầu chí tôn đại đạo mà là tới tận ba. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Vì sao dung hợp bốn đại cấp độ tu vi, hắn đã vẫn lạc một lần rồi. Vì dung hợp các đại bản nguyên, hắn lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải thân ảnh xám trắng kia ra tay giúp đỡ, hắn quả quyết không có khả năng thành công. Hiện tại lại vong tưởng dung hợp chí tôn đại đạo, lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ sau. Và như thực sự có ý nghĩ này thì cũng phải chờ hắn có được lực lượng của chí tôn rồi lại nói. Nghĩ gì vậy? Thấy Tô Hàn đứng đó xuất thần, Tô Hàn mỉm cười đẩy hắn một cái. Không nghĩ gì cả, Tô Hàn lắc đầu. Cô, ta mặc dù bây giờ có không ít tài nguyên có thể tu luyện, nhưng ta cảm thấy cái loại tốc độ tu luyện này là quá chậm. Mắt của Tô Vận sáng lên. Ngươi dự định ra ngoài làm nhiệm vụ để kiếm tiền vũ trụ và tích phân sau. Đó là phương pháp duy nhất trước mắt, Tô Hàn nói. Tô Vận hơi trầm ngâm, tiền vũ trụ ta có khả năng cho ngươi một chút, trước mắt thì khẳng định là đủ tiêu, nhưng tích phân vũ trụ thì lại vô pháp cho tặng, nhất định phải tự ngươi đi thu hoạch. Nếu như ngươi thực sự bởi vì cảm thấy tu luyện với tốc độ quá chậm, vậy thì khẳng định phải đi làm nhiệm vụ. Không phải là coi như ngươi gia nhập Hồng Liên giáo thì cũng không có khả năng tiến vào thời gian tháp tu luyện. Ta chưa bao giờ đi qua cứ điểm của công bộ, cho nên muốn hỏi cô, cứ điểm công bộ ban bố nhiệm vụ. Có nhiệm vụ nào mà dưới chúa tể cảnh có khả năng tiếp nhận không? Tô Hàn hỏi. Đương nhiên. Nói xong ánh mắt Tô Vận bắt đầu sáng lên. Ngươi không phải vẫn luôn oán trách công bộ là không công bằng sao? Hiện tại thì sự tình để ngươi cảm thấy công bằng tới giờ đây. Tô Vận giải thích. Nếu như bình thường, chỉ có chúa tể cảnh mới có thể có được thân phận thực sự trong vũ trụ, cũng chỉ có chúa tể cảnh mới có thể nhận nhiệm vụ. Thế nhưng, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, sinh linh ở dưới chúa tể cảnh chiếm tới 70% trở lên. Nếu như không cho phép những sinh linh này tiếp nhận nhiệm vụ, vậy thì bọn hắn sống như thế nào đây? Bởi vậy, công bộ liền cho ra quy định. Dưới chúa tể cảnh đồng dạng cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời một khi hoàn thành sẽ được tặng gấp đôi tiền vũ trụ và tích phân ban thưởng. Thậm chí có những nhiệm vụ sẽ được gấp 3, gấp 4 lần tiền vũ trụ và tích phân. Nghe đến đây con mắt Tô Hàn lập tức sáng lên. Đương nhiên, ban thưởng mặc dù phong phú nhưng nguy hiểm cũng sẽ rất lớn, bởi vì mà hết thảy nhiệm vụ công bộ ban bố ra đều là nhắm vào chúa tể cảnh. Sở dĩ để cho cảnh giới phía dưới có thể tiếp nhận nhiệm vụ là vì để muốn tôi luyện bọn hắn, từ bên trong đào thải kẻ yếu, sàng chọn ra những người mạnh mẽ. Tô Vận cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói khẳng định là sự tình tốt đến không thể tốt hơn, bởi vì tu vi của ngươi và chiến lược tổng hợp nó lại khác biệt như ngày và đêm vậy. Tô Hàn mong đợi nói, cô, bị ngươi nói như vậy ta cũng nhịn không được mà muốn đi, cứ điểm của công bộ nhìn một chút. Vậy thì ngươi liền đi thôi, ta cũng đâu có ngăn chặn ngươi. Tô Vận cằn dặn, nhưng mà nhất định phải nhớ, đừng chỉ lo tới ban thưởng, tuy rằng chiến lược tổng hợp của ngươi rất mạnh, nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Vâng. Tô Hàn khẽ gật đầu đang định rời đi rồi lại chợt nhớ tới gì. Bàn tay hắn lật qua, có một viên lệnh bài đỏ như máu xuất hiện. Sau, khi mà nhìn tấm lệnh bài này, trong mắt Tô Vận tuôn ra tinh quang. Sử thi động phủ lệnh. Ngươi làm sao lại có vật này? Tô Vận xúc động hỏi. Tô Hàn cũng không cách nào nói là hắn làm thế nào chiếm được, bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết đến cùng là ai đã ban thưởng nó cho mình. Cô, đây rốt cuộc là vật phẩm gì vậy? Đây là chìa khóa để mở ra động phủ cấp độ sử thi. Tô Vận hít vào một hơi thật sâu mà giải thích. Ở thời kỳ thượng cổ có rất nhiều siêu cấp đại năng thích dùng động phủ làm nơi ở. Bọn hắn suốt đời tích trữ được bao nhiêu của cải thì đều lưu giữ lại trong động phủ. Sau khi thời đại biến thiên, thiên địa đã tự động đem những cái động phủ này chia ra thành 6 cái cấp bậc, phân biệt là cấp thường, cấp hiếm, cấp chân tàng, cấp sử thi, cấp truyền thuyết và cấp hư vô. Nói đến đây, Tô Vận dừng lại rất lâu rồi mới nói tiếp. Nghe nói hiện thời, thập đại vũ trụ thần quốc, băng xương thần quốc cũng bởi vì từng tiến vào một loà động phủ cấp bậc hư vô, mới từ thượng đẳng vũ trụ quốc tấn thăng lên thần quốc. Cái gì? Tô Hàn phát ra tiếng kêu kinh hãi. Băng xương, dứt bỏ chí tôn không nói, thập đại thần quốc mới là thế lực, là quái vật khổng lồ nhất trong vũ trụ. Chúng nó có được thần quốc chi giới, có thể liên tục không ngừng, là hướng bốn bộ của vũ trụ, chuyển vận thành viên. Tất cả công bằng công chính ở trong mắt nó thì chẳng là cái gì hết. Có thể nói là toàn bộ pháp luật pháp quy của vũ trụ kỳ thực đều do thập đại thần quốc định đoạt. Ở trong vũ trụ thì thượng đẳng vũ trụ quốc có hơn 100 cái, nhưng vũ trụ thần quốc chỉ có 10 thôi. Đây tựa hồ là một hằng số vĩnh hằng bất biến. Chúng nó mãi mãi sẽ không ngã xuống. Thượng đẳng vũ trụ quốc muốn thay thế chúng có thể nói khó hơn lên trời, căn bản là không có khả năng. Đây đã là những cái truyền thừa từ rất nhiều kỷ nguyên. Mà bây giờ Tô Vận lại nói với mình, một trong thập đại thần quốc là băng xương thần quốc, vậy mà vì một cái động phủ hư vô mới tấn thăng. Nói cách khác là trước băng xương thần quốc, kỳ thực chỉ có 9 cái vũ trụ thần quốc sau. Tô Hàn hỏi, đúng vậy, Tô Vận gật đầu. Thượng đẳng vũ trụ quốc muốn thay thế vũ trụ thần quốc là điều vĩnh viễn khó có khả năng. Mặc dù hiện tại có một cái vũ trụ thần quốc sụp đổ, trong vũ trụ cũng sẽ chỉ có 9 cái vũ trụ thần quốc mà thôi, chứ không phải là để cho một cái vũ trụ thượng đẳng đi tới. Bởi vì vũ trụ quốc thượng đẳng không đủ tư cách để trở thành vũ trụ thần quốc, trừ khi có thể giống như băng xương thần quốc, triệt để đạt được thực lực của vũ trụ thần quốc, và cũng có thể là được sự tán thành của 9 đại vũ trụ thần quốc khác, thì mới có khả năng tấn thăng. Dừng lại một chút, Tô Vận lại nói, bất quá đó là sự tình phi thường xa xưa thôi. Theo lời sư tôn nói là thời điểm hắn ra đời, thì trong vũ trụ đã có cục diện thập đại thần quốc song song tồn tại. Sự tình liên quan đến băng xương thần quốc tấn thăng cũng chỉ là trong truyền thuyết. Có lẽ ngoại trừ chính băng xương thần quốc ra thì không ai có thể biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên, băng xương thần quốc khẳng định cũng biết truyền thuyết này, nhưng bọn hắn chưa từng ra mặt phủ nhận. Không chỉ như thế, quốc chủ của băng xương thần quốc còn hướng bốn bộ của vũ trụ phân chia ra đẳng cấp lệnh bài của động phủ. Cũng chính bởi vì như vậy mới có 6 cái đẳng cấp lệnh bài của động phủ như hiện tại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là thượng cổ động phủ có sự tồn tại, sự tình băng xương thần quốc tấn thăng 90% trở lên là thật. Mí mắt của Tô Hàn co giật. Thời điểm hắn ở Yêu Long Cổ Đế thì đặt ở trong vũ trụ chỉ có thể nói là cô lậu quả văn, nhưng điều khiến hắn cảm thấy hưng phấn đó là một tòa động phủ cấp hư vô lại có thể tạo nên một tòa vũ trụ thần quốc. Vậy thì cái lệnh bài ở động phủ cấp sử thi này của mình cũng chỉ tồn tại ở dưới cấp hư vô truyền thuyết, có phải hay không là có thể từ bên trong lấy được vô số chân bảo? Vậy thì làm sao để tìm kiếm thượng cổ động phủ kia? Tô Hàn hỏi. Không biết, Tô Vận lắc đầu. Không riêng gì ta mà coi như là chí tôn cũng không biết. Sao? Tô Hàn không khỏi nhíu mày, lại nghe Tô Vận giải thích. Nghe nói những động phủ thượng cổ kia thời điểm xuất hiện, thì những người nắm giữ lệnh bài của động phủ khác nhau sẽ có sự cảm ứng, cũng chỉ có người nắm giữ lệnh bài động phủ mới có thể tiến vào. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật trừ cái động phủ cấp sử thi này xuất hiện sau. Tô Hàn chán nản. Ngươi cũng có thể đem nó bán đi, Tô Vận trêu chọc. Đoán chừng là miếng lệnh bài động phủ cấp sử thi này của ngươi ít nhất cũng phải bán được hơn 10 tỷ tiền vũ trụ. Cô, ngươi đây không phải đùa ta sao? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Nếu như Tô Vận đã biết những cái động phủ thượng cổ này kinh người cỡ nào, vậy thì khẳng định sẽ không có khả năng thực sự để mình bán đi. Động cổ phủ thượng cổ này không biết phải đợi bao lâu mới có thể xuất hiện một lần. Cho dù có nắm giữ lệnh của động phủ thì cũng chỉ có thể chờ đợi tìm vận may, trừ cái đó ra thì không còn cách nào khác cả. Tô Vận cười tủm tỉm. Bất quá ta còn thực sự không có đùa ngươi. Tài bộ chính xác là đã đưa ra giá cả giao dịch. Vô số thế lực, thậm chí vũ trụ quốc đều là tiến hành thu mua đối với lệnh bài của động phủ. Loại giao dịch này cũng chưa từng hủy bỏ bao giờ. Cho dù là một cái động phủ lệnh cấp thấp nhất cũng đã bán với cái giá trên trời 6.000 vạn tiền vũ trụ. Những cái mà hiếm hoi hơn thì càng đạt đến hơn 500 triệu. Ồ đúng rồi, ngươi giống như là có người đang thu mua lệnh bài động phủ đã ra giá hơn 4 tỷ tiền vũ trụ. Tô Hàn nhíu mày, là Tử Minh vũ trụ quốc sao? Đương nhiên, Tô Vận cười nói. Ngươi nói một chút xem, cái miếng lệnh bài cấp sử thi trong tay ngươi này có thể bán được 100 ức trở lên hay không? Tô Hàn yên lặng, hắn kỳ thực cũng hiểu rõ ý tứ của Tô Vận. Nếu như tài nguyên đã không theo kịp tốc độ tu luyện của mình, vậy thì cưỡng ép chờ cái miếng lệnh bài động phủ sử thi này không khác gì trở thành gân gà, còn không bằng ném nó ra đổi lấy tiền. Chờ được động phủ thượng cổ xuất hiện thì biết phải chờ đến năm khỉ tháng ngựa nào. Còn nữa, cho dù là người nắm lệnh bài có thể tiến vào động phủ, thế nhưng khi mà động phủ xuất hiện thì nhất định sẽ dẫn tới một ít động tĩnh lớn, coi như người khác không có khả năng tranh đoạt với Tô Hàn. Chẳng lẽ Tô Hàn cả đời phải ngốc trong thượng cổ động phủ không đi ra hay sao? Vẫn là câu nói đó, thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Nếu như Tô Hàn đem lệnh bài động phủ cấp sử thi này đổi thành tiền vũ trụ thì liền khác ngay. Vũ trụ tạp cùng với bản thân người sở hữu có sự liên lệ, huyết dịch và được khóa kín. Nói cách khác, cho dù có người thực sự là đem gọi là tham lam số tiền trên người Tô Hàn và đem hắn đánh giết, thế nhưng sau khi Tô Hàn tử vong, vũ trụ tạp sẽ tự động vỡ vụn, trong đó mặc kệ có bao nhiêu tiền vũ trụ cũng sẽ trực tiếp tan biến. Muốn thông qua sát lục để cưỡng ép cướp đoạt tiền vũ trụ là chuyện cơ bản không thể xảy ra. So sánh với là vật phẩm ở trong thượng cổ động phủ lấy được, thì tiền vũ trụ tương đối an ổn và an toàn hơn, không phải sao? Tô Vận nói, nhưng mà ta hiện tại lại không có một chút vũ trụ tích phần nào. Coi như có cho ta nhiều tiền vũ trụ cũng không cách nào tiêu, Tô Hàn nói. Ngươi xem ngươi một chút xong, đây là đầu óc hay sao? Tô Vận trừng mắt nhìn, tiền vũ trụ ngươi thực sự không xài được, nhưng ngươi lại có thể đổi lấy những tài nguyên có giá trị ngang giá. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, lúc trước hắn thực sự không nghĩ tới điểm này, quả nhiên vẫn là cô có kinh nghiệm. Thật giống như là Tô Vận đưa tặng tài nguyên cho Tô Hàn vậy, công bộ cũng sẽ không hạn chế tài nguyên đưa tặng là nhiều hay ít. Tô Hàn hoàn toàn chính xác có thể dùng cái miếng lệnh bài động phủ này đổi lấy đại lượng tài nguyên. Bất cả nó đi cũng phải nói lại, nếu thực sự là vậy. Vậy thì nó cùng với mình tiến vào thượng cổ động phủ có gì khác nhau đâu. Đối phương sẽ thương lượng để lấy được vật phẩm trong động phủ thượng cổ. Chẳng lẽ lại có thể không tham lam tài nguyên trên người ta sao? Tài nguyên trên người ngươi thì có thể để ở tại công bộ. Dùng uy tín của công bộ khẳng định là không có tham lam tài vật của ngươi, Tô Vận nói. Nhưng mà nếu như ngươi từ trong động phủ thượng cổ thu được một ít vật phẩm, thì khó mà đảm bảo là công bộ có động lòng hay không. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nói túi đây lui thì bán miếng lệnh bài động phủ này vẫn là tốt nhất. Bất quá trước mắt Tô Hàn vẫn còn nhiều tài nguyên tu luyện, thực sự hắn không có nguyện ý bán cái miếng lệnh bài này đi. Thôi thì để sau này mới nói đi, Tô Hàn có chút tâm phiền. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bởi vì có quá nhiều bảo bối mà phiền nghĩ đây. Tô Vận cố ý nói. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Cô, chất nhi xin cáo từ trước. Ta đi cứ điểm của công bộ, nhận nhiệm vụ đây. Ở trong vũ trụ thì tự nhiên cũng có sự phân chia địa vực như là giới, vực, quốc thổ, thần quốc chi giới. Giống như là hồng liên giới, thanh liên giới. Chính là những cái ranh giới phổ biến trong vũ trụ, mà vực thì tương đương với là thiên đàn thần vực. Quốc thổ thì đại, tự nhiên là đại biểu cho lãnh thổ của vũ trụ quốc. Thần quốc chi giới thì có thập đại vũ trụ thần quốc mới có tư cách sở hữu. Khác biệt so với ngân hà tinh hệ chính là vô luận giới vực hay là quốc thổ, thần quốc chi giới này nó đều không có bao phủ lẫn nhau. Bởi vì diện tích trong vũ trụ là quá lớn, căn bản không cần phải bao phủ. Giống như là hồng liên giới vậy, mặc dù là ranh giới phổ biến nhất trong vũ trụ, nhưng nó cũng tự thành một thể, không có nằm trong lãnh thổ của thần vực quốc thổ hay thậm chí là không bị thần quốc chi giới bao trùm. Đồng dạng thì như thiên đàn thần vực cũng không bị bất luận quốc thổ của vũ trụ quốc nào bao phủ cả. Vũ trụ thần quốc lại càng không có thần quốc chi giới đơn độc. Lấy ngay hồng liên giới mà nói thôi, cho dù công bộ không có quy định rõ ràng, nhưng mà hồng liên giới là đại giáo mạnh nhất ở khu vực Tây Phương. Đó chính là hồng liên giới. Nó thuộc về sự quản hạt của hồng liên giáo. Mà cứ điểm của công bộ thì vô luận ở trong giới vực hay là quốc thổ thần quốc chi giới thì đều có bao phủ. Chỉ bất quá là giới có cường đại tới đâu thì cùng lắm cũng chỉ có hai cái cứ điểm công bộ. Mà vực thì nhiều nhất không vượt qua bốn cái. Còn quốc thổ cùng với thần quốc chi giới nhiều lắm cũng chỉ có nhiều cứ điểm của công bộ mà thôi. Cứ điểm công bộ hồng liên giới nằm ngay khu vực trung tâm, khoảng cách với lục nhu cốc là rất xa. Dùng tốc độ bình thường của Tô Hàn thì khoảng năng phải 3 ngày mới có thể chạy tới. Hắn rời khỏi cung điện, thời điểm đứng ở thung lũng lối vào của lục nhu cốc, chợt thấy phía xa có trường hồng kéo tới. Tốc độ của trường hồng cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã vượt qua vô số khoảng cách. Cho đến khi trường hồng bay đến miệng hang, Tô Hàn mới nhìn rõ, đây nguyên lai là một thanh trường kiếm màu vàng kim. Trường kiếm này ước chừng chỉ khoảng 2 mét thôi, nhưng trên đó lại đứng một nam tử trẻ tuổi, có khí khái anh hào hừng hực, tóc dài phất phới, thân mang cẩm y, ngũ quan cao thẳng, mày kiếm mắt sáng. Đối phương thù liễm khí tức, nhưng lại có uy áp cực kỳ cường đại tỏa ra. Thời điểm Tô Hàn cảm nhận được uy thế đó không tự chủ được mà nín hơi. Hắn trong lúc ngờ vực vô căn cứ, thực lực của nam tử trẻ tuổi này chỉ sợ là so với Tô Vận và đệ nhị hộ pháp của Hồng Liên Giáo còn muốn cường đại hơn. Gặp qua Thanh Vân giới chủ, Tô Hàn còn đang nghi ngờ thân phận của đối phương thì đệ tử trông coi lục nhu cốc lập tức đưa ra đáp án. Thanh Vân giới chủ khẽ gật đầu, trường kiếm dưới chân hóa thành một đạo lưu quang tan biến, còn thân ảnh quán nhẹ nhàng đáp xuống miệng hang, khoảng cách với Tô Hàn không tới 5 mét. Cho đến giờ phút này Tô Hàn mới phản ứng lại, gặp qua Thanh Vân giới chủ. Trước đó ở thời điểm Hồng Liên Thịnh Hội, Tô Vận cũng đã nói là Thanh Vân giới chủ thường xuyên đến tìm nàng. Hiện tại xem ra, Tô Vận thực sự không có nói láo. Chẳng lẽ đây chính là cô phụ tương lai của mình? Sạt. Tiếng bước chân từ phía trước chuyển tới, Thanh Vân giới chủ chậm rãi đi tới trước người Tô Hàn. Cô uy áp kia đã hoàn toàn tan biến. Thời khắc này Thanh Vân giới chủ thoạt nhìn chỉ giống như một thanh niên anh tuấn, cao quý bình thường thôi. Ngươi chính là Tô Hàn sao? Thời điểm đi tới trước mặt Tô Hàn, Thanh Vân giới chủ bỗng nhiên ngừng bước. Tô Hàn khẽ giật mình, làm sao tiền bối lại biết? Thanh Vân giới chủ cười nói, sau khi Hồng Liên Thịnh Hội kết thúc, đại danh của người đã vang vọng các danh giới chung quanh. Thiên kiêu của Thanh Vân giới rất nhiều, nhưng mà bọn họ đều muốn giao thủ thử với người một chút. Tiền bối quá khen, Tô Hàn ôm quyền. Thanh Vân giới chủ lại nói, bản tòa gần đây thường xuyên đến lục nhu cốc, phàm là đệ tử của lục nhu cốc thì đều biết bản tọa. Chỉ có ngươi thời điểm thấy bản tọa hơi kinh ngạc thất thần. Đồng thời, bản tọa gặp ngươi cũng thấy lạ mặt cho nên mới có thể suy đoán. Ngươi chính là thiên kiêu, đã chiến thắng toàn bộ sinh linh dưới chúa tể. Thiên kiêu số một thì không dám nói. Vũ trụ to lớn như thế, ván bối chẳng qua chỉ có chút danh tiếng ở hồng liên giới mà thôi. Tô Hàn nói. Không kiêu không gấp, rất tốt. Bản tọa rất tán thưởng ngươi. Thanh Vân giới chủ khẽ vỗ bả vai của Tô Hàn, lại hỏi, người đây là đang định đi đâu? Vãn bối muốn đi một chuyến tới cứ điểm công bộ, nhìn một chút xem có thể tiếp mấy cái nhiệm vụ hay không, kiếm một chút điểm, tiền vũ trụ và tích phân, Tô Hàn nói. Mắt của Thanh Vân giới chủ sáng lên, dùng thực lực của ngươi, có phải là có chút khí dễ người ta hay không? Cái miệng Tô Hàn co quắp lại nhưng không nói gì, mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Chỗ công bộ, ban bố nhiệm vụ, đại bộ phận đều là sinh linh của Hồng Liên giới tiếp nhận. Chiến lược tổng hợp của Tô Hàn mạnh mẽ như vậy thì ai có thể tranh giành qua được hắn. Thanh Vân giới chủ cười cười bỗng nhiên nói, có hứng thú đến thanh vân giới của ta không? Bản tọa thế nhưng, so với cái lão bà Hồng Liên giáo chủ kia còn mạnh hơn, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, vậy thì bản tọa nhất định thẩm giới trục. Ở trước lục nhu cốc của ta đòi người, thì cái này có vẻ như không phù hợp. Thanh vân giới chủ còn chưa có nói hết thì âm thanh của Tô Vận đã chuyển ra. Cái này nếu như bị Hồng Liên giáo chủ biết, vậy Tô Vận ta còn làm người như thế nào? Không bằng toàn bộ lục nhu cốc của ta, đền rời đến thanh vân giới sau. Nghe được lời ấy, trên khuôn mặt anh Tuấn của thanh vân giới chủ lộ ra vẻ xấu hổ, khục khục. Cái đó, lục nhu cốc quá nhiều người, thanh vân giới ta, tài nguyên cũng chỉ có như vậy, thực sự là chia không hết. Vẫn đừng có nên chậm trễ thời gian của Tô Hàn, thẩm giới chủ nếu như là có việc thì cứ trực tiếp tìm ta mà nói là được, Tô Vận lại nói. Có thể nghe ra là trong ngữ khí của Tô Vận mang theo ý cười, Tô Hàn không khỏi nhìn nhiều thêm một chút đối với thanh vân giới chủ, tựa hồ cái tên này cho cô ấn tượng không tệ, ít nhất thì ở chỗ của Tô Hàn đối với hắn là có hảo cảm, làm chúa tể của một giới nhưng lại không có cái tác phong hùng hổ dọa người, cho Tô Hàn một loại cảm giác có thể tương tác được. Suy nghĩ thật tốt về đề nghị của bản tọa, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, thanh vân giới của ta, cửa lớn luôn mở rộng vì ngươi. Tựa hồ sợ Tô Vận nghe được, thanh vân giới chủ lại chuyển âm cho Tô Hàn, lúc này mới lướt qua hắn. Tiểu sư đệ, gặp qua tiểu sư đệ. Lúc này, đám đệ tử ngoại môn, thủ hộ ở lối vào của thung lũng, rất nhiều người đều ôm quyển với Tô Hàn. Tô Hàn cười khổ một tiếng rồi cũng ôm quyển đáp lại. Cái vẻ cung kính nồng đậm ở trên mặt bọn gia hỏa này, làm cho bản thân ở đâu ra là tiểu sư đệ chứ, rõ ràng là giống như đại sư huynh của người ta vậy. Ba ngày trong chớp mắt trôi qua, Tô Hàn dọc theo con đường này khá là thuận lợi, thời điểm nhàn chán còn quan sát cảnh sắc chung quanh. Hắn mới đến cho nên xác thực cũng không trêu chọc ra kiểu ra gì, cũng sẽ không có người nào vô duyên vô cớ nhìn hắn không thuận mắt. Bất quá loại an tĩnh này sau khi đến cứ điểm công bộ liền bị đánh vỡ. Cứ điểm công bộ Hồng Liên giới cũng không phải nằm trong phạm vi của Hồng Liên giáo, mà là nằm dưới sự quản hạt của Đạo Thiên Cung. Thật vừa đúng lúc Đạo Thiên Cung chính là một cỗ thế lực ở chỗ của Dương Lăng. Càng xảo hợp chính là thời điểm Tô Hàn tiến vào công bộ, thì Dương Lăng cũng theo tới, là ngươi. Một tiếng kinh hô từ sau lưng chuyển đến, Tô Hàn nhìn lại lập tức nổ ra nụ cười. Nguyên lai là Dương Sư Huynh, đã lâu không gặp. Nghe được hai chữ sư huynh này, mí mắt của Dương Lăng khẽ nhúc nhích. Lúc trước ở trên Hồng Liên Thịnh Hội gặp phải sỉ nhục, sau khi yên lặng hai năm, một lần nữa trong lòng lại nổi sóng. Người tới đây làm gì? Dương Lăng trầm giọng nói. Dương sư huynh hỏi lời này có chút ngu xuẩn. Tô mỗ tới cứ điểm công bộ, chẳng lẽ để tới nghìm người sao? Tô Hàn nói rồi cười nhạt một tiếng. Ngươi không biết nơi này là ranh giới của Đạo Thiên Cung ta? Dương Lăng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Biết, Tô Hàn nhún vai. Vậy thì thế nào? Công bộ cũng không quy định ta không thể tới, Đạo Thiên Cung lại càng không thể xen vào. Thật là gan chó quá lớn. Dương Lăng trong lúc nhất thời ngữ khí đỉnh trạng, cái loại nhục nhã và phẫn nộ kia càng thêm nồng đậm. Dương sư đệ, người này là ai? Bên cạnh Dương Lăng bỗng truyền đến âm thanh của một lão già. Thời điểm lão này nói chuyện, khí tức toàn thân phồng lên, giống như cố ý tỏa ra để đe dọa Tô Hàn. Đáng tiếc là cái khí tức chúa tể nhân hoàng sơ kỳ kia, trong mắt Tô Hàn căn bản không đủ nhìn. Tô Hàn xem như cũng biết, lão giả này là nội môn đệ tử của Đạo Thiên Cung. Giống như thế lực của Lục Nhu Cốc vậy, ngoại môn đệ tử thì là dưới chúa tể cảnh, còn nội môn đệ tử chỉ có 6 vị đều là chúa tể. Trần Sư Huynh, hắn chính là Tô Hàn. Dương Lăng dừng lại một chút rồi lại nói thêm. Trước đó, Thiên Kiều khiêu chiến toàn bộ sinh linh của Hồng Liên Thịnh Hội, đồng thời thành công chính là hắn. Hồng Liên Thịnh Hội mỗi năm tổ chức một lần, bất quá Tô Hàn sau này bế quan tu luyện, cho nên hai lần sau không có tham gia. Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn cũng tham gia, mặc dù không lấy được thứ tự tốt, nhưng mà có Tô Hàn uy hiếp, cho nên không người nào dám xem nhẹ Lục Nhu Cốc. Nguyên lai là hắn. Lão giả được gọi là Trần Sư Huynh kia khẽ gật đầu, hắn cười híp mắt liếc mắt nhìn Tô Hàn. Hậu sinh khả úy là không sai, nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Nơi này chung quy là ranh giới của Đạo Thiên Cung, tốt nhất là đừng có cuồng vọng. Tô Hàn nhếch miệng, đến cùng là chính mình cuồng vọng hay đối phương cuồng vọng đây? Bất quá hắn cũng lười ở đây nói chuyện lãng phí thời gian với Dương Lăng, không tiếp tục để ý tới hai người nữa mà bước vào cứ điểm công bộ. Nơi này cũng không tính là quá xa hoa, diện tích chiếm cũng không nhỏ, trong đó phòng khách vô cùng rộng rãi, bất quá vẫn đầy ắp cả người. Muốn thu được tích phần vũ trụ thì cứ điểm của công bộ là một địa phương không thể thiếu, trừ phi là làm ra cống hiến lớn gì đó đối với vũ trụ. không cần phải hoàn thành nhiệm vụ, mà công bộ cũng sẽ bàn thưởng cho vũ trụ tích phân, bằng không thì toàn bộ đều phải thông qua nhiệm vụ tới mà thu điểm. Coi như là con em quý tộc có lai lịch lớn, cũng sẽ được trưởng bối ban cho tiền vũ trụ, nhưng mà bọn họ muốn tiêu tiền vũ trụ thì cuối cùng vẫn phải kiếm điểm tích phân. Tô Hàn đại khái nhìn lướt qua. Sinh linh ở đây đại bộ phận đều dưới chúa tể cảnh, còn lại cho dù là chúa tể thì cũng chỉ là nhân hoàng, cao nhất sẽ không vượt quá nhân hoàng trung kỳ. Trên đại sảnh có quang mang ngưng tụ tạo thành một cái màn hình lớn. Màn hình này hiện ra trạng thái lưu động, trên đó sẽ có từng điểm nhiệm vụ mà công bộ ban bố. Kỳ thực những nhiệm vụ này không riêng gì là của công bộ ban ra, thậm chí có thể nói là vượt quá 90% trở lên đều là của các thế lực lớn ủy thác cho công bộ tới để ban bố. Mà cái loại nhiệm vụ ở trong khu vực phạm vi này bình thường là hướng về các đại giới, đại vực, thậm chí là vũ trụ quốc, nhưng nó lại không có tính hạn chế quá lớn. Nói cách khác, nơi này dĩ nhiên là Hồng Liên giới rồi, nhưng mà công bộ của Hồng Liên giới ban bố nhiệm vụ cũng có thể là các giới vực rất xa so với Hồng Liên giới, hoặc là quốc thổ của các thế lực lớn ban bố nhiệm vụ. Đương nhiên, cứ điểm công bộ này cũng là nơi mà ban bố nhiệm vụ ở trên danh nghĩa của bản thân để phát ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là đi tới thần linh tịnh thổ tìm kiếm tản phiến vũ khí, ban thưởng là 1.000 cân vũ khí tản phiến, một tiền vũ trụ. Vượt quá 10 vạn cân thì sẽ ban thưởng cho một điểm vũ trụ tích phân. Nhiệm vụ 2 tìm kiếm linh thụ vạn năm dạng hạt giống. Ban thưởng của nhiệm vụ mỗi một hạt giống linh thụ sẽ là 1 tiền vũ trụ. Vượt qua 100 miếng thì thưởng cho vũ trụ tích phân. Nhiệm vụ 3 tìm kiếm là ấu điểu thần điểu đã tiêu tan. Ban thưởng nhiệm vụ đó là 100 tiền vũ trụ, 1 điểm tích phân. Nhiệm vụ 4 làm sạch thế lực tà đạo ở Thánh Ma Thành. Ban thưởng nhiệm vụ dưới chúa tể cảnh đánh giết một sinh linh, ban thưởng 100 tiền vũ trụ, 1 điểm tích phân. Trên chúa tể cảnh, đánh giết một nhân hoàng chúa tể sơ kỳ, ban thưởng 1.000 tiền vũ trụ, 10 điểm tích phân. Đánh giết một nhân hoàng trung kỳ, ban thưởng 5.000 tiền vũ trụ, 50 điểm tích phân. Đánh giết một nhân hoàng hậu kỳ, ban thưởng 1.000.000 tiền vũ trụ, 100 điểm vũ trụ tích phân. Căn cứ vào công bộ tuyên bố nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có sự điều chỉnh đối với độ khó. So với những nhiệm vụ trên màn hình lúc này, sẽ không có bao nhiêu độ khó cả, khả năng chẳng qua đang tìm kiếm sẽ tiêu hao nhân lực vật lực như thế nào trong lúc ngẫu nhiên. Còn đối với tu sĩ dưới chúa tể cảnh mà nói thì nhiệm vụ thứ tư làm sạch thế lực tà đạo có lẽ là có chút gian nan. Dưới chúa tể cảnh thì có thể đi thử một chút, thế nhưng trên chúa tể cảnh thì 100 triệu lần không dám hy vọng xa vời. Lại nhiệm vụ này thường thường sẽ cho ban thưởng rất cao. Họ Tô, dự định tiếp cái nào? Âm thanh của Dương Lăng lần nữa truyền tới. Tô Hàn nhíu mày, có liên hệ với người sao? Dĩ nhiên, Dương Lăng cười lạnh. Trần Sư Huynh nói là hôm nay Tô Hàn người tiếp nhận nhiệm vụ nào? Các sư huynh của Đạo Thiên Cung ta liền tiếp cái đó. Thật sao? Tô Hàn nhìn lướt qua bốn phía của Dương Lăng. Tự nhiên, không phải chỉ có Trần Sư Huynh kia, mà còn có mấy bóng người khác nữa. Những người này đều là nội môn đệ tử Đạo Thiên Cung sao? Cường giả chúa tể cảnh sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười. Theo Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn có nói thì đệ tử nội môn của Đạo Thiên Cung có tới 10 vị lận, so với Lục Nhu Cốc nhiều hơn 4 vị. Từ trên thực lực tổng hợp mà nói thì đè ép Lục Nhu Cốc một bậc. Nếu biết đều là nội môn đệ tử của Đạo Thiên Cung ta, vậy còn không tranh thủ thời gian kêu một tiếng sư huynh sư tỷ. Tiếng quát lạnh bỗng nhiên chuyển đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại chỉ thấy người nói chuyện là một trung niên nữ tử có tướng mạo cay nghiệt. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt lộ ra vẻ hàn băng, tựa hồ là cực kỳ không ưa. Ta cũng có thể gọi, chỉ sợ là ngươi không tiếp nổi thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Cuồng vọng. Nữ tử trung niên này hừ lạnh, trước đó chỉ nghe Dương Lăng nói, ngươi tùy hứng hung hăng càn quấy, hiện tại xem ra, ngươi so với tưởng tượng của ta còn đáng chết hơn. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật chính hắn đều cảm giác là đối phương có một loại nhằm ván một cách khó hiểu. Cho dù giữa hắn và Dương Lăng kỳ thực là cãi cọ nhưng chẳng có bao nhiêu thù hận. Huống hồ đã trôi qua 2 năm, có đến mức phải thù ra như vậy không? Đám người của Đạo Thiên Cung này chẳng lẽ cần phải giáo huấn mình một chút sau để tìm về mặt mũi của Đạo Thiên Cung? Thế nào? Lúc trước ở Hồng Liên Thịnh Hội người cản rỡ không chịu nổi. Hiện tại, ở trước mặt sư huynh sư tỷ của ta, ngay cả cái giấm cũng không dám thả sao? Dương Lăng tựa hồ hết sức thoải mái. Đần độn tối dạ. Tô Hàn thản nhiên nói một câu để cho vẻ mặt Dương Lăng trong nháy mắt ngẹn đỏ. Nhưng Dương Lăng còn chưa có tiếp tục mở miệng, Tô Hàn liền đi tới trước quầy. Cái này, còn có cái này nữa, ta đều tiếp hết. Tô Hàn nhận những nhiệm vụ này tự nhiên chính là những cái đã thấy trước đó. Dù sao lần đầu tiên tiếp xúc với nhiệm vụ công bộ, trước có cứ nhận mấy cái nhiệm vụ không có độ thử thách quá cao. Ở trước quầy, nhân viên công bộ mặt không đổi sắc liếc Tô Hàn, tính danh, tu vi, đẳng cấp thợ săn vũ trụ. Tô Hàn, tứ trọng đế thánh, không cấp, Tô Hàn nói. Đẳng cấp thợ săn vũ trụ sẽ căn cứ theo nhiệm vụ được hoàn thành ở công bộ để tiến hành đề thăng. Tô Hàn trước đó cũng đã được nghe nói qua. Thợ săn linh cấp duy nhất một lần nhiều nhất có thể tiếp 4 nhiệm vụ. Thợ săn linh cấp, tứ trọng đế thánh ư? Nhân viên công bộ tựa hồ lạnh như băng. Xuất phát từ chức trách và nghĩa vụ, ta có cần phải khuyên bảo ngươi, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tốt nhất nhận từng cái, tránh là tham thì thâm. Đa tạ các hạ nhắc nhở, Tô Hàn cười một tiếng cũng không có muốn bỏ những nhiệm vụ khác. Tên nhân viên công bộ kia cũng không nói gì thêm. Hắn hàng năm công tác ở cứ điểm của công bộ đã nhìn thấy không ít thiên kiêu, hạng không biết tự lượng sức thì lại càng là rất nhiều. Thế nhưng, thiên kiêu mà không biết lượng sức vẫn có sự khác biệt nha. Bất luận tồn tại nào có thể được coi là thương kiêu thì đều có chân tài thực học. Cái loại sinh linh như Tô Hàn ngay cả tổ thánh cũng không đạt tới, trong mắt của nhân viên công bộ bị quy về cái loại không biết lượng sức. Ba cái này, nhân viên công bộ chỉ vào màn ảnh nhiệm vụ, phân biệt là tìm kiếm tản phiến vũ khí, vạn năm linh thụ và ấu điểu của thần điểu. Tô Hàn suy nghĩ một chút. Nhiệm vụ thánh ma thành kia ta cũng tiếp. Nghe được lời này, lông mày của nhân viên công bộ cau lại. Thánh ma thành thế lực không nhỏ, ngay cả Hồng Liên giáo trong chốc lát cũng không thể đem nó áp chế. Ngươi xác định là dùng tu vi tứ trọng đế thánh dám trêu chọc thánh ma thành đấy chứ? Không đợi Tô Hàn mở miệng thì Dương Lăng ở phía sau và mấy tên nội môn đệ tử của Đạo Thiên Cung đều bật cười. Họ Tô, ngươi thật đúng là gan chó quá to, Dương Lăng nói. Sinh linh ở thánh ma thành kia tuy rằng đáng chết, nhưng ngươi phải có năng lực đem bọn hắn đánh chết mới được. Tu vi đế thánh không quan trọng, cho dù ngươi có tăng lên hai tiểu phẩm cấp, liệu có thể chống lại thánh ma thành hay sao? Đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, đám tà tu của thánh ma thành kia không có tuân theo quy củ, giao thủ với bọn hắn cũng không phải tham gia Hồng Liên Thịnh Hội đâu. Bọn hắn nói, muốn người chết thì người liền phải chết. Đối với đám người Dương Lăng này, trong lòng Tô Hàn kỳ thực tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Người nào cũng không có loại kiên nhẫn để nghe một bầy chó cứ một mực sủa loạn sau lưng mình. Bất quá dù sao nơi đây cũng là cứ điểm công bộ, hắn không có tiện phát tác. Các ngươi không phải vừa mới nói sao, ta tiếp nhiệm vụ nào các người tiếp cái đó, Tô Hàn thản nhiên nói. Hôm nay, nhân vật ở Thánh Ma Thành, ta nhất định là tiếp. Nghe được lời này, lão giả lên tiếng lúc trước là Trần Sư Huynh và đám người nữ tử trung niên vẻ mặt đều biến hóa. Bọn hắn là thợ săn vũ trụ đạt đến cấp 3 rồi. Điều này đại biểu là ít nhất bọn hắn phải hoàn thành hơn 100 nhiệm vụ trở lên. Thế nhưng nói thật, những nhiệm vụ này cũng chỉ là dạng nhiệm vụ bình thường nhất, giống như nhiệm vụ tìm kiếm tản phiến vũ khí thôi. Còn cái loại thánh ma thành, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ tới. Giống như lời của nhân viên ban bố nhiệm vụ nói, thánh ma thành này tương đương với một thế lực nhỏ, trong đó tụ tập đại lượng tu sĩ, tà đạo, không thiếu những chúa tể cảnh mạnh mẽ. Đệ nhị hộ pháp của Hồng Liên giáo đã từng tự mình dẫn người xuất động, cuối cùng cũng không thể san bằng thánh ma thành. Đây cơ hồ đại biểu cho là trong thánh ma thành có địa linh chúa tể. Lão giả và đám người nữ tử trung niên, mặc dù tu vi đã đạt đến nhân hoàng sơ trung kỳ, nhưng mà trong mắt địa linh chúa tể thì bọn hắn vẫn chỉ như tờ giấy mỏng, làm sao mà dám đi trêu chọc. Chính bản thân Dương Long cũng nói, đó là giao chiến với tu sĩ tà đạo, cũng không phải là tham gia Hồng Liên Thịnh Hội. Hồng Liên Thịnh Hội có quy định không được phép giết người, thế nhưng giao chiến trong thánh ma thành chỉ có sát lục mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn bình thường sẽ không lựa chọn nhiệm vụ ấy, thậm chí chưa từng cân nhắc, mà trong phán đoán của bọn hắn, Tô Hàn khẳng định cũng sẽ không cân nhắc loại nhiệm vụ này mới đúng. Thế nhưng cách làm của Tô Hàn lại để bọn hắn trong lúc nhất thời do dự. Thế nào, không dám à? Tô Hàn lườm bọn hắn trong mắt lộ vẻ mỉa mai, sau đó quay đầu nhìn về phía nhân viên công bộ. Làm phiền, nhiệm vụ này cũng giao cho ta. Cứ điểm nhiệm vụ của công bộ đều không phải là tính duy nhất. Nói cách khác thì tất cả sinh linh đều có thể tiếp nhiệm vụ, cho đến khi là số lượng đầy đủ theo quy định của công bộ thì coi như hết hạn. Cái loại nhiệm vụ thánh ma thành này thì càng không cần phải nói. Trước khi mà thánh ma thành chưa bị triệt để diệt trừ thì chỉ cần có sinh linh nguyện ý tiếp nhận, vậy cứ điểm công bộ khẳng định cũng không cự tuyệt. Công bộ quy định là dưới chúa tể cảnh mà xác nhận nhiệm vụ sẽ có ban thưởng gấp đôi về tiền vũ trụ và tích phân. Nhân viên công bộ giống như là bởi vì Tô Hàn khách khí cho nên sắc mặt mới nhu hòa một chút. Mặc dù là thế, nhưng người cũng phải hiểu tại sao công bộ lại cho ban thưởng gấp đôi. Nhân viên công bộ nói, ở trong vũ trụ này hết thảy nhiệm vụ công bộ ban bố ra đều là nhắm vào chúa tể cảnh. Còn ở dưới chúa tể cảnh chẳng qua chỉ là vì lịch luyện. Dưới tình huống bình thường đều sẽ có cường giả của các thế lực lớn làm bạn. Nhiệm vụ tìm kiếm tàn phiến này còn dễ nói, thế nhưng nhiệm vụ thánh ma thành, ta kiến nghị người trước đừng có nghĩ, bởi vì đám tà đạo sinh linh đó đều là một đám điên, vô luận người có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, thì đối với ngươi đều có chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt. Nói đến thế thôi, nhân viên công bộ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, lại thấy Tô Hàn vẻ mặt kiên nghị. Cảm tạ các hạ đã nhắc nhở, bất quá, ta tự nhận bản thân có chút nắm chắc. Có lẽ đám người Dương Lăng sẽ cho rằng Tô Hàn hờn dỗi cùng với bọn hắn, nhưng trên thực tế Tô Hàn đâu phải là một tiểu hài tử, há có thể mang sinh mệnh mình ra để làm trò đùa. Trước mắt trong bốn cái nhiệm vụ này cũng chỉ có nhiệm vụ Thánh Ma Thành ban thưởng cao nhất, mà đối với chiến lược tổng hợp của Tô Hàn thì nó không hề khó. Đối mặt với tứ trọng đế thánh khác thì hoàn toàn chính xác không ai có dũng khí mà nhận, nhưng mà Tô Hàn thì không sợ. Được, nhân viên công bộ thở dài, hy vọng ta có thể thấy người bình yên vô sự trở về giao nhận nhiệm vụ. Sau khi nói xong, hắn xuất ra bốn cái thiết bài cho Tô Hàn. Đây đều là nhiệm vụ bài đại biểu cho việc Tô Hàn tiếp nhận nhiệm vụ. Tô Hàn lần nữa cảm tạ, sau đó quay người nhìn về phía đám người Dương Lăng. Chư vị, có muốn đi cùng hay không? Lông mày của Dương Long cau chặt lại, hắn theo bản năng nhìn về lão giả và đám người nữ tử trung niên. Chỉ thấy người sau vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ đang cân nhắc. Thôi, xem các ngươi tựa hồ là không có can đảm này. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, cũng không để ý đám người Dương Lăng nữa rời khỏi cứ điểm công bộ. Hỗn chứng! Sau khi Tô Hàn rời đi, lão giả kia trầm giọng nói. Một cái đế thánh không quan trọng cũng dám tiếp. Chúng ta còn cái gì mà không dám chứ? Đúng vậy. Ngược lại, kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng có tổn thất gì. Cùng lắm thì trước hết, cùng hắn đi xem một cái. Dương Lăng trầm giọng nói. Ngụm ác khí Hồng Liên Thịnh Hội kia, ta nhất định phải đòi lại. Cái gọi là thần linh tịnh thổ kỳ hồ thực chỉ là một cái xưng hô. Nó đại biểu cho địa phương có nhiều lần chiến tranh phát sinh. Mà tàn phiến vũ khí nhiệm vụ cần có cũng không phải là cái đồ vật thượng cổ vỡ nát gì đó. Chẳng qua chỉ là những cái vũ khí tàn phiến bình thường trong vũ trụ. Loại nhiệm vụ giống như tìm kiếm tàn kiến vũ khí này cứ điểm nhiệm vụ của công bộ hàng năm tuyên bố gần như không hủy bỏ. Nghe nói là các cái thế lực thu về tàn phiến vũ khí thứ nhất là vì lợi dụng tài nguyên được gọi là tái chế tác một lần nữa. Thứ hai là có thể đào bảo từ trong đó. Dưới tình huống bình thường chỉ có đám luyện khí sư mới có thể phân biệt độ tốt xấu của tàn phiến vũ khí. Sinh linh bình thường sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, cho dù có tìm được vũ khí tàn phiến, cũng chỉ đi cứ điểm công bộ để đổi lấy tiền và tích phân vũ trụ. Có vẻ như vẫn luôn có một ít luyện khí sư từ trong đám tàn phiến vũ khí này lấy được kinh hỉ. Cái này kỳ thực không khác gì phẩm nhân đi chợ mua thức ăn vậy, là một vòng tuần hoàn tốt, mà thời điểm tìm kiếm tàn phiến vũ khí cũng sẽ không làm chậm trễ việc tìm kiếm vạn năm linh thụ và ấu niên thần điểu. Nói trắng ra là vô luận vạn năm linh thụ hay là ấu niên thần điểu ở trong vũ trụ cũng không phải vật gì quá hiếm quý hay là kỳ lạ. Sau khi Tô Hàn rời khỏi cứ điểm công bộ thì lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch, trong đó chính là địa đồ liên quan tới Hồng Liên giới. Thái Vân Hoang Địa, nhìn chăm chăm vào địa chỉ trên bản đồ, Tô Hàn lẩm bẩm. Thái Vân Hoang Địa là vị trí tây bắc của Hồng Liên giới, không nhận sự quản hạt của bất kỳ thế lực nào, diện tích rộng lớn bao la. Tô Hàn gặp phải sự chú ý, đó chính là Thái Vân Hoang Địa này, cách Thánh Ma Thành chỉ chưa đến 10 triệu dặm. Thường xuyên sẽ có sinh linh đến thảo phạt Thánh Ma Thành, rồi từ đó dẫn phát đại chiến. Mà địa điểm dẫn phát đại chiến thường thường nằm ở ngay tại Thái Vân Hoang Địa. Căn cứ vào điểm này thì vũ trụ tàn phiến của Thái Vân Hoang Địa khẳng định sẽ có không ít. Bất quá người có đảm lượng đến đó tìm kiếm thì ít càng thêm ít. Loại nhiệm vụ được công bộ ban bố như thế này thì đám tà đạo sinh linh ở Thánh Ma Thành khẳng định là cũng biết, thậm chí bọn họ không dưới mấy chục lần cố ý giải rác vũ khí tàn phiến và phao ra tin tức để dẫn dụ tu sĩ cùng sinh linh đến Thái Vân Hoang Địa, từ đó thì bắt bà ba trong hũ. Như bình thường mà nói, ít nhất phải có tu vi nhân hoàng hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong mới dám tới Thái Vân Hoang Địa để thử thời vận một chút. Dù sao tỷ lệ gặp phải sinh linh tà đạo ở đó thực sự là quá cao. Mà tu sĩ tà đạo vì sao lại được gọi là tà đạo? Cái này nó không giống ở dưới Ngân Hà Tinh Hệ. Ngân Hà Tinh Hệ gọi là tà đạo bởi vì nó ngược với chính phái. Cái loại tà đạo này chẳng qua là làm việc không theo khuôn mẫu, khó mà được đại chúng tiếp nhận, cho nên được coi là tà dị. Nếu để thực sự mà nói thì sự tình tu sĩ ở Ngân Hà Tinh Hệ làm chưa chắc đã là vạn ác bất xá. Những cái được gọi là tu sĩ chính đạo cũng chưa chắc thực sự là minh bạch rõ ràng. Thế nhưng vũ trụ thì lại hoàn toàn không giống. Các sinh linh được bốn bộ của vũ trụ xác định và quản hạc vô số nghiêm khắc. Tỷ như tiền vũ trụ, tích phần vũ trụ này, muốn đạt được nó là điều rất khó. Không phải mỗi một sinh linh đều có thể coi là thiên kiêu, cũng không phải mỗi sinh linh đều được các thế lực kia tiếp nhận, từ đó mà tiến hành bồi dưỡng. Ở dưới loại tình huống bình thường thì những sinh linh có tư chất thấp, tiềm lực kém, cơ hồ là không có đường sống. Muốn thu hoạch được tài nguyên cho mình sẽ không tranh đoạt được với những sinh linh khác. Mỗi tìm thế lực để coi như bối cảnh thì lại không thế lực nào nguyện ý tiếp nhận. Bọn hắn cùng đường mạt lộ, tâm tính đại biến, cuối cùng đập nồi dìm thuyền, được gọi là tà đạo. Sinh linh giống như thế này thì không có là nhân tính gì để mà nói cả. Bọn hắn cần phải cường đại hơn, cần phải trưởng thành, mà trong quá trình này cần có tài nguyên đều đoạt từ tu sĩ khác. Trực tiếp nhất mà nói chính là tu vi tinh hoa, máu thịt tinh hoa, khí huyết tinh hoa. Dùng cách thôn phệ hoặc là đạt giá đối phương để làm lớn mạnh bản thân. Trong mắt của bọn họ thì không có cái tật xấu nào là không làm. Cho dù cùng là sinh linh tà đạo nhưng chỉ cần có thể đánh giết đối phương, vậy thì bọn họ cũng sẽ không từ thủ đoạn biến đối phương thành chất dinh dưỡng của mình. Nếu như nói từng người thì bốn bộ vũ trụ cũng sẽ đại biểu cho luật pháp cao nhất trong vũ trụ. Tà đạo kia chính là đại biểu cho tà ác nhất trong vũ trụ. Phóng mắt nhìn khắp vũ trụ thì sinh linh tà đạo không riêng gì ở Thánh Ma Thành, mà có thể nói là nhiều vô số kẻ, thậm chí là còn nhiều hơn cả sinh linh có thể gọi là chính đạo. Tục truyền, ở trong thời đại Chí Tôn hiện thời thì có ba vị đã từng bị quy về tà đạo. Sư một tiếng, sau lưng bỗng truyền đến âm thanh xé gió. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạo Thiên Cung Dương Lăng, đám người lão giả đang đuổi sát theo Tô Hàn. Xem ra, chư vị cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ Thánh Ma Thành, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Nào chỉ là Thánh Ma Thành, Dương Lăng cười lạnh. Nhiệm vụ mà Tô Hàn người tiếp nhận, chúng ta đều tiếp. Thật sao, Tô Hàn cũng không quan tâm mà nhún vai. Lại nghe Dương Lăng nói, tiếp theo, Tô Hàn người đi đâu, chúng ta theo tới đó. Rõ ràng là ngữ khí tràn ngập uy hiếp, nhưng rơi vào trong tay Tô Hàn lại làm cho nụ cười càng đậm. Như thế cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, Tô Hàn nói. Chiếu ứng? Dương Lăng và đám người lão giả liếc nhau, hắn cảm thấy là chúng ta sẽ chiếu ứng hắn kìa. Mờ mộng hão huyền, lão giả kia chừng mắt liếc Tô Hàn, tiểu ra hỏa, nếu như người hiện tại đang chờ mong mỗi người dâng lên 100 miếng Hồng Liên Thánh Châu, vậy chúng ta có thể xem mặt mũi của sinh linh ở Hồng Liên giới mà thả cho ngươi lần này. Hồng Liên Thánh Châu, 100 miếng, lại còn mỗi người. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Ta ngược lại, thực ra không hiểu tại sao các ngươi một mực nhắm vào ta, nguyên lai là hoài niệm Hồng Liên Thánh Châu trên người ta. Ngươi lúc trước trên Hồng Liên Thịnh Hội đã để cho Hồng Liên Giáo xuất huyết rất nhiều, trọn vẹn 3.000 miếng Hồng Liên Thánh Châu. Trong thời gian ngắn khẳng định vô pháp dùng tới. Xuất ra một bộ phận để đổi lấy tính mạng, điều này chẳng lẽ không đáng sao? Nữ tử trung niên nghiêm nghị nói. Đáng thì cũng đáng đó, nhưng mà mấu chốt là Tô Hàn nhìn nữ tử trung niên một cái. Ta không cho là các người có thể giết ta. Cuồng vọng. Nghe được lời này, nữ tử trung niên toàn thân chấn động, khí tức dâng lên, uy áp kinh người bao phủ về phía Tô Hàn. Tô Hàn đã sớm thoát ra, tránh khỏi bị cỗ uy áp kia ăn mòn. Đây là bên ngoài của công bộ, dựa theo quy định là không thể giao chiến, Tô Hàn thản nhiên nói. Các người, nếu như thực sự muốn Hồng Liên Thánh Châu trên người ta, vậy thì đi theo ta. Nếu như các ngươi có năng lực như vậy, ta sẽ tự nhiên hai tay dâng lên. Theo lời nói buông ra, phi thiên thần hoa trên chân của Tô Hàn quang mang đại tác, thân ảnh quán lướt về phương xa. Muốn chết, cái đổ khốn kiếp không biết tự lượng sức. Nhìn thấy một màn này, đám người lão giả cũng đều là cất tốc đuổi theo. Tốc độ của Dương Lăng chậm nhất nhưng lại cũng không quá tụt lại. Họ Tô, sau khi rời khỏi khu vực an toàn thì sinh tử của ngươi là do chúng ta nắm giữ. Đi tới Thái Vân Hoang Địa, Tô Hàn lại hao tốn 3 ngày thời gian nữa. Hồng Liên Giới cũng không phải là không có truyền tống trận, mà muốn sử dụng truyền tống trận nhất định phải trả giá bạc tiền vũ trụ và tích phân. Đối với Tô Hàn hiện tại mà nói thì điều này hiển nhiên là có chút gian nan. Mà trong thời gian 3 ngày này, Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được mấy người của Đạo Thiên Cung kia vẫn luôn đi theo phía sau lưng. Cho đến khi phía trước xuất hiện bụi mù thao thiên, giống như còn có cả tiếng gào thét trong bụi mù truyền ra. Đám người Dương Lăng cuối cùng mới tỉnh táo lại. Bọn họ vẫn luôn hoài niệm Hồng Liên Thánh Châu trên người Tô Hàn, thậm chí không thèm để ý đến mục đích của Tô Hàn. Chỉ cần là Tô Hàn chạy hướng nào thì bọn họ theo hướng đó. Giờ phút này, phía trước tựa như thâm uyên vậy, làm cho bọn người Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu. Thái Vân Hoang Địa. Đáng chết, tiểu tử này thật đúng là dự định ra tay với Thánh Ma Thành sau. Cái đồ khốn kiếp không biết tự lượng sức. Nội tình của Thánh Ma Thành có tồn tại kinh khủng ở cấp bậc địa linh chúa tể. Đừng nói hắn chẳng qua là một thằng nhãi đế thánh, còn như có đột phá đến chúa tể thì cũng không có khả năng dương oai ở ranh giới của Thánh Ma Thành. Chúng ta lại đi theo hắn đến tận nơi này sau. Người này không phải là muốn mượn đào giết người đấy chứ? Hử, nếu như chúng ta chết ở chỗ này thì hắn cũng không sống được. Bên tai truyền đến từng đạo âm thanh, tức giận hử lạnh. Tô Hàn quay đầu mỉm cười, nhún vai nói, trừ vị, là các người muốn đi theo đít ta, chứ không phải là ta dẫn các người tới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Lăng âm trầm nói. Các ngươi đều thấy mà, ta tiếp nhận nhiệm vụ của công bộ. Tô Hàn thản nhiên nói, Thái Vân Hoang Địa này chính là địa phương xảy ra chiến đấu nhiều nhất của Hồng Liên giới. Vũ khí tàn phiến thì tạm thời không nói, nhưng có vẻ như vạn năm linh thụ cùng với là ấu niên thần điểu cũng thích nghi ở nơi đây. Ta tới đây đương nhiên là vì làm nhiệm vụ rồi. Thái Vân Hoang Địa tràn ngập sinh linh tả đạo, nơi này là thiên hạ của Thánh Ma Thành. Người không sợ, người đứng đó, rồi bị người ta ghè cho nằm xuống sau, Dương Lăng lại nói. Còn không đợi Tô Hàn mở miệng, lão giả bên cạnh Dương Lăng lại nói. Sợ là nằm cũng không có khả năng, dùng cái loại tu vi này của hắn, chỉ có thể tiến vào mà vô pháp đi ra. Thời điểm mở miệng thì đám người, Dương Lăng đều đang nhìn vào Thái Vân Hoang Địa. Kỳ thực khoảng cách với bọn hắn đến Thái Vân Hoang Địa còn một đoạn nữa, nhưng cho dù là vậy cũng có thể cảm nhận được hùng lệ chi khí nồng đậm tỏa ra. Thái Vân Hoang Địa hàng năm bị gió cát bao phủ, đây là vấn đề địa vực tự nhiên hình thành. Tục truyền là bên trong Thái Vân Hoang Địa còn phong cấm vô số linh hồn vào án niệm, tu sĩ bình thường căn bản vô pháp mà thích ứng với loại hoàn cảnh tu luyện này. Ta ngược lại, thực ra rất tò mò, chờ ở chỗ này để thu hoạch, Tô Hàn mỉm cười. Các người không phải là muốn Hồng Liên Thánh Châu trên người ta sao? Đều đã đến nơi này rồi, nếu như lại không đi vào, vậy thì coi như phí công nhọc sức một hồi. Theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn vọt về phía trước, thực sự không chút dò dự, tiến nhập vào Thái Vân Hoang Địa. Sau lưng hắn, đám người Dương Lăng vẻ mặt, thực sự là khó coi, gần như là nuốt phải phân chó vậy. Trong thời gian truy đuổi Tô Hàn 3 ngày, bọn hắn đương nhiên muốn ra tay với Tô Hàn, nhưng mà tốc độ của Tô Hàn lại hết sức quỷ dị. Mỗi một lần bọn hắn cảm giác sẽ đuổi kịp Tô Hàn lại bỗng nhiên tăng tốc để cho kế hoạch của bọn hắn thất bại. Như là Tô Hàn nói, đều đã truy đuổi đến nơi đây rồi. Nếu như từ bỏ vậy thì thực sự là đáng tiếc. Mà bình chứng đặc thù của Thái Vân Hoang Địa ở phía trước, chỉ có mỗi chỗ này có khả năng chui vào. Chỉ cần bọn hắn canh chừng cái cửa này thôi, vậy thì tốc độ Tô Hàn coi như có nhanh cũng không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Chư vị sư huynh sư tỷ, làm sao bây giờ đây? Dương Lăng trầm giọng nói. Rau xanh. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Dương Lăng, trên người ngươi có hỏa thuộc tính bản nguyên, là trụ cột tương lai của đạo thiên cung chúng ta, không thể tự đặt mình vào nguy hiểm được. Tạm thời chờ đợi chỗ này đi, nếu như Tô Hàn kia trốn ra ngoài thì đem hắn bắt lại. Được. Dương Lăng gật đầu, đồng thời trái tim căng cứng cũng triệt để buông xuống. Hắn không sợ Tô Hàn, mà là sợ những con quái vật của Thánh Ma Thành kia. Vòn vẹn xét từ góc độ cá nhân thì coi như không muốn Hồng Liên Thánh Châu trên người Tô Hàn, hắn cũng không có nguyện ý tiến vào Thái Vân Hoang Địa. Chúng ta đi. Trong mắt lão giả chớp lóe tinh quang, hơn 3.000 miếng Hồng Liên Thánh Châu. Đây chính là đồ vật giá trị tới 30 vạn tiền vũ trụ. Hơn nữa, lại còn không cần tiêu hao tích phân của chúng ta. Tô Hàn hắn nếu như co đầu rụt cổ trong lục nhu cốc thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác cứ nhất định phải ngoi ra tìm cái chết. Đối với chúng ta mà nói thì đây cũng xem như một hồi tạo hóa. Các loại tư nguyên này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bỏ qua cái thôn này, biết được thôn nào mới lại có hàng tốt chứ. Vật phẩm có dị giá là 30 vạn tiền vũ trụ, nếu để cho đám người lão giả mình tự làm nhiệm vụ để kiếm thì ít nhất cũng phải mất thời gian 2-30 năm, mà còn phải lao tâm lao lực, không ăn không uống, thậm chí còn tao ngộ rất nhiều tình huống nguy hiểm mới đạt được. Bởi vì thế nên bọn hắn tình nguyện buông tay đánh cược một lần trên người Tô Hàn. Ầm một tiếng, khí tức ngoại phóng, lực lượng tu vi bùng nổ, trừ Dương Lăng ra thì năm người khác của Đạo Thiên Cung đều vọt vào trong Thái Vân Hoang Địa. Căn bản không cần phải cố ý cảm ứng, Sau khi chạy về phía Thái Vân Hoàng Địa, trong ba ngày này Tô Hàn đã biết, ở trong năm người này, mạnh nhất chỉ là nhân hoàng hậu kỳ mà thôi. Loại thực lực này đối với Tô Hàn mà nói là không có bất cứ tính uy hiếp gì. Đáng người, lão giả kia sau khi tiến vào Thái Vân Hoàng Địa, liền bay ra thần niệm muốn tìm kiếm thân ảnh của Tô Hàn. Thế nhưng còn chưa chờ thần niệm khuếch tán ra, thì một đạo tiếng rên sắc bén chói tai đột nhiên truyền vào trong tai bọn hắn. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt một tiếng, mặt đất nhấc lên bụi đất thao thiên, gió lốc quét ra. Lão giả được gọi là Trần Sư Huynh kia là kẻ đứng mũi chịu sào. Hắn trông thấy rõ ràng, cát vàng dường như bị người ta khống chế, tạo thành một lớp bình chướng lớn. Lớp bình chướng này cấp tốc biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một cái không gian. Ước chừng chỉ có chiều cao 10 thước mà thôi, có một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện trong tầm mắt của lão giả. Trừ cái đó ra thì lão không nhìn thấy những người khác của đạo thiên cung. Giả thân giả quỷ, lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn dù sao cũng là chúa tể nhân hoàng, cũng không hề thấy sợ hãi, mà hai tay vũ động mang theo lực lượng đánh tới Tô Hàn. Trong lực lượng tu vi ẩn chứa quý tích màu vàng kim sắc bén, đó cũng là thuộc tính đại đạo thuộc về lão giả này, kim thuộc tính. Mắt thấy công kích mạnh mẽ ập tới, vẻ mặt Tô Hàn lại không chút biến hóa. Hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng kéo một cái, chỉ thấy có một viên hồng liên thánh châu nổi trôi lơ lửng. Vật ngươi đang mong muốn ở đây, ta cho ngươi cơ hội. Trong ánh mắt lấp lánh, ngón trỏ Tô Hàn khẽ gảy một cái. View. Viên hồng liên thánh châu này thời điểm bay ra, lưu lại một đạo quỹ tích trong hư không. Lão giả kia lộ ra nụ cười lạnh, vừa muốn tiếp lấy. Vào thời khắc này thì chợt phát hiện ra quỹ tích của hồng liên thánh châu đã vô thành vô tức, tạo thành một cỗ gió lốc khó mà hình dung. Tiếng hót bình thường trước đó giờ phút này biến thành đinh tai nhức óc. Cái gì? Trong chớp mắt này, sắc mặt của lão giả đại biến. Ở trong mắt của lão giả có thể thấy được là dưới cơn gió lốc kia ẩn chứa đúng là một viên hồng liên thánh châu. Nhưng mà so sánh với gió lốc thường khắc này thì hồng liên thánh châu quả thực nhỏ bé tới cực điểm. Nhưng chỉ có một viên hồng liên thánh châu lại tạo cho lão giả một loại uy hiếp so với gió lốc còn lớn hơn vô số lần. Lão vẫn luôn cho rằng hồng liên thánh châu là một loại tài nguyên tu luyện chưa từng nghĩ tới, lại có người coi nó như vũ khí để là mà công kích người ta. Mà bây giờ Tô Hàn đã làm được, không chỉ làm được mà thời điểm bắn ra hồng liên thánh châu khiến cho vị nhân hoàng chúa tể như lão giả cảm nhận được nguy cơ sinh tử đáng sợ. Băng thần chiến khải, thời điểm mà lão giả hét to, lực lượng đại đạo của toàn thân hóa thành một cái lồng phòng ngự, ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Rõ ràng đây là bí thuật mang tính phòng ngự của hắn. Nhưng mà, ầm một tiếng. Tô Hàn cho hắn thời gian ngưng tụ băng thần chiến khải, nhưng mà chỉ trong nháy mắt ngưng tụ ra, trực tiếp bị gió lốc kia đâm xuyên. Âm thanh răng rắc truyền khắp toàn thân lão giả, hết thảy phòng ngự của hắn bao gồm cả băng thần chiến khải đều vỡ nát. Dưới gió lốc to lớn như vậy, lão giả cảm thấy lực lượng tu vi của mình phảng phất gặp phải thiên địch, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu co đầu rút cổ. Hắn có muốn điều động ra cũng không được. Ngươi! Trong chớp mắt này, lão giả tựa hồ hiểu ra cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về thân ảnh áo trắng đứng giữa hư không kia. Ở trong cấp độ khoảng cách kinh người như vậy, để choán sinh ra cảm giác vô lực nồng đậm, trong lòng hắn có một ý niệm dâng lên, đó chính là vô luận mình phản kháng thế nào, công kích thì ở trước mặt Tô Hàn chỉ như một tờ giấy mỏng. Tứ trọng đế thánh, hắn chẳng qua chỉ là một tên tứ trọng đế thánh, chẳng lẽ sau khi đột phá hai tiểu phẩm cấp, chiến lực của hắn ngay cả ta cũng không thể chống lại được sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng của lão giả. Sau một khắc chỉ thấy lồng ngực hõm sâu, một cỗ cảm giác đau nhức nồng đậm truyền tới. Gió lốc kia đè ép thân thể hắn, đem hắn mạnh mẽ đặt trên mặt đất, giống như là một ngón tay lớn đè xuống con kiến vậy. Trước mắt hắn dần biến thành màu đen, ý thức biến thành mơ hồ, không cách nào hình dung được cảm giác tuyệt vọng tràn ngập. Lão giả biết đây là dấu hiệu thể xác tử vong, ầm một tiếng. Thân thể của lão toàn bộ vỡ nát, máu thịt hóa thành tinh quang muốn tiêu tán. Nhưng vào thời khắc này Tô Hàn lại vung tay lên. Yêu Long đế thuật và Khô Mộc đế thuật đồng thời vận chuyển, hắn muốn thôn phệ máu thịt tinh hoa của lão giả. Trong huyết nhục tinh hoa này có ẩn chứa một bộ phận tu vi lực lượng của lão. Đối phương dù sao cũng là chúa tể nhân hoàng, mà Khô Mộc đế thuật lại có khả năng tịnh hóa oán niệm. Vậy thì tại sao không cắn nuốt chứ? Trước mắt vốn tài nguyên đã khan hiếm, bỏ qua những hồng liên thánh châu kia, muốn tăng cao tu vi có thể nói khó càng thêm khó. Cho nên Tô Hàn không quản cái gì gọi là chính đạo tà đạo cả. Chỉ cần là chuyện có lợi với bản thân, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Soạt một tiếng, rất nhiều máu thịt tinh hoa theo yêu lòng đế thuật vận chuyển tiến vào cơ thể Tô Hàn. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi tứ trọng đế thánh của mình lại tăng trưởng một đoạn. Không hổ là chúa tể cảnh nha, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Lão già này bất quá chỉ là nhân hoàng sơ kỳ mà thôi. Nếu như là thôn phệ nhân hoàng trung kỳ hậu kỳ, chẳng phải tăng trưởng càng nhiều hơn. Tô Hàn vẫn luôn hiểu được đó là cách làm của đám sinh linh bị định tính là tà đạo kia. Máu thịt tinh hoa không cần luyện hóa, ngoại trừ trực tiếp quán đỉnh thì phải cần rất nhiều tu vi lực lượng ra, thì nó tương đương với là một dạng chiết cây gây cảnh. Chỉ cần có năng lực áp chế được ma niệm kia, tránh cho tàu hỏa nhập ma, vậy thì đây vĩnh viễn là loại phương thức tăng ca tu vi nhanh nhất. Đây là một con đường tắt. Mà Tô Hàn có được khô mộc đế thuật thì lại không sợ những thứ này. Đạo Thiên Cung còn có bốn tên chúa tể cảnh khác. Thời điểm Tô Hàn thì thào trong mắt lộ vẻ băng lãnh. Hắn vốn không muốn ra tay với đám người của Đạo Thiên Cung, dù cho là đem bọn họ dẫn dụ đến Thái Vân Hoàng Địa, cũng chỉ là muốn nhờ đám sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành áp chế bọn hắn mà thôi. Nhưng đám lão giả này ý đồ đã quá mức rõ ràng, bọn họ luôn mồm hô gào muốn đánh chết Tô Hàn. Tô Hàn tự hỏi mình cũng không phải là người chính đạo gì, cũng tuyệt đối không thể để cho người ta mặc sức uy hiếp được. Nếu như đã đến Thái Vân Hoàng Địa, đồng thời đối phương vì Hồng Liên Thánh Châu mà đến, tình nguyện bốc lên phong hiểm tính mạng cũng muốn đuổi theo mình, vậy thì để cho bọn hắn biết, tứ trọng đế thánh này của mình đến cùng có dễ giết như vậy hay không. Nếu có thể đem những người này toàn bộ thôn phệ thì có lẽ tu vi của ta sẽ đạt phá ngũ trọng đế thánh. Trong mắt của Tinh Hoa, Tô Hàn chớp lóe tinh quang. Một khi mà đột phá lên ngũ trọng đế thánh, vậy ta đây sẽ chính thức có thực lực đánh với địa linh sơ kỳ một trận. Trước đó Tô Vận cũng đã nói rồi, Tô Hàn hiện tại có thể đánh với địa linh sơ kỳ, nhưng mà bỏ qua tu vi thần khải thì mình sẽ thua không thể nghi ngờ. Nếu như có thể đạt tới ngũ trọng đế thánh có lẽ vẫn như cũ không thắng, nhưng ít ra là tình huống sẽ chia ra 5 năm. Nói cách khác là ngũ trọng đế thánh xem như là một đường ranh giới trước mắt đối với chiến lược tổng hợp của Tô Hàn. Soạt một tiếng, thần niệm bày ra, Tô Hàn đã nhận ra mấy người khác của Đạo Thiên Cung. Trước đó, chính là dùng đến thủ đoạn của không gian bản nguyên đem những người này ngăn cách ra. Trên thực tế thì giao chiến giữa Tô Hàn và lão giả vẫn luôn là ở ngay bên cạnh đám người nữ tử trung niên kia. Đạo Thiên Cung hết thảy có 10 nội môn đệ tử xong, vừa vặn, Tô Mỗ lần này làm suy yếu thực lực Đạo Thiên Cung ngươi. Trong tiếng hừ lạnh, Tô Hàn lại vung tay lên, bão cát đầy trời tan biến. Đám người nữ tử trung niên đang tìm kiếm Tô Hàn, phát giác được một màn này thì lập tức quay đầu, nhìn về phía thân ảnh áo trắng kia. Trần Phong đâu? Chỉ thấy có một mình Tô Hàn xuất hiện, nữ tử trung niên không khỏi nhíu mày. Người đoán xem, mắt của Tô Hàn sáng lên. Giả vờ giả vịt, nữ tử trung niên hử lạnh. Nàng cũng không cho rằng Tô Hàn có năng lực đánh chết lão giả kia. Trần Phong chính là tên của lão. Giờ phút này lão giả sở dĩ không ở đây. Ở trong suy nghĩ của đám người nữ tử trung niên là do bị hoàn cảnh nơi này quấy nhiễu mà tiến nhập sâu vào Thái Vân Hoàng Địa. Chê cười, một cái tứ trọng đế thánh cho dù bản lĩnh bằng trời cũng tuyệt đối không thể nào đem một vị nhân hoàng chúa tể đánh chết. Cho dù Trần Phong thực sự có không phải đối thủ của Tô Hàn, thế nhưng chỉ cần hắn muốn rời đi thì Tô Hàn cũng tuyệt đối là không ngăn được. Hoàn cảnh nơi này ác liệt, có thể giữ được người nhất thời nhưng không giữ nổi người cả đời. Nữ tử trung niên quát to một tiếng, chiến lực toàn thân bốc lên, từng lớp sóng khí trên người nàng phun ra hướng về phía Tô Hàn áp tới. Ngươi cho rằng cái loại cát bụi vừa rồi kia là hoàn cảnh của bản thân Thái Vân Hoàng Địa sao? Tô Hàn như cười như không, không phải đi sau. Nữ tử trung niên kia hử lạnh một tiếng, đừng có nói nhảm những cái này với ta. Thái Vân Hoàng Địa không thể ở lại lâu, bất cứ lúc nào cũng bị đám sinh linh tả đạo phát giác ra. Chúng ta mau chóng đem hắn đánh chết, lấy Hồng Liên Thánh Châu liền rời đi. Nghe được lời ấy, bốn người khác đồng thời gật đầu, đồng thời hiện lên tư thế vây quanh, phong tỏa luôn đường lui của Tô Hàn rồi ép về phía hắn. Ở trong bốn tên chúa tể cảnh của Đạo Thiên Cung này, mạnh nhất cũng không phải nữ tử trung niên, mà tên cầm trường kiếm bên phải Tô Hàn, tựa như là được gọi là kiếm lưu đồng tử, là một vị nhân hoàng hậu kỳ. Đồng tử này thân cao chỉ chừng 1 mét thôi, nhưng trường kiếm lại dài hơn 2 mét, hoàn toàn không phù hợp với chiều cao của bản thân, nhưng trên người hắn lại mang theo một cỗ kiếm ý trùng thiên. Gần như trong nháy mắt mà nữ tử trung niên hô lên, đồng tử này cấp tốc múa trường kiếm trong tay, vô số kiếm khí và kiếm mang từ trong tay hắn bắn ra, hình thành một cái bình chướng tựa như cơn lốc bao phủ về phía Tô Hàn. Tô Hàn ngước mắt chỉ cảm thấy hư không bốn phía đều là kiếm khí, khí tức sắc bén tựa như muốn đem máu thịt của Tô Hàn cắt ra thành từng mảnh. Cùng một thời gian thì nữ tử trung niên và hai vị nhân hoàng trung sơ kỳ khác đều hướng Tô Hàn giết tới. chỉ bằng bọn phế vật các ngươi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, hào quang chớp hiện trên người, có bốn loại màu sắc, trong đó lộ rõ ra là khí tức của võ đạo, thể xác, ma pháp và tu chân. Đáng tiếc là đối với bọn nữ tử trung niên và đồng tử này, bọn họ chỉ biết mỗi vị võ đạo thôi, căn bản không phát giác được tu vi tu chân và ma pháp, chớ nói chi là tu vi thể xác nữa. Dưới loại tình huống này, sao bọn hắn có thể biết được đây chính là tu vi thần khải do tứ đại cấp độ tu vi dung hợp mà thành. Tới đây, Tô Hàn quát to một tiếng, cũng không nhìn công kích đến từ bốn vị chúa tể cảnh, mà nhấc phi thần hoa lên, trong chớp mắt hướng vào tên chúa tể sơ kỳ phóng đi, ầm một tiếng. Tiếng nổ thao thiên trừng đục từ trên người Tô Hàn truyền ra. Loại công kích sắc bén kia đem Tô Hàn hoàn toàn bao phủ lại, khiến hắn chói mắt giống như một vầng rượu nhật đang xuống núi. Phốc, có âm thanh thể xác bị xuyên thủng vang đến, nữ tử trung niên và đồng tử trên mặt đều là nụ cười lạnh. Thế nhưng khi bọn hắn phát hiện, người bị xuyên thủng không phải Tô Hàn, mà là tên chúa tể nhân hoàng sơ kỳ của Thiên Đạo Cung, thì hai người liền dập tắt nụ cười trên mặt. Cái gì? Không có khả năng. Sau khi phản ứng lại, đồng tử và nữ tử trung niên đồng thời kinh hô. Bọn họ đối với lực công kích của mình có tự tin rất lớn, đồng thời đều tận mắt nhìn thấy tất cả công kích đều rơi vào trên người Tô Hàn. Một tên tứ trọng đế thánh, coi như có chủ tu về phòng ngự, thì cũng không có khả năng mạnh như vậy. Sư huynh sư tỷ, cứu ta! Tiếng gào thét thống khổ tuyệt vọng từ trên người tên chúa tể bị xuyên thủng kia truyền ra. Nữ tử trung niên có thể thấy được Tô Hàn cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, hắn chỉ dùng bàn tay của mình xuyên thủng ngực của tên chúa tể. Đồng thời, trong tay của Tô Hàn tựa hồ tồn tại một loại sức cắn nuốt kinh khủng nào đó. Tại thời điểm tên kia gào thét, bọn họ có thể nhìn ra thân thể hắn đang khô quắt lại, phảng phất tất cả máu thịt tinh hoa đều bị thôn phệ. Mặc dù là Tô Hàn ở đó, khí tức đang cấp tốc tăng vọt lên. Tà đạo, tên đồng tử kia kinh thành quát, ngươi là sinh linh tà đạo. Đây tất nhiên là một thành viên của Thánh Ma Thành, cố ý đem chúng ta cầu dẫn đến đây, hắn căn bản không phải là Tô Hàn chân chính. Nữ tử trung niên giọng nói the thé, đúng, tuyệt đối là như vậy rồi. Nếu thực sự là Tô Hàn của Lục Nhu Cốc, thì há có thể mạnh đến loại trình độ này. Tù vì tứ trọng đế thánh, tuấn sát một tên nhân hoàng sơ kỳ, đánh chết ta ta cũng không tin. Đáng chết, không ngờ lực lượng của tà đạo lại có thể thẩm thấu đến loại trình độ này, tiến vào ranh giới của đạo thiên cung ta. Chúng ta vậy mà không phát giác chút nào. Nghe được lời của nữ tử trung niên, đồng tử cũng tự cho là đúng mà nói rõ lý do. Tô Hàn nghe vậy không khỏi nhếch miệng, như vậy cũng tốt. Cho dù không giết được bọn hắn thì cũng có thể phòng ngừa việc chiến lực tổng hợp của mình bại lộ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu đem bọn hắn đổi thành Tô Hàn có lẽ cũng sẽ suy nghĩ giống như vậy. Công kích mạnh mẽ của bốn vị chúa tể mà lại không thể tổn thương được, trong đó còn có một vị nhân hoàng trung kỳ, một vị nhân hoàng hậu kỳ. Không gặp thương thế không nói, là còn mạnh mẽ đi thôn phệ một tên nhân hoàng sơ kỳ, hút hết máu thịt tinh hoa. Đây là việc mà một tên tứ trọng đế thánh có thể làm được sao? Tô Hàn đúng là đã từng đứng trên đỉnh của Ngân Hà Tinh Hạ, tồn tại cấp bậc thánh chủ. Hắn há có thể không biết khoảng cách trong đó lớn đến mức nào. Hắn ở thời điểm đó cũng chưa từng nghĩ tới là một tên tứ trọng đế thánh có thể làm được tới trình độ này. Nhưng hắn hiện tại đã làm được. Ầm một tiếng. Tên chúa tể nhân hoàng bị Tô Hàn thôn phệ gần như biến thành xác khô. Sau khi không quản giá trị lợi dụng, tu vi lực lượng của Tô Hàn chấn động, thân thể quán bịch một tiếng hóa thành mảnh vỡ, nguyên thần thánh hồn cũng không thoát khỏi, chết đến không thể chết hơn. Thời điểm ngước mắt, Tô Hàn nhìn về một tên nhân hoàng sơ kỳ khác, sắc mặt tên này tái nhợt, nâng bàn tay run rẩy, phía trên ngưng tụ lực lượng tu vi. Lúc này, lực lượng tu vi lại trở ngược về trong cơ thể, hắn thậm chí còn không đè nổi ý nghĩ giao thủ với Tô Hàn. Soạt, Tô Hàn lật tay một cái xuất ra mấy chục viên hồng liên thánh châu. Người qua đây, ta cho ngươi. Nghe được lời ấy, tên nhân hoàng sơ kỷ kia sắc mặt đại biến. Hắn đã biết mục tiêu tiếp theo của Tô Hàn sẽ là chính mình. Không chút do dự, người này hướng thẳng về nữ tử trung niên và đồng tử mà lao đi. Tô Hàn trong tiếng cười lạnh tay phải đưa ra điểm tới, định. Một chữ hạ xuống lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thân thể đối phương bị mạnh mẽ giang cầm giữa hư không, phảng phất tất cả không gian đều co lại, chỉ cho cái địa phương mà thân thể hắn tồn tại mà thôi. Lực lượng tu vi, rồi thần niệm, thậm chí cả âm thanh cũng không phát ra được. Soạt mật, một tiếng. Lực lượng thôn phệ thao thiên từ trên người Tô Hàn truyền ra, trong nháy mắt bao phủ người này. Cho dù là nữ tử trung niên và đồng tử đã nhận ra, nhưng bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp. Tốc độ của Tô Hàn thực sự nhanh đến khủng bố. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nhân hoàng sơ kỳ kia, dưới sự thôn phệ của Tô Hàn, cấp tốc khổ quắt lại. Nháy mắt lại có một tên chúa tể tử vong, chỉ còn lại hai người. Nữ tử trung niên và đồng tử cuối cùng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn xem như đã nhìn ra. Cho dù Tô Hàn thực sự là sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành Ngụy Trang, thế nhưng tu vi của Tô Hàn ít nhất cũng phải cấp độ nhân hoàng đỉnh phong. Bằng không mà nói thì không có khả năng giấu giếm được đồng tử, lại không có khả năng có được chiến lực mạnh mẽ như thế, ra tay cưỡng ép thôn phệ một tên nhân hoàng sơ kỳ. Sinh linh tả đạo đáng chết, thủ đoạn của các ngươi đơn giản là ác liệt đến mức làm người ta giận sôi gan. Đồng tử nghiến răng nghiến lợi, đúng là làm người ta giận sôi gan. Tô Hàn lộ ra nụ cười, người không vì mình trời tru đất diệt, người cũng không cần gấp, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Vẻ mặt của đồng tử kịch biến, hắn cùng nữ tử trung niên liếc nhau, bàn tay lật ra, lấy ra một khối ngọc bội màu xanh biếc. Gần như tại thời điểm lấy ra, đồng tử liền muốn đem ngọc bội bóp nát, nhưng ngay lúc này có một chữ nhàn nhạt truyền vào trong tay hắn, đợi anh đinh nặng định. Theo chữ này lọt vào trong tay, thân thể đồng tử chấn động, phảng phất tất cả lực lượng đều bị hút khô, tu vi lực lượng vô pháp điều động, hết thảy máu thịt như hóa đá. Trong chớp mắt này, điều duy nhất hắn có thể làm được chỉ có hô hấp, không, thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó có khả năng. Đây là thủ đoạn gì chứ? Con ngươi của đồng tử muốn chuyển động để truyền tin tức cho nữ tử trung niên, nhưng hắn căn bản không làm được. Cưỡng ép phòng cấm hết thảy lực lượng của ta, để cho ta biến thành người chết sau. Hắn khiếp sợ trong lòng, cực kỳ run sợ. Thực sự là nỗi sợ hãi đã bao phủ toàn thân, không nói tới chiến lược của Tô Hàn như thế nào, ít nhất luận về loại thủ đoạn này thôi đã khủng bố đến cực hạn. Soạt một tiếng, một cái đại thủ từ hư không vỗ xuống, hóa trưởng thành đao. Mặt của đồng tử lúc này xám như tro. Hắn không phải không muốn gào thét mà không cách nào gào thét được. Cút! Nữ tử trung niên kinh hãi tột đỉnh, nàng vô cùng hiểu rõ cái đạo lý gọi là môi hở răng lạnh, cho nên muốn ngăn cản Tô Hàn. Nhưng mà chút tốc độ này của nàng há có thể so với Tô Hàn. Phúc! Từ trên đỉnh đầu của đồng tử bị chấm thành hai nửa, có lực lượng thôn phệ bàng bạc kéo tới, nguyên thần thánh hồn của đồng tử còn sót lại, cuối cùng có thể cảm nhận được cái cảm giác kinh khủng của hai vị chúa tể nhân hoàng sơ kỳ bị thôn phệ. Nguyên thần thánh hồn khôi phục năng lực hành động, đồng tử đầu tiên muốn làm không phải đối kháng với Tô Hàn mà là bỏ chạy thục mạng, nhưng cước bộ vừa mới nhấc lên thì hư không bốn phía lại oanh một tiếng mà sụp đổ. Không, đây là tiếng gào thét cuối cùng mà đồng tử phát ra khi còn sống. Hắn biết hư không kia không phải là sụp đổ, bởi vì coi như có là địa linh chúa tể cũng không làm cho không gian vũ trụ sụp đổ được. Phanh một tiếng, mảnh vỡ của hư không như từng tảng đá. Rõ ràng đồng tử cho rằng đây không phải là sự thật, nhưng nguyên thần thánh hồn quán dưới loại đánh phá này lại cấp tốc biến thành hư ảo rồi yên diệt. Thủ đoạn không gian, mi mắt của nữ tử trung niên co giật. Người tu luyện là thuộc tính không gian? Đúng phần nửa. Tô Hàn nhàn nhạt cười, ta có thuộc tính không gian, nhưng không chỉ là nó. Nghe được lời này, sắc mặt của nữ tử trung niên gần như vặn vẹo, cái loại cảm giác sợ hãi bị đè ép trong lòng để cho nàng dâng lên hối hận vô tận. Tiền bối, vãn bối đã sai lầm, mong ngài thả cho vãn bối một lần. Nữ tử trung niên run giọng nói, chỉ cần ngài nguyện ý buông tha cho ta, vậy ta coi như có nhập vào tà đạo, để cho ta vì ngài làm trâu làm ngựa, ta cũng... Soạt một tiếng, không đợi nữ tử này nói xong, sau lưng của Tô Hàn có một đạo thân ảnh to lớn hiện ra, đó là ngũ thải chí tôn ảnh. Cùng một thời gian thì huyết hóa cửu thành cũng tác dụng lên người, khí tức bốc lên ngùn ngụt, chiến lực tổng hợp đang tiến hành tăng lên một cách kinh khủng tởm, càng có một đạo hỏa diễm nóng bỏng từ trên người Tô Hàn xuất ra. Trong chốc lát khuếch tán bao phủ lấy nữ tử trung niên. Lĩnh vực. Trái tim của nữ tử như muốn nổ tung, đây là khí tức của bản nguyên. Ngươi có được hỏa diễm bản nguyên? Trong chớp mắt này, lời của Dương Năng nói với nàng đã hoàn toàn trùng khít lên nhau. Nàng đã triệt để hiểu rõ, nam tử áo trắng trước mắt này không phải là sinh linh tà đạo mà mình vốn tưởng, mà chính là Tô Hàn của Lục Nhu Cốc. Bởi vì ở thời điểm Hồng Liên thịnh hội, Tô Hàn đã thể hiện ra và thuộc tính lĩnh vực bản nguyên. Làm sao có thể? Vẻ mặt của nữ tử trung niên trở nên dữ tợn. Ngươi chẳng qua chỉ là một tứ trọng đế thánh mà thôi, coi như có được bản nguyên lại mở ra bản nguyên lĩnh vực thì cũng không có khả năng mạnh như thế. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bởi vì tự ta cũng rất khó tin những cái này là sự thật. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, tay phải khẽ nâng lên, hỏa diễm ở bốn phương tám hướng đều ngưng tụ lại thành một cây hỏa diễm trường thương dài khoảng 10 mét trong tay hắn. Lĩnh vực chi thuật, trúc dung thần thương. Không, không phải như thế, đây đều là giả. Nữ tử trung niên gào thét lên. Dương Lăng cũng có được hỏa diễm bản nguyên, cũng mở ra lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Đồng thời hắn còn là nửa bước chúa tể đã đến gần vô hạn với chúa tể. Vô luận là xét từ thủ đoạn hay tu vi, Dương Lăng đều không kém gì Tô Hàn. Căn cứ vào những thứ này, nữ tử trung niên nghĩ mãi không rõ, vì cái gì mà Tô Hàn lại mạnh như vậy, hắn vì cái gì? Trúc Dung thuần thương, tựa như hỏa thần xông tới, đột nhiên, từ trong tay Tô Hàn ném ra, kéo theo một đạo quỹ tích. Trong hư không, trái tim của nữ tử trung niên cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng dùng tốc độ nhanh nhất và lực lượng mạnh nhất, oanh kích vào vách ngăn lĩnh vực của Tô Hàn, vọng tưởng lao ra khỏi khu vực này. Nhưng mà cường độ của vách ngăn lĩnh vực nói cho nàng biết nàng không thể làm được. Phốc, Trúc Dung thần thương xuyên qua cơ thể của nữ tử trung niên. Nữ tử há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lực lượng sinh mệnh nhanh chóng xói mòn, hỏa diễm thiêu đốt tạo cảm giác đau nhức, thậm chí là nàng quên cả đau nhức. Ngay sau đó lực lượng tu vi cấp tốc bị hút đi, một thân tu vi nhân hoàng trung kỳ đang nhanh chóng rớt xuống, cho đến cùng không còn gì nữa. Ầm một tiếng, Trúc Dung thần thương nổ tung. Ký tức liên quan tới nữ tử này cuối cùng tiêu tán giữa đất trời. Khá là đáng tiếc. Tô Hàn thu hồi lại bản nguyên lĩnh vực và tất cả thủ đoạn, cúi đầu đứng đó tự lẩm bẩm. Vốn cho rằng sau khi thôn phệ bọn hắn tu vi của ta, hẳn có khả năng đột phá ngũ trọng đế thánh, không nghĩ tới vẫn còn thiếu một chút. Giờ phút này cảm thụ lực lượng tu vi trong cơ thể đã đạt tới tứ trọng đế thánh đỉnh phong, nhưng khoảng cách tới ngũ trọng đế thánh còn một bước xa. Cho dù lại thôn phệ một vị nhân hoàng sơ kỳ thì cũng đủ cho ta đột phá. Tô Hàn nhếch miệng, chỉ còn thiếu một chút như vậy. Đạo Thiên Cung nếu như lại có thêm một vị chúa tể cảnh ở đây thì tốt rồi. Chỉ kém một người nữa là đủ năm. Không đột phá ngũ trọng đế thánh, Tô Hàn vẫn chỉ có thể bồi hồi dưới địa linh chúa tể thôi. Đương nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói, kỳ thực, không cần phải lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần có đủ tài nguyên và thời gian. So sánh với việc là dùng Hồng Liên Thánh Châu để thôn phệ, thì Tô Hàn cảm thấy còn không bằng tới tới bên trong của Thái Vân Hoàng Điện xem thử một chút. Nói không chừng là đồng thời với việc tìm kiếm tản phiến vũ khí có thể gặp được sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành, dùng máu thịt tinh hoa của bọn hắn làm chất dinh dưỡng cho mình, lại còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói một công đôi ba bốn việc. Ở trong đây đột phá thì không lãng phí thời gian mà lại còn không bị phát giác nữa chứ. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn quét dọn chiến trường một chút. Hắn đánh giết năm tên chúa tể của Đạo Thiên Cung, trên thực tế chỉ dùng thời gian ngắn ngủi có mấy chục giây, chưa đầy một phút. Do đối phương quá yếu, căn bản không cần Tô Hàn thể hiện quá nhiều thủ đoạn. Trên người của năm gã này, mỗi người đều có được một cái đồng tạp vũ trụ và một tấm thẻ tích phân. Đáng tiếc là muốn đoạt được tiền vũ trụ là điều không thể. Khoảnh khắc bọn hắn tử vong thì vũ trụ đồng tạp đã bị cắt đứt liên lạc, hết thảy tiền vũ trụ ở trong đó quy về hư không. Ngoại trừ vũ trụ đồng tạp và thẻ tích phân ra, thì những thứ khác ở trên thân năm người này là không nhiều. Một kiện vũ khí vũ trụ phổ thông, căn bản, không có giá trị gì cả. Đương nhiên, đối với Tô Hàn hiện tại mà nói thì chân mũi có ít, nó cũng là thịt. Cái loại vũ trụ khí có giá tiền khoảng 30 đồng vũ trụ này, cho đến 100 đồng. Thực sự là cũng có thể làm thịt một chút. Trừ cái đó ra thì công bộ đối với cái loại tiến hành thu lấy vũ trụ khí này cho ra giá cả rất thấp, còn không tệ lắm. Tô Hàn đem năm kiện vũ trụ khí thu lại, rồi đem chữ vật giới chỉ của năm người này vơ vét một lần. Đan dược, vài miếng, ba cái hồng liên châu, bảy cây dược liệu, không còn vật gì khác nữa. Đám chúa tể nhân hoàng khác, nếu như không có thân phận tương đối cao một chút, ở trong vũ trụ đích thực là chả có quyền thế tài vật gì cả. Tô Hàn âm thầm thở dài một tiếng. Ba viên hồng liên thánh châu kia cũng lấy từ trên người của tên nhân hoàng hậu kỳ. Sáu viên đan dược thì có hai viên, và bảy cây dược liệu thì có ba cây cũng đến từ trên cơ thể hắn. Nói cách khác thì Tô Hàn từ chỗ ba tên chúa tể nhân hoàng sơ kỳ kia cơ hồ không đạt được đồ vật gì cả. Ngay cả chính bọn hắn còn không đủ tài nguyên để tu luyện, há còn dư thừa tài nguyên mà để trong nhẫn chữ vật. Dù sao tài nguyên của Đạo Thiên Cung mỗi khi phát xuống đều sẽ bị bọn hắn phục dụng. Thật là hoài niệm những tháng ngày ăn cướp ở Ngân Hà Tinh Hạ. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Thời điểm ở Ngân Hà Tinh Hạ, hắn thực sự có nguyên tố tinh hạch đếm không hết, mà lại không chút hạn chế, có thể không cần kiêng kỵ đem đổi lấy thần tinh thánh tinh. Nói nhắn là người giàu nhất trên đời thậm chí còn không đủ. Giờ phút này đến vũ trụ, hắn đơn giản là chẳng khác nào một gã ăn mày ăn xin. Thu hồi lại suy nghĩ, Tô Hàn lại kiểm tra một chút bốn đạo khôi lỗi trong cơ thể. Bốn đạo khôi lỗi này vẫn luôn dùng tài nguyên của Tô Hàn để tu luyện, Đáng tiếc là không còn thánh tử tu di giới nữa, thì tốc độ của bọn nó chậm lại quá nhiều. Trải qua chiết ghép lần trước cho tới bây giờ, tu vi của bốn đại khôi lỗi này chẳng qua chỉ đạt tới thần cảnh. Mặc dù lần nữa ghép vào trên người Tô Hàn thì cũng không có khả năng bằng vào những thứ này mà đạt tới ngũ trọng đế thánh được, bởi vậy hắn mới từ bỏ suy nghĩ này. Ta mặc dù có thời gian bản nguyên nhưng lĩnh hội chưa thấu triệt, muốn dùng cái này để chi phối thời gian thực sự không làm được. Dưới tình huống mà vũ trụ hạn chế nghiêm khắc như vậy, vật phẩm thời gian tuyệt đối là một trong vật phẩm chân quý nhất. Chỉ có đấu giá hội của công bộ mới có thể bán ra vật phẩm thời gian, nhưng mà cần phải có một lượng tiền vũ trụ và tích phân khổng lồ, nhất định phải nhanh chóng mà thu hoạch được hai thứ đồ này. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Đồng thời với việc tứ đại khôi lỗi tiếp tục tu luyện, thân ảnh quán lại hướng về Thái Vân Hoang Địa mà lao đi. Thái Vân Hoang Địa là rất lớn, luận về diện tích thì gấp mấy trăm lần so với Lục Nhu Cốc. Nó phải gần như chiếm lấy 1/10 của Hồng Liên giới. Trước đó, địa phương mà hắn cùng với đám nữ tử trung niên chiến đấu bất quá là khu vực ngoài rìa của Thái Vân Hoang Địa mà thôi. Địa phương chân chính có thể phát sinh chiến tranh trên cơ bản đều nằm ở phía sâu của Thái Vân Hoang Địa. Tinh linh tà đạo, tùy điện không cách nào thẩm thấu ra khu vực an toàn, mà phần lớn bọn chúng đều bị công bộ trao giải thưởng, cho nên sẽ rất ít khi cầm đám tàn phiến đó đi công bộ để đổi tiền vũ trụ và tích phân. Bất quá sinh linh tà đạo cũng biết có những nhiệm vụ này, sở dĩ phải dùng làm vật phẩm ban bố nhiệm vụ cho công bộ để hấp dẫn đám sinh linh và tu sĩ khác đến. Dưới loại tình huống này, cái loại đi tiếp nhiệm vụ như Tô Hàn, coi như là thợ săn, hoàn toàn chính xác là có cơ hội lớn để đạt được những vật phẩm nhiệm vụ kia, nhưng cùng lúc cũng phải chú ý, vật phẩm nhiệm vụ nơi tồn tại càng nhiều thì lại càng nguy hiểm. Thời điểm mà Tô Hàn tiến lên, thần niệm cứ một mực quét nhìn bốn phía, tìm kiếm tàn phiến của vũ khí và niên linh thụ, đồng thời cũng phải thời khắc chuẩn bị, ứng phó với mối nguy xuất hiện. Bất quá là thánh ma thành của Hồng Liên giới, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là địa linh chúa tể. Tô Hàn đã có được tu vi thần khải và luân hồi đại đạo, cho nên là hắn có niềm tin toàn thân trở ra không thành vấn đề. Bởi vậy hắn không hề thu liễm khí tức của bản thân, ngược lại còn cố ý phát ra, dùng nó để dẫn dụ đám sinh linh tà đạo. Giả heo ăn thịt hổ luôn luôn sẽ thu hoạch được lớn nhất. Thời điểm đối phương đang tính toán đám thợ săn vũ trụ, thì thợ săn vũ trụ cớ sao không phải đang tính toán bọn hắn chứ? Một ngày, hai ngày, lại ba ngày, Tô Hàn thời điểm tìm kiếm ở Thái Vân Hoang Địa cho đến ngày thứ năm, thì cuối cùng mới phát hiện một chút chỗ ở chiến trường, ước chừng trong phạm vi 3.000 dặm có tới mấy trăm bộ hài cốt. Dẫn tới sự quan tâm lớn nhất của Tô Hàn đương nhiên là những tàn phiến vũ khí rơi lả tả trên mặt đất kia. Căn cứ vào hoàn cảnh nơi này mà xét thì trận chiến này thời gian phát sinh đã rất lâu, sinh linh tà đạo chờ đợi ở đây tỷ lệ là không lớn. Tô Hàn trầm ngâm rồi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, xông về chiến trường đó. Tất cả vũ khí này đều là vũ trụ khí, còn có vũ khí hoàn hảo không chút tổn hại, có những cái thì lại rách nát không chịu nổi, thậm chí là gãy lìa thành mấy khúc. Hắn tùy ý nhấc lên một đoạn kiếm, cảm giác khá nóng, ít nhất phải nặng đến mấy ngàn cân. Nhiệm vụ liên quan đến tàn phiến vũ khí của công bộ, con nói là tính theo cân lượng, mà vũ trụ khí ở trong vũ trụ, một kiện nặng đến mấy vạn cân, mấy chục vạn cân, thậm chí là cả trăm vạn cân cũng không kỳ quái. Với tàn phiến vũ khí trong tay Tô Hàn này, hẳn là ít nhất phải gãy thành 5 khúc trở lên, vậy thì toàn thể trọng lượng của nó sợ là phải đạt tới khoảng 3 vạn cân. Nói cách khác thì món vũ trụ khí này có giá trị là 30 tiền vũ trụ. Đương nhiên, nếu như là vũ khí hoàn chỉnh, cầm tới công bộ để mà bán thì nhiều lắm cũng chỉ được cái giá này mà thôi. Thần niệm của Tô Hàn phóng xuất ra ngoài, một mực quan sát bốn phía. Khi mà thấy không có mối nguy xuất hiện, lúc này mới bày ra lực lượng tu vi bao phủ toàn bộ vũ khí tản phiến ở chiến trường. Thời điểm mà chỗ vũ khí tản phiến này đều bị Tô Hàn cất vào chữ vật giới chỉ, hắn không khỏi phát ra tiếng than thở. Quả nhiên làm nhiệm vụ mới là biện pháp sinh tồn tốt nhất trong vũ trụ. Những vũ khí tàn phiến trong tay hắn này trọng lượng tuyệt đối vượt quá trăm vạn cân. Cái này có nghĩa là hắn ở trong chiến trường này đã thu được hơn 1.000 tiền vũ trụ và 10 điểm vũ trụ tích phân. Đồng thời thì hắn còn là hoàn thành nhiệm vụ với tu vi dưới chúa tể. Công bộ sẽ cho ra ban thưởng nhiều thêm gấp đôi, rất có thể còn là gấp 3. Trừ cái đó ra, Tô Hàn còn chiếm được là hai kiện hạ phẩm vũ trụ khí hoàn chỉnh. Đây là vũ khí cấp thấp nhất trong vũ trụ. Cùng với việc mà Tô Hàn đánh giết đám nữ tử trung niên, từ trong tay họ lấy được vũ khí chính là cùng một cấp bậc. Trung bình một kiện vũ trụ khí từ 30 tiền vũ trụ mà tính thì hai kiện cũng được là 360 tiền rồi. Không tệ lắm. Hơi có vẻ hài lòng gật đầu, Tô Hàn dự định tiếp tục tiến lên. Và thời khắc này, một đạo âm thanh mang theo vẻ nghi ngờ truyền vào trong tay hắn. Đế Thánh. Bước chân Tô Hàn dừng lại quay đầu, chỉ thấy hai nam hai nữ từ trong rừng cây ở phía sau chậm rãi bước ra. Hai tên nam tử, một người thì thoạt nhìn rất trẻ, mặc áo màu xanh, tướng mạo tài hoa tuấn giật, sáng sủa. Một người khác thì khôi ngô cường trắng, râu ria xồm xoàm, thời điểm nhìn về phía Tô Hàn cứ một mực cau mày. Còn hai tên nữ tử kia, một người thì thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn lung linh đáng yêu, một người khác thì dáng người hoàn mỹ tuyệt hảo, trên mặt trang điểm nhạt, không biết tướng mạo chân chính đến cùng là như thế nào. Người lên tiếng chính là nam tử mặc áo xanh. So với ba người khác thì nữ tử trang điểm nhạt kia trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ. Người hảo à? Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn sớm chạy tới, hướng Tô Hàn cười nói, ta gọi là Lâm San San, ngươi tên là gì? Lông mày của Tô Hàn cau lại không trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào bốn người này trong chốc lát. Phát hiện ra hai tên nam tử kia đang một mực quan sát bốn phía, dáng vẻ tựa hồ hết sức khẩn trương. Khí tức ở trên người bọn họ không có tán giật ra ngoài, bằng mắt thường vô pháp nhìn thấu, cho nên Tô Hàn không chút do dự, dùng thần niệm quán quét qua. Đương nhiên, ở vẻ ngoài tứ trọng đế thánh của hắn, thì thần niệm có vẻ như chỉ là tứ trọng đế thánh. Nhưng Tô Hàn cuối cùng phát hiện tu vi của bốn người này đều ở dưới chúa tể cảnh. Lâm San San cùng với nam tử khôi ngô kia đều là nửa bước chúa tể, còn nam tử áo xanh và một nữ tử khác thì là thất trọng tổ thánh. Ngươi cũng tới đây để làm nhiệm vụ sau, nam tử thanh y mở miệng. Hắn thoạt nhìn hết sức ôn hòa, cũng không bởi vì Tô Hàn không để ý tới Lâm San San mà tức giận. Ngược lại là nữ tử nùng trang kia, tựa như là mặt quỷ mà nói. Một cái đế thánh không quan trọng mà thôi, cũng dám dùng thần niệm nhìn trộm tu vi của chúng ta. Cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Linh tỷ, ngươi có thể kiềm chế tính tình của ngươi một chút không? Lâm San San lông mày nhíu lại nói. Cùng cái loại phế vật này có cái gì có thể nói? Nữ tử được xưng là linh tỷ kia hử lạnh. Vẫn là đừng lãng phí thời gian trên người hắn, tu vi của người này quá thấp, vô pháp đến giúp chúng ta, hợp tác với chúng à, với hắn chỉ có gây thêm trở ngại mà thôi. Thêm một người thì nhiều thêm một phần lực lượng nha. Dùng sự mạnh mẽ của đám sinh linh tà đạo ở Thánh Ma Thành, mấy người chúng ta tính là cái gì chứ? Lâm San San giải thích. Nàng vừa nói xong, nam tử khôi ngô nhân tiện nói, Trương Linh nói không sai, tu vi của người này quá thấp, không có tư cách hợp tác với chúng ta. Ít nhất thì người ta có đảm lượng tiến vào Thái Vân Hoàng Địa, không phải sao? Nam tử thanh y cười một tiếng, lại hướng Tô Hàn nói, người hảo à, ta gọi là Tần Linh Kiệt, San San và Trương Linh thì người đã biết, to con này gọi là Bàng Trọng. Tô Hàn kẽ gật đầu, nhưng không có ý định phản ứng lại đối phương. Dưới tình huống không biết ngọn ngành, hắn sẽ không có dây dưa quá nhiều. Mình vẫn rất hung hăng quản quấy, Bàng Trọng cười lạnh, tiểu chút chút, thực sự coi chúng ta khách khí thành quen phải không? Ngươi muốn đi không có vấn đề, ngược lại ngươi cũng không có tư cách gia nhập vào đoàn đội của chúng ta, nhưng ít nhất cũng phải để chúng ta biết ngươi tên gì, đây chính là lễ phép căn bản, có biết không? Tô Hàn hơi trầm ngâm, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, các ngươi hảo, ta gọi là Tô Hàn. Cùng ở Hồng Liên giới, Tô Hàn trên cơ bản vô pháp giấu giếm lai lịch của mình, và hắn cũng xác thực không cần phải giấu giếm. Ngươi cũng tới làm nhiệm vụ sau? Tần Linh Kiệt lại hỏi một lần. Đúng thế, Tô Hàn gật đầu. Đáng tiếc, Lâm San San nhìn thoáng qua bốn phía, xem chiến trường này thì đã bị người vờ vét hoàn tất, chúng ta vốn là còn muốn kiếm một chút tàn phiến vũ khí. Các ngươi làm sao biết nơi này có chiến trường? Tô Hàn hỏi. Người đây liền không hiểu được sao? Lâm San San cười thần bí, sau đó lấy ra một tấm bản đồ. Đây là địa đồ Thái Vân Hoàng Địa, trên đó có chú tiêu ký mấy chục chỗ. Ta nói đây chính là sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành cho chúng ta, người có tin không? Lâm San San thoạt nhìn bộ dáng rất là kiêu ngạo. Sinh linh tà đạo, Tô Hàn thoáng kinh ngạc, lại còn có loại kỹ thuật này sao? Bọn hắn dĩ nhiên là không có khả năng cho không, đây là chúng ta phải dùng đại giới để đổi, Lâm San San lại nói. Mấy chục chỗ đánh dấu điểm đỏ này đều là trên chiến trường của Thái Vân Hoàng Địa, mà đều có vũ khí tản phiến tồn tại cả. Chúng ta căn cứ vào tấm bản đồ để tìm tới nơi này. Nguyên lai là vậy. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Thế nào, có muốn đi cùng chúng ta không? Lâm San San nháy mắt. Nàng lớn lên kỳ thực trông không tệ, lại xinh xắn, lanh lợi, thoạt nhìn hết sức khả ái. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Bang Trọng kia liền nói, không được, tuyệt đối không được. Người này chẳng qua chỉ là một tứ trọng đế thánh mà thôi, không giúp được chúng ta bất cứ thứ gì không nói. Còn mang thêm phiền toái. Tấm bản đồ kia, thế nhưng là cho chúng ta bỏ ra hơn ngàn tiền vũ trụ để đổi lấy, dựa vào cái gì mà chia sẻ với hắn. Bang Trọng, ngươi quên trước đó lời ta nói với ngươi sau. Tần Linh Kiệt sầm mặt lại, Tô Hàn lại cười nói, ta cũng muốn biết các ngươi tại sao lại muốn chia sẻ với ta. Nhiều người thì lực lượng lớn, Tần Linh Kiệt lập tức giải thích, nói cho ngươi cũng không sao, ta và Trương Linh đều là thất trọng tổ thánh, mà Lâm San San và Bàng Trọng thì là nửa bước chúa tể. Nói thật, loại tu vi này của chúng ta Thái Vân Hoàng Địa không có bất kỳ ưu thế gì. Nếu như ngươi không phải hỏi ta tại sao lại kéo ngươi vào, thì ta đây sẽ chỉ nói cho ngươi biết, thực sự là khi có mối nguy xuất hiện, chúng ta có thể kéo ngươi làm cái đệm lưng. Nói đến đây, Tần Linh Kiệt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rồi lại nói, dùng tính mạng của ngươi đem đổi lấy vật phẩm nhiệm vụ, xem ngươi có dũng khí gia nhập hay không. Ta chẳng qua chỉ là một tứ trọng đế thánh, chỉ sợ ngay cả tư cách làm đệm lưng cũng không có. Tô Hàn nhún vai, đây là đương nhiên, bất quá ngoại trừ ngươi ở đây, chúng ta còn tìm kiếm thêm một ít thợ săn vũ trụ khác. Tần Linh Kiệt lại nói, mục đích cuối cùng của chúng ta chính là thu được vật phẩm của nhiệm vụ, mà trong quá trình này chúng ta cũng không cách nào cam đoan đến cùng người nào có thể sống sót, người nào chết. Nói thật, nếu như Tần Linh Kiệt thật giống như Lâm San San nói cho Tô Hàn một câu là thêm một người thì thêm một phần lực lượng, vậy thì Tô Hàn chắc chắn không tin. Mà cái loại mượn cớ giờ khắc này Tô Hàn cũng vỏn vẹn chỉ nửa tin nửa ngờ. Đổi lại thành bất kỳ một đoàn đội bình thường nào, há có khả năng có thể để cho một tứ trọng đế thánh nhãn gia nhập. Bởi vì nếu Tô Hàn thực sự chỉ là một tứ trọng đế thánh bình thường, vậy thì tác dụng quán đối với cái đoàn đội này gần như bằng không. Bất quá mặc kệ là đám người, Tần Linh Kiệt đến cùng bởi vì lý do gì, thì ít nhất tấm địa đồ trong tay bọn họ làm Tô Hàn cảm thấy hứng thú. Vậy ta cần phải bỏ ra cái giá gì đây? Tô Hàn hỏi. 200 tiền vũ trụ, Tần Linh Kiệt nói. Ngươi vừa rồi cũng nghe Bảng Trọng nói, chúng ta phải bỏ ra hơn ngàn tiền vũ trụ mới đổi được tấm bản đồ này. Để cho ngươi vô duyên vô cớ gia nhập thì khẳng định không có khả năng. Thật là ngại ngùng, ta vừa mới tiến vào vũ trụ không lâu, đây còn là lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ, đừng nói là 200 tiền vũ trụ, cho dù một đồng ta cũng không có. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa mới tiến vào vũ trụ, Tần Linh Kiệt và Bảng Trọng liếc nhau hỏi, người mới có tu vi đế thánh, lại có thế lực nguyện ý tổn hao 500 vạn tiền vũ trụ để đem người tiếp dẫn tới hay sao? Đúng vậy, Tô Hàn mỉm cười, mặc dù tu vi của ta không cao nhưng tư chất rất mạnh, mà thế lực tiếp dẫn ta lại là huyết mạch thân thuộc của ta. Nói bậy, Bảng Trọng hử lạnh, một cái tứ trọng đế thánh không quan trọng, coi như tiềm lực có mạnh hơn, có thể mạnh hơn những thiên kiêu đỉnh cấp ta hay sao? Chỉ có người ngớ ngẩn mới bỏ ra 500 vạn tiền vũ trụ đi tiếp dẫn ngươi. Trương Linh tựa hồ nhìn Tô Hàn hết sức chán ghét cũng nói theo. Nói láo thì cũng phải cần tìm lý do cho tốt, thực sự coi chúng ta dễ gạt như vậy sao? Không quản mục đích của bọn hắn là gì thì ít nhất bọn hắn không tin những lời này của Tô Hàn. Ngay cả là giống như Tô Hàn không tin tưởng bọn hắn cũng là như vậy. Tiền vũ trụ khó kiếm cỡ nào, bọn hắn bất luận người nào cũng đều rõ ràng hơn, cho dù là Hồng Liên giới. Thế lực tối cường là Hồng Liên giáo thì cũng tuyệt đối không thể bỏ ra 500 vạn tiền vũ trụ để tiếp dẫn một tên đế thánh. Trước không nói chuyện này, Tần Linh Kiệt cau mày, mặc kệ ngươi là từ vị diện tới hay là sinh linh bản thổ của vũ trụ, tóm lại, ngươi không bỏ ra nổi 200 tiền vũ trụ, vậy thì thật không thể nói nổi. Không có biện pháp, Tô Hàn giang tay. Đúng vào lúc này Lâm San San bỗng nhiên nói, có muốn như thế này không? Ngươi có thể dựa theo nhiệm vụ mà công bộ ban bố để khấu trừ đi 200 tiền vũ trụ này, tương đương với việc sau khi gia nhập đoàn đội của chúng ta, thì phải kiếm được 20 vạn cân tản phiến vũ khí. Hắn nếu như đã vờ vét chiến trường chỗ này, vậy thì trong tay hắn khẳng định có vũ khí tản phiến, để cho hắn hiện tại giao nộp là được, Bảng Trọng hô lên. Ta làm sao biết các ngươi nói thật hay giả? Tô Hàn mở miệng, như vậy đi. Các ngươi mang ta đến chiến trường tiếp theo, nếu như quả thực đạt được tản phiến vũ khí, vậy thì ta liền giả 20 vạn cân. Ngươi thật đúng là cho mặt mũi còn lên mặt phải không? Bằng trọng quát, liền tu vi đế thánh này của ngươi có tư cách gì nói điều kiện với chúng ta? Bằng không hiện tại giao nộp ngay 20 vạn cân vũ khí tản phiến, không thể cút nhanh lên, đừng có ép tà động thủ. Tô Hàn lui về sau mấy bước giả bộ sợ hãi, các ngươi cũng biết, ta lấy được chút tản phiến vũ khí là không dễ dàng. Được rồi, Tần Linh Kiệt khoát tay áo, cứ dựa theo lời ngươi nói đi, chờ ngươi tin tưởng chúng ta xong lại giao nộp 20 vạn cân tản phiến vũ khí. Tô Hàn lập tức lộ ra ý mừng. Vậy nếu như lời các ngươi nói đều là thật, chờ chúng ta tìm được chiến trường, tàn phiến vũ khí làm sao phân chia? Phân? Trương Linh cười lạnh một tiếng, ngươi còn chưa xứng phân chia với chúng ta. Có thể có được bao nhiêu tàn phiến vũ khí, phải nhìn xem ngươi cướp được bao nhiêu. Tô Hàn khẽ nhíu mày, cuối cùng lộ ra dáng vẻ, chỉ có thể như vậy. Sau đó, trong sự mong mỏi của Bàng Trọng và Trương Linh, Tô Hàn đi theo bốn người bọn họ, hướng về chiến trường tiếp theo. Sau đó, tốc độ của đám người Tô Hàn không nhanh, vẫn luôn duy trì cẩn thận. Chỉ có Tần Linh Kiệt và Lâm San San tình cờ trò chuyện vài câu với Tô Hàn. Lâm San San rất thích nói, biểu hiện vô cùng thân cận, khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn gần gũi. Là tốn hao hai ngày thời gian, cái đoàn đội tạm thời xây dựng này cuối cùng đã đến được chỗ chiến trường tiếp theo. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cả. Chỗ chiến trường này so với chỗ Tô Hàn vơ vét còn rộng lớn hơn, vũ khí tàn phiến trong đó tự nhiên cũng nhiều hơn. Chúng ta không có lừa gạt người chứ? Lâm San San trừng mắt hướng Tô Hàn. Tần Linh Kiệt liền nói, trước kiểm tra bốn phía một chút đi, tránh chỉ có sinh linh tà đạo mai phục. Mấy người trọn vẹn vòng vo bốn phía chiến trường một canh giờ mới yên lòng động thủ. Tần Linh Kiệt hô lên, meo, bốn bóng người liền phóng tới chiến trường, lực lượng tu vi bùng tỏa bao phủ về phía đám vũ khí tàn phiến. Động tác của Tô Hàn cũng không chậm, rất nhanh liền thu được đại lượng vũ khí tàn phiến. Thô sơ giản lược đoán qua, ước chừng 30 vạn cân. Tốc độ của người cũng rất nhanh. Bàng Trọng nhìn thoáng qua, phi thần chiến ngoa dưới chân của Tô Hàn, sau đó hử lạnh. Nếu như đã nghiệm chứng tính chân thực của địa đồ, vậy thì người mau giao nộp tàn phiến vũ khí đi. Tô Hàn không chút do dự thành thật lấy ra 20 vạn cân vũ khí tàn phiến. Mặc dù như vậy thì người vẫn kiếm lời, Trương Linh âm dương quái khí nói một câu. Chỗ thứ ba, thứ tư, thứ năm, trong thời gian một tháng này, năm người đã tìm tòi 7 chỗ chiến trường, bỏ qua 20 vạn cân phải nộp lúc ban đầu, bản thân Tô Hàn lấy được số lượng cũng đạt tới 240 vạn cân. Hắn đại khái tính toán một chút vũ khí tàn phiến trong người của đám Tần Linh Kiệt kia, bỏ qua những thứ mà trước đó bọn họ lấy được, chỉ riêng trong 7 chỗ chiến trường này, bọn hắn mỗi người lấy được số lượng vũ khí tàn phiến cũng vượt quá 150 vạn cân. Tô Hàn thì vẫn luôn không có biểu hiện ra thực lực chân chính của mình. Hắn cảm thấy là bốn người này xuất hiện quá mức đột ngột, biểu hiện lại quá mức nhiệt tình. Nếu như mình là một tên nửa bước chúa tể thì bọn họ làm vậy là không kỳ quái. Nhưng mình chẳng qua chỉ là một tứ trọng đế thánh. Vì sao bọn họ lại muốn mang mình theo để tìm kiếm tàn phiến vũ khí? Cho dù bản thân đã nộp lên 20 vạn cân, thì cũng từ chỗ bọn họ là lấy được chứ không phải của mình. Tiếp theo, cũng không phải là vũ khí tàn phiến nữa, mà là nơi ở của Huyễn Diệt Thần Điểu. Tần Linh Kiệt bỗng nhiên nói, Huyễn Diệt Thần Điểu luôn thích là ở phía trên của vạn năm linh thụ. Chúng ta tuy có khả năng đồng thời thu hoạch được hai kiện vật phẩm nhiệm vụ, bất quá là vạn năm linh thụ cũng quy về một loại tài nguyên, rất có thể là có sinh linh tà đạo ở đó tu luyện. Một khi mà gặp được sinh linh tà đạo, cho dù chúng ta có từ bỏ thì cũng nhất định không thể cùng ngạnh bính được. Ba người Bàng Trọng đều gật đầu. Ngoài trừ vạn năm linh thụ ra thì chiến trường tiếp theo cũng có xu hướng tiến sâu vào trong Thái Vân Hoàng Địa. Chúng ta muốn đạt được càng nhiều vũ khí tàn phiến thì nhất định phải tìm kiếm càng nhiều đội viên hơn, Lâm San San nói. Không sao, chúng ta có thể ở phía trước trong quá trình làm nhiệm vụ mà gia tăng đội viên. Nếu như số lượng đội viên không đủ, vậy thì cùng lắm từ bỏ là được, Tần Linh Kiệt nói. So sánh với tàn phiến vũ khí thì đương nhiên, chúng ta vẫn là trọng yếu nhất, Trương Linh Hử nói. Thái Vân Hoang Địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng vật phẩm nhiệm vụ cũng là có rất nhiều. Vô luận ở đâu thì cho tới bây giờ cũng không thiếu những tù sĩ mạo hiểm. Trước đó những địa phương đi qua, có lẽ bởi vì sự tồn tại của địa đồ mà mọi người một đường thẳng tiến, tránh được những người khác. Nhưng mà tiến sâu vào chỗ sâu của Thái Vân Hoang Địa, mấy người Tô Hàn cũng dần thấy được những thợ săn vũ trụ khác. Đương nhiên, thợ săn vũ trụ chẳng qua chỉ là một cái xưng hào, kỳ thực đều là dạng sinh linh tu sĩ như bọn người Tô Hàn mà thôi. Dựa vào lực tương tác của Lâm San San, lại có sức hấp dẫn của bản đồ, đoàn đội ban đầu chỉ có 5 người, dần dần khuếch trương lên đến 10 người, 20, 30. Khi mà Tô Hàn thấy được một cái cây đại thụ cao cả ngàn trượng, thì cái đoàn đội của Tần Linh Kiệt này đã đạt đến 70 người. Mà theo nhân số tăng nhiều, nụ cười lạnh trong lòng Tô Hàn càng nồng đậm, bởi vì trong 70 người này, trọn vẹn có tới 6 vị, chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ. Cái loại tứ trọng đế thánh như Tô Hàn này, bọn Tần Linh Kiệt có thể khống chế, nhưng chẳng lẽ ngay cả chúa tể cảnh cũng có thể điều khiển hay sao? Biết rõ, đám chúa tể này đều ôm đủ loại tâm tư khác nhau, nhưng đám người Tần Linh Kiệt và Lâm San San vẫn kéo bọn họ vào đoàn đội. Nếu nói không có dự mưu, thì Tô Hàn tuyệt đối là không tin. Bởi vì Tô Hàn là người đầu tiên gia nhập vào cái đoàn đội này, cho nên sức quan sát đối với một số chuyện là hết sức nhạy cảm. Những thành viên gia nhập sau này không có chắc chắn là biết được. Khả năng từ suy nghĩ của bọn họ thì bốn người Tần Linh Kiệt cảm thấy nhiều người là lực lượng lớn, dù sao ngay cả loại tu sĩ đế thánh như Tô Hàn cũng bị chiêu mộ vào. Vạn năm linh thụ, rất nhiều hạt giống. Đây là huyễn diệt thần điểu sao? Chả, phát tài rồi. Tần huynh quả nhiên không có lừa gạt chúng ta. Bốn phía truyền đến một hồi những tiếng cười to không chút che giấu. Tô Hàn, thời điểm nhìn thấy vạn năm linh thụ và huyễn diệt thần điểu, thì thần niệm cũng tra xét biểu lộ của bốn người Tần Linh Kiệt Lâm San San. Đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Bọn họ cũng tựa hồ như bởi vì tìm được nhiều hạt giống của vạn năm linh thụ và huyễn diệt thần điểu mà cảm thấy mừng rỡ. Chỉ sợ bọn họ không phải lần đầu tiên lợi dụng cái loại mưu kế này, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thưa vị, Tần Linh Kiệt có vẻ như lo lắng sẽ dẫn phát hỗn loạn mà lập tức nói. Trước đó chúng ta đã nói rõ rồi, mặc kệ là vũ khí tàn phiến hay hạt giống của vạn năm linh thụ hoặc là huyễn diệt thần điểu thì đều để cho ta tới thống nhất phân phối. Nghe được lời này, thần sắc của đám người trầm xuống. Thời điểm bọn hắn gia nhập đúng là nói vậy, nhưng cái này cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Trước mắt xuất hiện nhiều hạt giống của vạn năm linh thụ cùng với huyễn diệt thần điểu như vậy, ai mà không muốn chiếm làm của riêng, nhất là mấy vị chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng mình là người có tu vi mạnh nhất trong đám người, có thể tùy tiện đè đám người khác xuống. Làm sao mà chia? Một người đàn ông độ tuổi trung niên mở miệng. Hắn là một trong sáu vị chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ. Ý của vãn bối là dựa theo tu vi để mà phân chia, Tần Linh Kiệt nói. Tồn tại chúa tể cảnh như tiền bối tự nhiên là lấy nhiều nhất, sau đó là nửa bước chúa tể tổ thánh, cứ thế mà suy ra. Dựa vào cái gì? Nam tử trung niên kia vẻ mặt lạnh lùng. Nửa bước chúa tể thì cũng thôi, tổ thánh và dưới tổ thánh hoàn toàn chỉ là một bầy kiến hôi, bọn hắn căn bản không có tư cách để phân chia những vật này. Nghe thấy lời ấy, có hơn 10 người sắc mặt biến hóa, bọn họ chính là sâu kiến trong miệng của nam tử trung niên này. Tiền bối, chúng ta dù sao cũng là một đoàn thể, kế tiếp còn có hơn 20 chỗ cần phải tìm, mọi người hợp tác lẫn nhau vẫn luôn có được chỗ tốt mà. Tần Lâm Kiệt cau mày, mà chúng ta cũng chỉ là có một nhất a thất trọng tổ thánh, lại là người sở hữu tấm bản đồ này, chẳng lẽ tiền bối cho là ta cũng không có tư cách để phân chia vật phẩm sao? Hừ, nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Có lẽ là cố kỵ tấm bản đồ kia, cũng có lẽ Tần Linh Kiệt nói còn hơn 20 chỗ nữa thực sự đã dụ hoặc được hắn. Tóm lại là cho dù trong lòng hắn không vui, nhưng cũng không cưỡng ép phản bác. Sau đó thì mọi người sau khi loại bỏ được mối nguy do Tần Linh Kiệt dẫn đầu, dưới cái nhìn chăm chú của cả đám, bắt đầu thu hoạch lấy hạt giống của vạn năm linh thụ cùng với ấu điểu của huyễn diệt thần điểu. Cái này căn bản không phải việc khó khăn gì. Hạt giống của vạn năm linh thụ đều treo trên cành lá, nhìn một cái là có mấy chục quả. Vạn năm linh thụ ít nhất cũng phải có hơn một vạn hạt giống. Huyễn diệt thần điểu thì là một loại chim phi thường phổ thông, cũng không có thực lực quá mạnh. Bất quá bọn chúng lại thích sống quần cư, cho nên số lượng rất nhiều. Chỉ dùng tới một canh giờ thời gian thôi, đám người Tần Linh Kiệt và Lâm San San đã đem nơi này vơ vét hoàn tất. Cũng không biết là phân cho đám chúa tể cảnh bao nhiêu, ngược lại nhìn dáng vẻ rất hài lòng. Mà Tô Hàn chỉ được nhận 10 hạt giống cùng hai con ấu điểu. Không có cách nào, tu vi của hắn là thấp nhất. Bất quá Tô Hàn không thèm để ý, mặc kệ giờ phút này mình được phân bao nhiêu, ngược lại những vật này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay mình. Hắn chỉ muốn nhìn một chút xem là đám người Tần Linh Kiệt và Lâm San San đến cùng đang diễn cái trò gì. Tô Hàn, người cũng đừng nóng giận nha. Lâm San San lúc này chạy tới bên cạnh Tô Hàn. Theo thành viên đoàn đội càng nhiều, phương thức phân phối của chúng ta cũng phải cải biến. Tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là... Không sao, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Có thể được phần những thứ này ta đã rất thỏa mãn rồi. Nếu như không có các ngươi, chỉ sợ chút này ta cũng không chiếm được. Vậy thì ta đây yên tâm. Lâm San San thoạt nhìn dáng vẻ hết sức vui mừng, lần nữa đi theo đám người Tần Linh Kiệt, hướng về chỗ sâu của Thái Vân Hoang Địa. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt thời gian tới nửa năm, đoàn đội 70 người trước kia giờ phút này đã lăng lên thành 600 người, chỉ riêng chúa tể cảnh đã có hơn 14 vị, trong đó có một nhân hoàng trung kỳ và một tu sĩ là nhân hoàng hậu kỳ. Cho đến bây giờ thì coi như là vũ khí tàn phiến, Tô Hàn cũng chỉ có thể được phân mấy trăm cân. Nói cách khác là mỗi lần đi qua chiến trường, đồ vật Tô Hàn có được, thậm chí là một đồng tiền vũ trụ cũng không đổi nổi, chớ nói chỉ là tích phân. Mà theo thành viên đoàn đội ngày càng nhiều, nụ cười lạnh trong lòng Tô Hàn càng đậm. Giờ phút này đoàn đội của bọn họ đã triệt để tiến vào chỗ sâu của Thái Vân Hoàng Địa. Dựa theo ý tứ của Tần Linh Kiệt thì điểm đỏ do bản đồ chỉ ra. Còn có 3 khu vực nữa. Tô Hàn có thể cảm giác được đám chúa tể cảnh dẫn đầu đều đang dục dịch. Chỉ sợ vật phẩm thu hoạch tiếp theo, bọn hắn sẽ không tùy ý cho Tần Linh Kiệt phân phối. Đáng tiếc là các người hẳn là không có cơ hội, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Lại trôi qua 3 ngày, mọi người đi tới một chỗ chiến trường nơi đây cực lớn. Ở trên điểm đỏ đánh dấu cũng phi thường chói mắt, khắp nơi đều thấy bạch cốt âm u, có cả nhân tộc, thú loại và những chủng tộc khác. Liếc mắt nhìn lại trong toàn bộ chiến trường này, bày ra lít nhà lít nhít mảnh vỡ của vũ khí, càng có cả những vũ khí không chút tổn hại lẳng lặng nằm đó, giống như là chờ cả đám người đến thu hoạch vậy. Nhiều mảnh vỡ vũ khí như thế, chả, cái này phải vượt qua mấy ngàn vạn cân, đánh giấm, phải hơn 100 triệu cân đấy chứ. Hử, chỉ riêng những vũ khí không chút tổn hại kia đã có thấy được mấy trăm kiện rồi. Trong một chiến trường lớn như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện là trung phẩm vũ trụ khí. Trung phẩm vũ trụ khí, đây là đồ vật thực sự là phải vượt quá cả ngàn tiền vũ trụ nha. Bên tai truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kích động. Ngay tại lúc này một lão giả mặc áo vàng đứng dậy, hắn gọi là Hàn Phách, là nhân hoàng hậu kỳ duy nhất trong đoàn đội. Chỗ chiến trường này, lão phu muốn. Hàn Phách chậm rãi nói, từ bây giờ thì lão phu liền rời khỏi đoàn đội của các ngươi. Các ngươi nếu như muốn thu hoạch tàn phiến vũ khí thì đi chiến trường khác đi. Tiền bối, đây là ý gì? Tần Linh Kiệt híp mắt lại. Ý gì? Ánh mắt của Hàn Phách sáng lên. Ngươi không cần phải chết mới biết được ý này của lão phu là gì chứ. Vãn bối có chết không thì nói sau, nhưng vãn bối biết. Tần Linh Kiệt biểu lộ trên mặt cũng dần biến hóa, cuối cùng hóa thành dữ tợn. Các ngươi khẳng định là phải chết. Sao? Đồng tử của Hàn Phách co rụt lại, người có ý tứ gì? Tần Linh Kiệt bỗng nhiên cười to, trong chớp mắt này hắn cùng với Lâm San San, Bàng Trọng và nữ tử gọi là Trương Linh kia đồng thời thối lui về phương xa. Đồng thời trong quá trình này hình dạng của bọn họ xuất hiện biến hóa, khuôn mặt của Tần Linh Kiệt cấp tốc già nua, biến thành lão già chỉ có một con mắt. Khuôn mặt khéo léo đẹp đẽ của Lâm San San biến thành tóc trắng, thân ảnh cong xuống, nếp nhăn trên mặt càng nhiều, biến thành bộ dáng của một lão ẩu. Còn Bàng Trọng thân thể bụp một tiếng nổ tung, huyết dịch đầy trời tung bay, hóa thành một con huyết thú khổng lồ cao tới cả 100 trượng. Còn Trương Linh cuối cùng nguyên bản một dáng người hoàn mỹ thì lại hóa thành một thân cây khô héo, nàng lại là một tên thụ nhân. Mặc dù hình dạng xuất hiện biến hóa, nhưng khí tức của bốn người lại không có tăng lên. Tu vi của bọn hắn hoàn toàn chính xác giống như lúc trước bày ra. Để cho người khác chú ý chính là trên người bọn hắn tràn ngập một cỗ cảm giác huyết khí, máu tanh và dữ tợn. Chỉ có thôn phệ máu thịt tinh hoa của sinh linh tới một số lượng nhất định mới có được loại huyết khí này. Mà giờ khắc này bọn họ đem loại huyết khí ấy thể hiện ra không chút che giấu. Sinh linh tả đạo, đáng chết, đây là một âm mưu, chúng ta bị lừa rồi, lùi lại. Cả đám người trong nháy mắt lâm vào bối rối, tất cả mọi người bày ra tu vi, cũng mặc kệ là những tàn phiến vũ khí trong chiến trường, mà tất cả lùi về phía sau. Vào thời khắc này, xoàn xoạt, có bốn đạo màn sáng từ mặt đất dâng lên tựa như một cái lồng giam to lớn đem tất cả mọi người vây lại. Muốn đi, sợ là quá muộn rồi. Tần Linh Kiệt hóa thành lão giả kia lộ vẻ dữ tợn, thực sự là một đám ngu xuẩn, lại còn coi rằng trên trời sẽ có bánh nhãn rơi xuống sau. Nếu như ta có loại địa đồ đó thì còn cần các ngươi làm con mẹ gì. Tên vũ trụ không thể hao phí, lại nhất định phải mang, chia sẻ cho các ngươi sau. Muốn chết. Vẻ mặt của Hàn Phách phát lạnh, lực lượng tu vi quẫy động hướng màn sáng oanh kích tới, phanh một tiếng. Tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra, nhưng màn sáng lại mảy may không có việc gì, thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không có. Cơ thể cảnh nhân hoàng đỉnh phong, ở chỗ này hợp lại đánh xuống màn sáng, làm sao các người có thể phá vỡ được? Tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến, Hàn Phách quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên nam tử áo đen huyết khí chồng trùng thiên đang chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó trái phải trước sau ba phương hướng đều có một tên sinh linh tả đạo xuất hiện. Uy áp trên người họ kinh thiên, trong chốc lát liền đè lên khí tức của Hàn Phách. Đây đều là cảnh giới nhân hoàng đỉnh phong. Ngươi cũng là một sinh linh tả đạo không kém cạnh, không bằng gia nhập thánh ma thành bọn ta. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm vào Hàn Phách mà nói. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cũng không động não mà nghĩ. Các ngươi trải qua mấy chục chiến trường, thu được nhiều tàn phiến vũ khí như vậy, Vì sao ngay cả một sinh linh tà đạo cũng không gặp chứ? Tại thời điểm hắn mở miệng, càng có nhiều thân ảnh xuất hiện bên ngoài màn sáng. Toàn bộ đều là sinh linh tà đạo cả. Bọn họ luôn mai phục ở đây. Hoặc là nói, bọn họ luôn mai phục ở bốn phía. Đám người Tô Hàn, chỉ bất cá là thủ đoạn của Thánh Ma Thành, cường đại, cho nên không ai phát giác mà thôi. Nếu như không phải Hàn Phách muốn mạnh mẽ, chiếm cứ chỗ chiến trường này, chỉ sợ là đám người Tần Linh Kiệt còn tiếp tục ngụy trang để cho nhân số của đoàn đội càng gia tăng nhiều hơn. Đối với sinh linh tà đạo mà nói thì 700 người trước mắt này chính là mỹ thực của bọn hắn. Bọn hắn cần có xưa nay không phải là tiền vũ trụ hoặc những vật phẩm khác mà đám người Tô Hàn cần. Cái có thể trở thành chất dinh dưỡng của bọn họ chính là máu thịt tinh hoa. Không, có người thần sắc tái nhợt, hai chân nhũn ra, tự mình lẩm bẩm. Người một mực bị dụ hoặc bởi cái loại không làm mà hưởng, bây giờ cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng đã muộn. Ta nguyện ý gia nhập Thánh Ma Thành, Hàn Phách bỗng nhiên mở miệng. Cho dù hắn là nhân hoàng hậu kỳ, nhưng dưới sự vây công của bốn tên nhân hoàng đỉnh phong, thì chết chắc, mà hắn thì còn chưa muốn chết. Ta cũng gia nhập, còn có ta nữa. Sau Hàn Phách, những người khác lập tức tỉnh táo lại. Đối với bọn hắn mà nói thì tựa hồ chỉ có trở thành sinh linh tà đạo thì mới có một con đường sống. Nếu các ngươi đều gia nhập Thánh Ma Thành, vậy thì kế hoạch lần này của chúng ta có lợi ích gì đây? Nam tử áo đen nhìn chằm chằm vào Hàn Phách. Chà, tu vi của nhân hoàng hậu kỳ, máu thịt tinh hoa trong cơ thể ngươi khẳng định rất nhiều. Ngươi thực sự cho rằng ta dự định để ngươi gia nhập Thánh Ma Thành sau, nằm mơ. Sắc mặt của Hàn Phách kịch biến, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, nam tử áo đen liền quát, động thủ. Cự bạo, dương bạo. Tiếng nói quán vừa dứt thiết thể sinh linh tà đạo đều vọt vào trong màn sáng, tiến hành vây công với 700 người này. Cùng một thời gian thì nam tử áo đen cùng với ba tên nhân hoàng đỉnh phong là sinh linh tà đạo khác cũng tiến vào trong màn sáng, đánh tới Hàn Phách. Ở nơi xa xa, Lâm Sàn Sàn hóa thành lão ẩu, dường như cảm nhận được ánh mắt quăng tới phía nàng, nàng không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy Tô Hàn toàn thân áo trắng cứ luôn nhìn mình chằm chằm. Người nhìn cái gì? Lão ẩu cười quái dị một tiếng, sau đó cố ý bóp cuống họng, dùng loại tiếng nói lúc trước của Lâm San San mở miệng. Tô Hàn, ngươi tuyệt đối từng tức khí nha, bởi vì tu vi của ngươi quá thấp, cho nên ngươi chỉ có thể chết mẹ ngươi đi. Tô Hàn không mở miệng, thậm chí ánh mắt cũng không hề chuyển động. Hắn có thể cảm giác được có một tên sinh linh tà đạo đang hướng mình đánh tới. Soạt. Một đoạn thời gian Tô Hàn bỗng nâng tay trái lên, nắm vào thanh trường đao ở trên đỉnh đầu mình. Tên sinh linh đang hướng về Tô Hàn hơi ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn đã không làm ra phản kháng, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười vặn vẹo dữ tợn. Nhưng giờ phút này trên tay Tô Hàn truyền tới lực lượng kinh khủng, làm cho hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác sợ hãi không tưởng tượng nổi. Hoàn toàn chính xác là không thể tưởng tượng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tô Hàn, đó là tứ trọng đế thánh, mà bản thân mình là một vị tứ trọng tổ thánh, mạnh hơn Tô Hàn hẳn một đại cảnh giới. Thân là sinh linh tà đạo, người có cảm giác ưu việt lắm sao? Tô Hàn khẽ quay cái cổ, khuôn mặt thanh tú mà băng lãnh kia nhìn thẳng vào tầm mắt của đối phương. Thích thôn phệ máu thịt tinh hoa phải không? Vậy thì để cho ta nhìn một chút, đến cùng là ai nuốt ai. Một chữ cuối cùng vang lên, Tô Hàn bỗng nhiên bóp mạnh. Vũ khí trong tay đối phương chẳng qua chỉ là vũ khí bình thường, còn chưa đến cấp bậc vũ trụ khí cho nên Tô Hàn không thèm để ý. Lực lượng tu vi tuôn ra tác dụng vào trường đao rắc một tiếng vỡ vụn ra. Cái gì? Tên tứ trọng tổ thánh kia liền biến sắc. Căn bản không cho hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước ngực phát lạnh. Ngay sau đó là một cảm giác đau nhức khó có thể hình dung lan tỏa khắp toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cánh tay trắng nõn như ngọc, không biết lúc nào đã xuyên thủng ngọc hắn. Soạt, lực lượng thôn phệ bàng bạc chuyển ra, sinh linh tà đạo kia chốc lát biến thành một cỗ thây khô. Quá yếu, cánh tay Tô Hàn khẽ chấn động, thây khô kia bụp một tiếng hóa thành bụi phấn. Tứ trọng tổ thánh của đối phương hóa thành máu thịt tinh hoa, hoàn toàn chính xác để tu vi của Tô Hàn lại tăng lên một chút, bất quá cũng chỉ vòn vẹn một chút mà thôi. Muốn đột phá lên ngũ trọng đế thánh, còn cần có một vị nhân hoàng sơ kỳ nữa. Bất quá, hiện tại đây thực sự không thiếu. Tô Hàn ngước mắt quét nhìn bốn phía, đừng nói là nhân hoàng sơ kỳ, ngay cả nhân hoàng, đỉnh phong, bên sinh linh tà đạo đã có tới bốn vị. Từ bọn họ ra thì các sinh linh tà đạo khác số lượng vượt quá 3 vạn, đồng thời còn có 14 vị chúa tể cảnh khác nữa. Ngay trong đoàn đội trước đó, đám thợ săn tới Thái Vân Hoàng Địa để làm nhiệm vụ, Tô Hàn cũng không có tính toán buông tha. Cái loại người như Hàn Phách này chẳng qua chỉ không dựa vào máu thịt tinh hoa để tăng cao tu vi mà thôi. Nhưng luận về phẩm hạnh thì hắn cùng với sinh linh tả đạo kỳ thật không có gì khác biệt cả. Nhiều chất dinh dưỡng như vậy, béo rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ lần này ta có thể đột phá không chỉ đơn giản ngũ trọng đế thánh. Oanh một tiếng. Vào thời khắc này trên đỉnh đầu có tiếng nổ truyền đến. Sự tình chiến đấu tử vong là hết sức phổ biến. Sinh linh tà đạo khác cũng không phải bởi vì Tô Hàn giết chết tên tứ trọng tổ thánh kia mà e ngại hắn. Càng ngày càng có nhiều sinh linh tà đạo tiến vào trong màn sáng. Hiện tại vây công Tô Hàn cũng phải có hơn một chục người. Có lẽ nguyên nhân là do tu vi của Tô Hàn quá thấp, cho nên hơn 10 sinh linh tà đạo này không hề có bất kỳ chúa tể cảnh nào cả. Mạnh nhất chỉ là một vị nửa bước chúa tể. Trong mắt bọn họ thì vỏn vẹn chỉ công kích này là có thể đem Tô Hàn nháy mắt bao phủ. Nhưng mà, soạt một tiếng, lực lượng tu vi ở trên người Tô Hàn hiện lên tạo thành một lồng sáng phòng ngự. Đó cũng không phải tu vi thần khải. Để đối phó những người này không cần thiết. Phanh! Từng đạo công kích rơi lên người Tô Hàn. Vầng sáng trong chốc lát đem hắn bao phủ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, toàn thân áo trắng của Tô Hàn từ trong vầng sáng lao ra, soạt một tiếng. Phá thương thần binh xuất hiện trong tay. Phượng hoàng ấu hồn bén nhọn kêu to. Tô Hàn đưa tay chỉ trong chớp mắt bổ ra tới mấy chục đao, soàn soạt. Không ngừng có âm thanh thể xác bị chém thành hai nửa, từ trên thân đám sinh linh tà đạo truyền ra. Xương máu lúc này tràn ngập bốn phía, nhưng mà bên Tô Hàn không có bất kỳ lãng phí nào. Yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật đồng thời bày ra, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu, lực cắn nuốt cuồng bạo phun ra. Mặc kệ sinh linh tà đạo toán đánh chết hay là bị đám thợ săn vũ trụ đánh chết thì hết thảy máu thịt tinh hoa đều bị Tô Hàn thôn phệ. Sao? Tiểu tử này đang làm gì? Đồ hỗn trứng, lại dám đoạt huyết nhục tinh hoa của ta. Tốc độ thôn phệ của Tô Hàn cực nhanh, đám sinh linh tà đạo cũng không thể so sánh. Mà dưới loại thôn phệ này, tu vi vốn đã đạt tới tứ trọng đế thánh đỉnh phong lần nữa tăng vọt. Cho dù chưa được thôn phệ nhân hoàng sơ kỳ, thế nhưng số lượng sinh linh tà đạo cũng không ít. Rất nhanh Tô Hàn có thể đột phá lên ngũ trọng. Người này làm sao lại mạnh như thế? Ở phía xa, Lâm Sàn Sàn hóa thành lão ẩu, còn có Tần Linh Kiệt hóa thành lão già, toàn bộ đều nhìn chăm chú về phía Tô Hàn. Từ đầu tới cuối, trong thời gian nửa năm này, bọn hắn không có để ý tới Tô Hàn. Sở dĩ đem hắn kéo vào trong đoàn đội chỉ là bởi vì muốn hắn trở thành chất dinh dưỡng của sinh linh tà đạo mà thôi. Còn thực lực của Tô Hàn mạnh bao nhiêu, bọn họ chưa từng suy nghĩ, căn bản không cần thiết. Nhưng giờ khắc này Tô Hàn thi triển ra sức chiến đấu lại để cho bọn hắn quá sợ hãi, vẫn như cũ là khí tức tứ trọng đế thánh. Nhưng coi như là sinh linh, tà đạo cấp bậc nửa bước chúa tể cũng không ngăn được một đao của hắn. Đây là chiến lực tổng hợp kinh khủng cỡ nào? Nguyên nhân là cây đao trong tay hắn sao? Tần Linh Kiệt trầm giọng nói, nhất định là vậy rồi. Trong cây đao kia nhất định là một kiện trung phẩm vũ trụ khí. Vũ trụ khí nó không giống như là chí tôn thiên khí, chỉ có tài năng đặc biệt mới có thể sử dụng. Cho dù là cũng căn cứ vào tu vi khác biệt thì sẽ bày ra uy lực khác nhau, nhưng không thể phủ nhận là vũ trụ khí ở cấp bậc khác nhau sẽ mang tới uy lực khẳng định là khác bọt. Trung phẩm vũ trụ khí lực sát thương là không thể nghi ngờ, cho nên bọn Tần Linh Kiệt đều quy nguyên nhân tại phá thương thần binh của Tô Hàn. Cũng không trách bọn hắn nghĩ vậy, dù sao Tô Hàn chẳng qua chỉ là một tứ trọng đế thánh, chiến lược quán tự nhiên không có khả năng mạnh đến như vậy. Soạt. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người Tần Linh Kiệt Lâm San San, Tô Hàn cầm trường đao, không ngừng xuyên qua bên trong màn sáng. Mỗi chỗ mà hắn xuất hiện tất nhiên sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Rất nhiều tiếng kêu của sinh linh tà đạo thảm thiết vang lên, để cho một đám chúa tể cảnh của sinh linh tà đạo phải nhíu mày. Cho đến khi Tô Hàn giết hơn 600 tên sinh linh tà đạo dưới chúa tể cảnh thì bọn hắn mới rốt cuộc phản ứng lại. Cái đám mỹ thực mà bọn hắn vốn coi là thức ăn của mình lại có một con hắc mã. Cây đao trong tay người gọi là gì? Có một thân ảnh xuất hiện, là một nam tử toàn thân bao phủ trong khói đen, không thấy rõ tướng mạo, lại có thể thấy được huyết khí chủng thiên sau lưng hắn. Uy áp khổng lồ sục sôi, muốn đem Tô Hàn chấn áp, cũng làm cho Tô Hàn ngay lần đầu tiên liền biết đây là chúa tể cảnh nhân hoàng hậu kỳ. Phá thương thần binh. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đối phương, thích không? Nếu như ta không có đoán sai, đây là một kiện thượng phẩm vũ trụ khí. Nam tử khói đen kia lại nói. Ngươi cũng quá coi trọng ta, bọn hắn đều cho rằng đây là một kiện trung phẩm vũ trụ khí, chỉ có ngươi coi nó là thượng phẩm vũ trụ khí thôi. Tô Hàn lộ ra ý cười. Thượng phẩm vũ trụ khí có giá ít nhất cũng phải hơn vạn tiền vũ trụ, đối phương cũng là thực sự xem trọng Tô Hàn, không nghĩ tới là hôm nay còn có loại thu hoạch này. Nam tử khói đen đã coi phá thương thần binh là vật trong tay mình. Thượng phẩm vũ trụ khí, ngươi không thể trưởng cống được, không bằng đưa cho ta, ta có thể tha cái mạng chó của ngươi. Vậy thì ngươi tiếp lấy. Tô Hàn mỉm cười, trong ánh mắt lấp lánh, phá thương thần binh trong tay chém tới, ăn ném tới đối phương, soạt một tiếng. Phá thương thần binh ở trong hư không xẹt qua một đạo quý tích hoàn mỹ, tránh được đám thợ săn và sinh linh tà đạo khác. Nam tử khói đen tay phải đưa ra, lực lượng phun trào. Đối với hắn mà nói thì lực lượng ẩn chứa trong phá thương thần binh không đáng nhắc tới. Nhưng mà ngay tại thời điểm là sắp bắt được phá thương thần binh thì định. Một chữ nhẹ nhàng bỗng nhiên truyền vào trong tai nam tử khói đen để thân thể hắn chấn động. Sau đó hết thảy lực lượng tu vi ngoại phóng tại thời khắc này cấp tốc co vào, không nhúc nhích trong cơ thể hắn. Hắn muốn mở miệng nhưng phát hiện là mình không cử động được. Hai con ngươi xuyên qua khói đen chỉ cảm thấy nam tử bạch y ở phía đối diện giờ phút này đang nâng một ngón tay chỉ thẳng vào mình. Cường giả nhân hoàng hậu kỳ của đạo thiên cung vô pháp chống lại định thần thuật xâm nhập. Giờ phút này nam tử bao bọc dưới khói đen đồng dạng cũng không chống đỡ được. Hết thảy nói ra thì dài nhưng trên thực tế nó phát sinh trong thời gian cực ngắn. Tại thời điểm nam tử khói đen bị định trụ bằng định thần thuật, phá thương thần binh đã cắt nát cánh tay của hắn, máu tươi phun ra, đồng thời dọc theo cánh tay cắt luôn thân thể hắn. Không có khả năng. Tiếng giống giận dữ từ trong thể xác đã bị hư hao của nam tử khói đen chuyển ra, chính là nguyên thần thánh hồn của hắn. Chỗ nào không có khả năng kìa. Âm thanh quỷ mị bỗng nhiên từ sau lưng chuyển đến, nam tử khói đen chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, giống như sóng lớn trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhưng không nhìn thấy thân ảnh áo trắng, mà là bị một bàn tay không biết từ khi nào chiếm cứ cả tầm mắt. Ầm, tiếng vang to lớn chuyển ra, nguyên thần thánh hồn của nam tử khói đen trực tiếp nổ tung. Loại khí tức thôn phệ kinh khủng đến từ trên người Tô Hàn lại trực tiếp bùng nổ, bao phủ tới. Máu thịt tinh hoa của vị nhân hoàng hậu kỳ chúa tể này đều bị Tô Hàn nuốt chửng. Oanh, khí tức mạnh mẽ trên người Tô Hàn tỏa ra gần như hận hình thành gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Sau khi thôn phệ nam tử khói đen, huynh cảnh tứ trọng đỉnh phong của đế thánh đã đột phá lên ngũ trọng, mà sau khi đột phá thì lại một lần nữa bị thôi động, cho đến khi dừng lại thì Tô Hàn cảm giác đã được tăng trưởng lên ước chừng 1/5. Nói cách khác lại thôn phệ thêm bốn vị chúa tể cảnh nhân hoàng hậu kỳ, hắn có thể đạt tới ngũ trọng đế thánh đỉnh phong. Ít nhất thì thôn phệ sinh linh ở cảnh giới khác liền có thể đột phá một trọng nữa, đặt chân vào lục trọng đế thánh. Tu vi đột phá sẽ để Tô Hàn có một loại khoái cảm khó mà hình dung, lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng phồng lên, chiến lực tổng hợp nhảy qua một cái hào rộng, từ chúa tể nhân hoàng đỉnh phong đột phá qua giới hạn của địa linh chúa tể. Đơn giản mà nói là tốc độ xuất thủ của đám sinh linh tà đạo này trước mắt thực sự là quá chậm, thì lúc này lại càng chậm đi 5 lần, bây giờ chậm thêm 10 lần, 20 lần, thậm chí là nhiều hơn. Chiến lực tổng hợp tăng lên để cho giác quan của Tô Hàn càng thêm nhạy bén, tốc độ phòng ngự công kích các phương diện đều có sự tăng phúc. Lại có sự tồn tại của định thần thuật, cho dù chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn, Tô Hàn cũng có thể thuấn sát. Lực lượng của địa linh cảnh quả nhiên là không tầm thường. Tô Hàn không có cố ý củng cố tu vi, bây giờ còn chưa phải là thời gian. Hắn nắm lấy phá thương thần binh, lần nữa xuyên qua đám người. À, người này che giấu tu vi, hắn không phải, cứu ta. Từng đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng, truyền ra từ trong đám người sinh linh tà đạo. Phàm là địa phương có người kêu thảm, sẽ có một thân ảnh, nam tử thanh tú mặc áo trắng xuất hiện. Sau lưng hắn mang theo huyết khí thao thiên, cái loại áp chế kinh khủng, đơn giản so với bốn tên nhân hoàng đỉnh phong, còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Huyết khí này cơ hồ muốn hình thành nhật nguyệt, một trái một phải chìm nổi sau lưng hắn. Liếc mắt nhìn lại, tựa hồ nam tử áo trắng này mới là chúa tể chân chính của thiên địa. Ngũ trọng đế thánh, hắn đột phá rồi. Nam tử áo đen ban đầu xuất hiện, đồng tử co lại. Nói cách khác hắn thực sự chỉ là đế thánh mà thôi. Dùng tu vi đế thánh đem một tên chúa tể cảnh nhân hoàng hậu kỳ thuấn sát sau. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết hắn cũng không tin. Thiên kiêu hay là phân thân của một vị đại cường giả nào đó. Trong đầu của rất nhiều sinh linh tà đạo đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Cuối cùng ý niệm này đều bị bọn hắn phủ quyết. Trên đời này không có khả năng có thiên kiêu như thế. Phân thân của cường giả cũng không có khả năng mạnh đến trình độ như vậy. Điều duy nhất có thể nghĩ tới chính là đối phương che giấu tu vi, cố tình thể hiện ra tu vi ngũ trọng đế thánh để đánh lừa tầm mắt. Còn tu vi chân chính quán cao cỡ nào thì ai cũng không nhìn thấu. Đáng chết. Nam tử áo đen từ bỏ việc đánh chết hàn phách mà quát lớn, trước vây công người này đã. Thưa một tiếng, Ba tên nhân hoàng đỉnh phong khác nghe được lời này, lập tức vọt tới Tô Hàn. Đối với việc vây công của bọn hắn, Tô Hàn căn bản không thèm để ý. Hắn quét mắt liếc nhìn Hàn Phách, sau đó nâng chân phải lên nhất bước, soạt. Trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Hàn Phách. Mắt thấy Tô Hàn đưa tay về phía mình, Hàn Phách còn tưởng rằng Tô Hàn dự định cứu hắn. Lúc này trên mặt tràn đầy cảm kích, đà tạ tiền bối. Lời còn chưa dứt liền hơi ngừng lại, bởi vì bàn tay Tô Hàn đã thộp lấy cổ hắn. Loại tốc độ cực nhanh kia không phải là Hàn Phách không muốn phản ứng, mà căn bản không kịp, răng rắc. Tô Hàn khẽ dùng sức, vốn là Hàn Phách trọng thương lập tức mất đi khí tức. Tiền bối, đây là ý gì? Nguyên thần thánh hồn từ cơ thể Hàn Phách lao ra, vẻ mặt vạn vẹo, tràn đầy kinh hoàng, khí tức trên người cũng từ nhân hoàng hậu kỳ rớt xuống trung kỳ. Ngươi và ta đều là thợ săn vũ trụ, vì sao phải trợ giúp đám sinh linh tà đạo kia? Hàn Phách một lần nữa mở miệng gào thét. Trợ giúp? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Sinh linh tà đạo hoặc là các ngươi đều phải chết. Soạt. Theo tiếng nói vang lên, bàn tay to của Tô Hàn bao phủ xuống. Lực lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ, coi như là bọn người nam tử áo đen cũng phải sợ hãi. Hàn Phách nơi này thì càng rung động, tất cả phòng ngự đều vỡ nát, nguyên thần thánh hồn bị vỗ trúng. Yêu lòng đế thuật thôn phệ qua, Tô Hàn tà mị cười một tiếng. Lại thêm một cái. Bốn phía tất cả mọi người đều lui lại, vô luận là sinh linh tà đạo hay thợ săn vũ trụ đều tràn ngập hoảng sợ nhìn Tô Hàn chằm chằm. Tựa hồ đối với Tô Hàn mà nói, căn bản không có phần chính tà gì cả, căn bản không có lập trường. Hắn muốn vật phẩm nhiệm vụ trong tay của thợ săn vũ trụ, lại càng muốn máu thịt tinh hoa của đám sinh linh tà đạo. Hắn căn bản không phải là tà, mà là ma. Ầm một tiếng, tứ đại nhân hoàng đỉnh phong đồng thời hướng Tô Hàn công tới. Tô Hàn đưa tay khẽ vỗ về phía trước, nhất thời lực lượng thao thiên hình thành gợn sóng, tựa như một cơn sóng biển hướng bốn người đánh ra. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hết thảy công kích đều bị triệt tiêu, mà gợn sóng thì càng ngày càng ngưng tụ, phảng phất không hề bị tiêu hao. Ngược lại đám người áo đen lực lượng làm tăng thêm uy lực cho nó. Đây chính là thiên địa đại đạo, lấy lực lượng của đối phương thành lực lượng của bản thân. Gợn sóng tốc độ bao phủ càng nhanh, đám người áo đen căn bản là bị buộc đến góc của màn sáng, lùi đã không thể lùi lại. Bọn hắn cắn răng chỉ có thể bày ra phòng ngự, mạnh mẽ chống lại cơn sóng này. Phanh phanh, tất cả phòng ngự đều sụp đổ. Cơn sóng này va chạm vào đám chúa tể cảnh đỉnh phong, cũng làm băng diệt đi thể xác của bốn vị nhân hoàng đỉnh này. Thể xác vỡ nát, chỉ còn lại có nguyên thần thánh hồn. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Dùng lực lượng một người chống chọi với tứ đại nhân hoàng đỉnh phong, lại trong nháy mắt phá hủy thể xác của đối phương. Tà kháo, đây là chiến lược đáng sợ cỡ nào? Hắn tuyệt đối không phải đế thánh, tuyệt đối là không phải. Đúng, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ không có bất kỳ đế thánh nào làm được như vậy. Nhanh, truyền lại tin tức cho Thánh Ma Thành, tuyệt đối không thể để người này rời đi như vậy. Ranh giới phạm vi của Thánh Ma Thành ta lại dám lớn lối như thế, cho dù hắn có mạnh hơn thì cũng phải chết. Rất nhiều tiếng gào thét truyền ra bốn phía, tất cả mọi người trợn to mắt, khó tin nhìn một màn này, nhất là đám sinh linh tà đạo, thậm chí còn quên ra tay với thợ săn vũ trụ. Sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi, loại cảm xúc lại biến thành tức giận. Như lời bọn hắn nói, Thái Vân Hoàng Địa nó thuộc về ranh giới của Thánh Ma Thành, đây chính là lãnh địa của bọn hắn. Một cứ điểm mà công bộ vẫn luôn muốn làm sạch, đưa nó thành nhiệm vụ. Ở trong Hồng Liên giới cũng có rất nhiều thợ săn vũ trụ vắt hết tâm óc đối phó với Thánh Ma Thành. Thế nhưng cho đến bây giờ, Thánh Ma Thành vẫn sống rất tốt. Bọn hắn vẫn như cũ là ngang ngược cản rỡ hoành hành vô kỵ. Nếu như Tô Hàn là một sinh linh tà đạo thì cũng thôi, nhưng hắn không phải. Đám sinh linh tà đạo này tuyệt đối không cho phép có những sinh linh khác dương oai ở lãnh địa của Thánh Ma Thành. Lui. Bọn hắn thông qua đủ các loại biện pháp truyền tin cho Thánh Ma Thành, đồng thời nguyên thần thánh hồn của nam tử áo đen phát ra tiếng quát sợ hãi. Lần đầu giao thủ thì bọn hắn đã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn. Tô Hàn không có đưa ra thủ đoạn quá mức đặc thù, hắn thậm chí chỉ ra tay nhìn qua như bình thản, nhưng đã đem bốn tên nhân hoàng đỉnh phong toàn bộ oanh nát thể xác. Chiến lược như thế coi như là đám nhân hoàng viên mãn có được, bản nguyên cũng chưa chắc làm được. Muốn đi? Mắt của Tô Hàn sáng lên, phía miệng nhếch lên nụ cười lạnh, soạt một tiếng. Ở sau lưng hắn nhiệt độ nóng bỏng tràn ra, ở trong thiên địa biến thành một phương thế giới hỏa diễm. Vô số hỏa cầu như sao băng treo trên bầu trời, trong mỗi viên hỏa cầu đều có thân ảnh Tô Hàn. Đây là lĩnh vực. Nam tử áo đen đồng tử co lại, hỏa diễm lĩnh vực, không đúng, đó là khí tức của bản nguyên, là hỏa diễm bản nguyên lĩnh vực. Thời điểm hắn mở miệng thì bàn tay Tô Hàn giơ lên rồi hạ xuống, hắn cũng không có sử dụng trúc dung thần thương. Chỉ nói riêng đám sinh linh tà đạo trước mắt thì căn bản không cần phải dùng tới lĩnh vực chi thuật. Trừ một tiếng, theo bàn tay hạ xuống, đại lượng hỏa cầu cũng buông xuống. Đám hỏa cầu này đều dùng lực lượng bản nguyên của Tô Hàn ngưng tụ, trong đó ẩn chứa lực lượng bàng bạc khổng lồ. Tiếng nổ vang rền truyền ra, giữa thiên địa là một mảng nóng bỏng, hư không xuất hiện gợn sóng, phảng phất như bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Mặt đất ban đầu đã rạn nứt, lúc này thì càng lan ra lưu mạng nhện, xé toạc cả mặt đất ra. Thời điểm hỏa cầu hạ xuống, toàn bộ đều bị hủy diệt. Toàn thân áo trắng của Tô Hàn giữa một biển lửa, nhưng lại không bị ảnh hưởng chỗ nào. Từ hắn ra thì tất cả sinh linh, mặc kệ là sinh linh tà đạo hay thợ săn vũ trụ, đều bị biển lửa bao phủ. Chỉ có tu vi chúa tể cảnh trở lên mới có thể kiên trì trong biển lửa này. Dù vậy thì nhân hoàng sơ kỳ, trung kỳ cũng đều bị đốt tan thể xác, chỉ còn lại nguyên thần thánh hồn. Còn dưới chúa tể cảnh thì ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng không có. Soạt, lực lượng thôn phệ cuồng bạo từ trên đỉnh đầu Tô Hàn xuất ra, đem hết thảy máu thịt tinh hoa đều bao phủ lấy. Cho dù dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này và chiến lực tổng hợp, Hồ Mộc Đế Thuật và Yêu Long Đế Thuật cũng là phải vận chuyển tới cực hạn. Phàm là có máu thịt tinh hoa tiến vào cơ thể Tô Hàn, Hồ Mộc Đế Thuật liền tịnh hóa, đem hết thảy những đồ vật có thể uy hiếp tới tịnh hóa đi. Cho dù vừa rồi trên người Tô Hàn cũng biểu hiện ra đủ các loại huyết khí, nhưng đây chẳng qua là do hắn muốn mà thôi. Đối với người có được Hồ Mộc Đế Thuật mà nói, coi như có thôn phệ nhiều máu thịt tinh hoa thì cũng không cần lo oán niệm tàn hồn cắn trả, lại càng không cần lo lắng phải tẩu hỏa nhập ma. Giống như sự tình này mở kiếp trước thì tuyệt đối sẽ không phát sinh. Oanh một tiếng, trong cơ thể Tô Hàn lực lượng tu vi không ngừng gia tăng, trung kích như sóng lớn, một đợt lại cao hơn một đợt. So sánh với các loại vật phẩm như Hồng Liên Thánh Châu để mà tu luyện, thì loại tốc độ thôn phệ máu thịt tinh hoa này không thể nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà rất nhiều sinh linh muốn đạ loạn gia nhập vào trong con đường tà đạo. Bất quá đám sinh linh tà đạo kia không có được Khô Mộc Đế Thuật, bọn họ thôn phệ máu thịt tinh hoa nhất định phải cẩn thận, sơ sẩy một cái thôi thì sẽ bị rơi vào sự cắn trả của oán niệm tàn hồn. Muốn hỏi tu sĩ số lượng nhập hoa nhiều nhất thì không thể nghi ngờ chính là đám sinh linh tà đạo này. Ở dưới tình huống bình thường, bọn họ thôn phệ máu thịt tinh hoa của một vị nhân hoàng sơ kỳ thì có thể phải dùng một năm mấy năm, thậm chí 10 năm mới có thể luyện hóa hoàn tất. Còn Tô Hàn thì sao? Tại thời điểm thôn phệ đã được Khô Mộc Đế Thuật hoàn toàn tịnh hóa, hắn thậm chí là giảm bớt đi cả thời gian luyện hóa luôn. Chết! Trong quá trình thôn phệ, ánh mắt Tô Hàn hướng về phía trước, nơi mà tứ đại sinh linh tà đạo, nhân hoàng đỉnh phong kia tồn tại. Mấy chục viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống bao phủ cả bốn người. Giữa từng tiếng kêu thảm thiết, có hai đạo nguyên thần thánh hồn tử vong tiêu tán trong thiên địa. Thôn vệ chi lực của Yêu Long Đế Thuật phun trào mà qua, máu thịt tinh hoa của bọn họ thời điểm hóa thành lực lượng tu vi, thì thân ảnh của Tô Hàn nhấc lên giống như có cuồng phong gào thét bay phất phới. Khí tức của lục trọng đế thánh lúc này tỏa ra, hắn từ tứ trọng đạt tới lục trọng, vậy mà dùng tới thời gian không tới nửa ngày. Tà ma sọc, ánh mắt Tô Hàn sáng tắt chập chờn. Nếu như có thể trong thời gian ngắn nhất mà thành tựu chí tôn thì ta cho dù thực sự nhập ma, vậy thì có thể thế nào? Theo tiếng nói vang lên, hai đạo nguyên thần thánh hồn còn lại, bao gồm cả nam tử áo đen kia, cũng triệt để bị oanh diệt dưới hỏa cầu. Lúc này tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng ít, chỉ có lửa lớn hừng hực, ở trong lĩnh vực bản nguyên của Tô Hàn đang thiêu đốt. Phóng mắt nhìn qua chẳng biết khi nào, mấy vạn đạo thân ảnh lúc trước, lúc này đã tan biến vô tung ảnh. Trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, còn rất nhiều khói đen bốc lên từ vết nứt, xương máu bốn phía tràn ngập, mùi vị huyết tình phiêu đãng khắp nơi. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, nơi này đã trải qua một trận kịch chiến, chẳng qua là không còn tồn tại thi cốt. Chỉ có một đạo thân ảnh áo trắng, lẫm liệt hàn phong bay phất phới. Tô Hàn thở phào một hơi, đem bản nguyên lĩnh vực thu hồi, bắt đầu quét dọn chiến trường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.